Nếu là cái dạng này lời nói, ta giống như đột nhiên lý giải Trúc Thanh Đại Sư giữ gìn Lạc Trầm Ngư lời nói. Trúc Thanh Đại Sư ngàn vạn không cần vứt bỏ chúng ta. An Thúy trầm mặc ở hồng nữ xem ra là cự tuyệt, vì thế nàng biểu tình biến đổi, trở nên cửu thị cùng điên cuồng. Ừ, hảo a, ngươi tiếp tục gàn bướng hồ đồ, liền chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Ngươi không biết đi. Chiếm cứ ngươi kia thể xác cô hồn dã quỷ đem năm đó các ngươi đối ta canh phòng nghiêm ngặt chân kinh cho ta, hiện giờ ta đã khống chế như thế nào đem linh lực chuyển làm ác khí phương pháp, mặc dù là ngươi, cũng mơ tưởng lại ngăn cản ta. An Thúy, minh bạch, nàng thế nhưng là đem nàng trở thành chân chính bùa hồng đề, đem ả linh trở thành cô hồn dã quỷ. Hơn nữa nàng biết nàng tính lẩu cái gì, nàng tính lẩu cái kia chủ bá xuẩn cùng độc trình độ, nàng cư nhiên đem kinh thư cho hồng nữ. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta đột nhiên phát ra một trận cười ầm lên là chuyện như thế nào? Ha ha ha ha ha ha, xem ra nào đó người mặc dù tiến vào chính là nữ chính nhân vật, ở người khác xem ra cũng chỉ là cô hồn dã quỷ ha ha ha. Nữ chính cũng không phải ai đều có thể chơi đến chuyện, một không cẩn thận đã bị vai ác bột trở thành cô hồn dã quỷ. Có điểm như bức A, chủ bá đem pháo hôi nhân vật chơi thành nữ chính. Vì thế A Linh lại bị kéo ra tới một đôn trào. Phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí không tồi. Nhưng phó bản nội hiện trường lại là đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hồng nữ đem An Thúy trở thành nàng đối thủ một mất một còn bùa hồng đề, thành phố C rõ ràng vì nàng chuẩn bị bấy dập, cố ý chờ nàng linh lực cùng thể lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm mới ra tới, vì chính là muốn đem nàng lộng chết. Nàng cho rằng chỉ có An Thúy sẽ là nàng trở ngại, chỉ cần nàng đã chết, như vậy nàng phải làm liền đều có thể làm tới rồi. Nàng phát xong luôn sau, An Thúy bọn họ một đám người mới đột nhiên phát hiện bốn phía thế nhưng ẩn núp vô số ác linh cùng tà thần. Ở bọn họ vây quanh dưới, bọn họ thoạt nhìn như thế nhỏ bé yếu ớt, mùa đông gió lạnh thành bọn họ trên người kia âm lánh hơi thở đạt được cẩn ngốc, hồng nữ sớm có dự mưu. Bầu trời phi cơ trực thăng đều nhịn không được phi đến càng cao một ít, sợ một không cẩn thận khiến cho chú ý bị ương cập. Cũng may hồng nữ tựa hồ thực nguyện ý đem bên này khủng bố truyền tống cấp mọi người, cho nên tạm thời cũng không có đối truyền thông phi cơ động thủ tính toán. Hồng nữ gắt gao nhìn chằm chằm An Thúy, nói: Ngươi cùng này đó lao ra hỏa chính là hiện tại lợi hại nhất kia phê thiên sư phải không? Nói cách khác, nếu các ngươi đã chết, liền không có cái gì có thể ngăn cản ta. Dứt lời nàng vọt qua đi, kéo vang lên trận này đại chiến. Những cái đó ác linh cùng tà thần có chút dung hướng về phía bên trong thành An Thúy một đám, có chút dung hướng ngoài thành đông đảo đại sư. Lạc Trầm Ngư đem An Thúy đẩy đến bên trong xe, An Thúy hơi hơi thở phì phò, thả lỏng chính mình trong đầu bay nhanh niệm kinh, tận khả năng làm chính mình khôi phục thể lực cùng linh lực. Nhìn ngoài xe cùng hồng nữ giao chiến Lạc Trầm Ngư. Hồng nữ trên người có nghiệp hỏa văn, chứng minh nàng ăn qua sinh hồn, nàng đã sớm đã không tính nhân loại, làm có thể cùng nữ chính chống lại buốt, thực lực của nàng mạnh mẽ, mặc dù là Lạc Trầm Ngư muốn cùng nàng đấu đều có chút cố hết sức, huống chi hắn còn muốn thủ An Thúy không cho mặt khác gác linh đi công kích nàng. Đang xem phát sóng trực tiếp mọi người đều không cấm nghị luận lên. Lạc Trầm Ngư là ở bảo hộ Thúy Thúy sao? Phía trước ta còn mắng quá hắn tới, lúc này thế nhưng cảm thấy hắn hảo soái. Là bị khống chế vẫn là tự nguyện. Hết trô nói rồi, bây giờ còn có không ở nghị luận cái này, thật là không thấy quan tài không đổ lệ. An Thúy quay đầu nhìn về phía chung quanh, tuy rằng hồng nữ tìm tới dơ đồ vật hoặc là dùng ác khí dưỡng ra tới, đều không phải cái gì lợi hại, nhưng vấn đề là số lượng quá nhiều, đại gia vốn dĩ vì chống cự này mãn thị ác khí cũng đã hao phí rất nhiều thể lực, xa luân chiến tiêu hao xong đại gia linh lực cùng thể lực sau, liền tính chỉ là một con tiểu quỷ đều có thể làm một vị đại sư bỏ mạng. Như vậy đi xuống không được, đến tưởng cái biện pháp mới có thể. Nàng trong đầu hiện lên đại lượng hình ảnh cùng văn tự, cuối cùng dừng hình ảnh ở hai cái địa điểm, nàng lông mi một hiên, nàng đột nhiên mở cửa xe đi ra ngoài, hướng tới hồng nữ bắn một mũi tên. Hồng nữ mới vừa đem Lạc Trầm Ngư đánh bay đi ra ngoài đã bị bắn trúng, đáng tiếc An Thúy hiện tại linh lực không đủ nhiều, hơn nữa hồng nữ là nửa người nửa ma thể, không phải đơn thuần linh lực là có thể lộng chết nàng. Cũng may này một mũi tên còn có thể tranh thủ đến nói vài câu thời gian. Các vị, đi Quảng Văn Cung. An Thúy lấy cung chống đỡ đã đem mũi tên từ trong thân thể nhổ phi phát lại đây hồng nữ, la lớn. Quảng Văn Cung là thành phố C chứ danh điểm du lịch chi nhất, chính là một cái nho nhỏ hoàng gia hành cung. Dưới nền đất có một cái sớm đã thất truyền trận pháp, cũng không biết là vị nào chứ danh đại sư thiết hạ, công kích tính không cường, nhưng lực phòng ngự cực cao, thật sự là quỷ tà mạc gần. Rất nhiều xuất từ thành phố C cổ đại trí dị đều từng có nhân vật chính chạy đến Quảng Văn Cung tránh quỷ tà miêu tả. Hậu thiên sư hiệp hội nghiệm chứng chính là thật sự, chỉ là vì không bị nào đó ý xấu người phá hư, cho nên vẫn luôn không có đối ngoại công bố. Nàng bạn vong niên nhóm nói chuyện phiếm thời điểm đã từng đề qua một miệng, bị nàng không cẩn thận nhớ kỹ. An Thúy như vậy một đều, những người khác cũng nghĩ tới, tin tức từ bốn phương tám hướng càng truyền càng xa, tập thể lập tức liền một bên đánh một bên hướng Quảng Văn Cung phương hướng đi. Bọn họ không có hồng nữ dây dưa, đảo cũng lui thật sự mau, An Thúy bị Lạc Trầm Ngư che chở chạy trốn cũng không tính chậm, đồng dạng thực mau vào Quảng Văn Cung. Chỉ là Quảng Văn Cung quỷ tà mạc gần, Lạc Trầm Ngư vô pháp đi vào. Lạc Trầm Ngư vô pháp đi vào, nhưng hồng nữ lại là có thể, chỉ là Lạc Trầm Ngư vẫn luôn che ở phía trước, không cho nàng tiến. Hồng nữ bị Lạc Trầm Ngư quấn lấy trong cơn giận dữ, ta xem trên người của ngươi không có chút nào cấm chế, nói cách khác ngươi hiện tại sở làm hết thảy toàn xuất từ chính ngươi ý nguyện. Thật là hảo quen mắt biểu tình, ngươi hái nàng. Ha ha, ngươi nhưng thật ra si tình, đáng tiếc nàng tâm hệ thiên hạ, một lòng giúp đỡ chính đạo, cũng sẽ không đối với ngươi có một tia đáp lại. Lạc Trầm Ngư trong lòng đau xót, trong mắt lệ khí càng sâu. Hồng nữ bị cuốn lấy không dứt, tức giận đến nghiệp hỏa văn từ cổ đốt tới gò má, cả khuôn mặt giống như văn vẻ mặt sang mình, thoạt nhìn khủng bố xấu xí, kẻ hèn một con quỷ, thế nhưng không dứt, đáng giận, đáng giận. Ta muốn đem ngươi xé nát, xé thành mảnh nhỏ uy chung nó. Lạc Trầm Ngư dần dần hạ xuống hạ phong. Đang ở trong nhà xem tin tức phát sóng trực tiếp mọi người nhìn trận này kéo dài chiến tranh, nhịn không được vì Lạc Trầm Ngư lo lắng lên. Thiên A, con quỷ kia ái Trúc Thanh đại sư sao? Nếu này đều không phải ái. A, hắn tay không có. Quỷ tay không có sẽ làm sao? Có thể tiếp thượng sao? Ô. Đột nhiên nước mắt ào ào, lần lượt bị đánh bay lần lượt lại nhào lên tới ngăn đón, ta phía trước còn mắng quá hắn, hiện tại ngẫm lại đều muốn đánh chính mình một cái tát. Ta nghe nói lệ quỷ chính là từ oán hận hình thành, cho nên lệ quỷ là vô tình, chỉ biết giết người làm ác. Nhưng là Lạc Trầm Ngư hiển nhiên không phải một con từ oán hận hình thành lệ quỷ, hắn ở ái nhân. Không biết những cái đó biết rõ hắn là chết như thế nào, lại mang hắn đã chết còn muốn liên lụy người khác người đều là chút cái gì tâm lý, sinh hồn không phải chính hắn muốn ăn, mặc dù là người bị hại người nhà như vậy mắng một cái bị hành hạ đến chết vô tội thiếu niên, không cảm thấy cũng thật quá đáng sao, rõ ràng đầu sỏ gây tội có khác một thân. Lạc Trầm Ngư tay bị hồng nữ xé xuống, nhưng hắn vẫn cứ chấp nhất mà muốn che ở cửa cung trước, không cho hồng nữ đi vào. Quỷ luôn là bởi vì chấp niệm mới có thể dừng lại ở nhân thế, trước kia Lạc Trầm Ngư chấp niệm là báo thủ, hiện tại hắn chấp niệm là An Thúy. Cũng may hắn bị hồng nữ làm cho chia năm xẻ bảy phía trước, An Thúy ra tới. Nàng không biết đã đứng ở hành cung phía trên đã bao lâu, nhìn phía dưới càng thêm thê thảm Lạc Trầm Ngư, nàng trong mắt ngưng tụ khởi một ít phức tạp đồ vật, hỗn loạn lửa giận, nàng rút ra một chi trọng mũi tên. Nhắm ngay hồng nữ, bắn đi ra ngoài. Hồng nữ nhìn kia chi mũi tên bay tới, căn bản không sợ gì cả, ngươi thật đúng là không nhớ giao hấn, ngươi mũi tên với ta mà nói căn bản không dùng được. Ta. Mũi tên chui vào nàng trái tim, trào ra tới lại căn bản không phải linh lực, mà là một cổ cực kỳ dày đặc các khí. Nàng đống dưng quỳ rạp xuống đất, khiếp sợ mà bắt lấy ngực mũi tên. Ít nhiều ngươi vừa mới lời nói, ta mới biết được nguyên lai linh lực là có thể chuyển làm ác khí. An Thúy mặt vô biểu tình mà nói, nếu linh lực không làm gì được nửa người nửa ma ngươi, như vậy ác khí tổng hành đi. Ác khí dũng manh vào làm nhân loại trái tim, nàng ngắn ngủi mà thống khổ vài phút sau liền đảo dừng ở mà, hóa thành hoàn toàn ma, ở nàng đứng lên phía trước, An Thúy lại bắn một mũi tên, này một mũi tên là sung túc linh lực, nàng mới mở to mắt, liền phát hiện chính mình đang ở hôi phi yên diệt, vì thế nàng phát ra không cam lòng tiếng hô, thù hận mà nhìn An Thúy, ta nguyền rủa ngươi. Hưu, một mũi tên bắn vào nàng trong miệng, làm nàng không có thể đem nguyền rủa nói ra. Hồng nữ sau khi biến mất, dư lại liền rất hảo giải quyết. An Thúy đi đến Lạc Trầm Ngư bên người, quỷ cũng là sẽ bị thương, Lạc Trầm Ngư trên người bị xé bỏ vài khối, cũng không có cách nào nhân vi tu bổ, trừ phi tiến vào luân hồi từ thiên địa tẩm bổ tu bổ, vì thế nàng nói, ta đưa ngươi đi đầu thai. Trên người hắn đã không có gì hoán khí, hiện tại lại thực suy yếu, mặc dù là mạnh mẽ siêu độ đều là có thể. Lạc Trầm Ngư nhìn nàng một cái, rũ xuống mắt âm u mà nói, không. Kết quả bị An Thúy ngẩng mặt, chúng ta bắt đầu tuần sân trước, ta thỉnh Viên Tuệ đại sư giúp chúng ta định rồi một cái hôn khế, lúc ấy là vì làm ngươi kiếp sau không vào xúc sinh nói. Bất quá Viên Tuệ đại sư nói này khế là hạ ở linh hồn thượng, cho nên chúng ta kiếp sau vẫn có duyên. An Thúy ngồi xổm hắn bên người thấp giọng nói, khẩu khí có chút ôn nhu, như là ở dụ hống. Ngươi gạt ta. Quỷ cũng là sẽ rớt nước mắt, chỉ là bọn hắn chảy xuống chính là huyết lệ. Lạc Trầm Ngư đã sớm dự cảm đến An Thúy sẽ không làm hắn vẫn luôn đại ở nàng bên người, hiện tại cũng cảm thấy An Thúy là cố ý nói như vậy tới lừa gạt hắn. Dù sao chờ hắn vào luân hồi, liền cái gì đều không nhớ rõ, nàng cũng có thể buông đối hắn ấy nấy, đem hắn quên hết. Vì thế An Thúy đem Viên Tuệ đại sư hô qua tới. Viên Tuệ đại sư vừa mới nhìn đến bọn họ thân thân, biểu tình còn có chút một lời khó nói hết, nhưng vẫn là gật đầu nói là: "Ta hôm nay lại làm một cái đại công đức, ngươi xem trên người của ngươi nghiệp hỏa văn đều không thấy. An Thúy lại đưa ra một cái chứng cứ. Lạc Trầm Ngư lúc này mới phát hiện trên người hắn nghiệp hỏa văn cũng chưa, hắn tin An Thúy lời nói. Ta tin từ ngươi, ngươi không cần ta gạt ta. Bị siêu độ thời điểm Lạc Trầm Ngư cũng nhìn chằm chằm vào An Thúy nói lời này, mông lung quang mang trùng, hắn dần dần biến mất. Phó bản nội khán giả cảm động đến rơi lệ đầy mặt, phó bản ngoại khán giả một bên khóc một bên phát làn đạn. Hảo, ta biết lập tức muốn nhảy, chúng ta đại lao nhất quán là như vậy rút điếu vô tình. Cũng may cũng sẽ nhảy một chút cho chúng ta cái kết cục, đỡ phải vẫn luôn nhớ thương. Ta tin tưởng kia vài vị đồng nghiệp đại đại nhất định ở chỗ này, ta bắt đầu gõ chén chờ lương, cầu ngọt ngọt ngọt thúy thúy ít quỷ phu luyên ái hàng ngày. Ta một cái mánh hổ quỳ xuống đất cùng cầu. Không biết đã rõ ràng nàng kịch bản khán giả đã ở cầu đồng nghiệp đại đại viết lương, An Thúy sắc thật lập tức sử dụng thời gian nhảy lên công năng nhảy lên, cái này thần quay phó bản cũng là thú vị, thời gian nhảy lên có thể dựa theo thế vì đơn vị tới nhảy, vì thế An Thúy liền lựa chọn kiếp sau. Cảnh sát chớp mắt biến ảo, An Thúy phát hiện chính mình ăn mặc giáo phục ngồi ở trên chỗ ngồi, bàn học hạ tay lại bị người nắm, nghiêng đầu nhìn lại, thấy được tinh xảo thiếu niên chống cằm biểu tình có chút lười nhác tối tăm mà nhìn bảng đen, như là nhận thấy được nàng tầm mắt, hắn trong mắt chuyển qua tới, màu hổ phách thanh thấu xinh đẹp, ở ảnh ngược ra nàng nháy mắt sở hữu tối tăm đều biến mất vô tung, hình như có từ chỗ sâu trong tỏa sáng ra tới quan mang, nắm tay nàng càng khẩn. Tan học sau, trước bàn cầm một quyển huyền học tạp thuyết quay đầu nói, các ngươi nói đây là thiệt hay giả? Huyền học đại lao An Trúc Thanh cùng một con quỷ vương câu chuyện tình yêu, như thế nào liền đại lão đều dám nói bừa, phía trên đều không phong sao. Chương 130 quỷ quái phiên ngoại. Một L ta ái sần heo chua ngọt. Khu khu, xem xong ta Thúy mới nhất phát sóng trực tiếp sau thật sự nhịn không được, quỷ vương quá manh, hảo đi, chỉ cần là Thúy Thúy thích ta đều thích. Thúy Thúy đôi hắn dung túng cảm giác cũng hảo ngọt. Nhất quan trọng là, chuyển thế kết cục cũng quá ngọt, siêu muốn nhìn kế tiếp, nhưng là sớm như vậy khẳng định không có. Cho nên đành phải trước tự cắt điểm chân thịt ăn, hy vọng các vị sau khi xem xong cũng đi cắt điểm chân thịt cho ta ăn ha, có tới có lui cảm tình mới sẽ không tán a, cũng không. Sau đó chúng ta đại lão mị lực ta khẳng định không viết ra được 1/10, tóm lại sảng liền xong rồi sao. Cho nên Thúy Thúy thuộc về đại gia, óc thuộc về ta, đại gia tạm chấp nhận xem ha. 2L. A lại là sườn heo chua ngọt thái thái. Lần trước viết nhân thê cao ít Thúy Thúy đồng nghiệp siêu ngọt, ái ngươi điên cuồng lưỡi hôn. 3L. Nghe tin tới rồi, thuận tiện mánh hổ quỳ xuống đất. Thái thái ngươi là thiên sứ đi, ngươi tuyệt đối là thiên sứ đi, giết gạo. 4L. Đuổi kịp phát sóng trực tiếp. Mau câu trên A ta lang huyết sôi trào, yêu cầu thật nhiều đời đời con cháu tới tới diện. 5L. Siêu ái thái thái bánh ngọt nhỏ, ta liền biết thái thái sẽ không bỏ qua quỷ vương này chỉ đại khả ái. 6L ta ái sần heo chua ngọt. Tới tới. Thúy thúy ít quỷ vương chuyển thế hàng ngày. Sau giờ ngọ ánh mặt trời luôn là chiếu người lười biếng, Lạc Trầm Ngư ngồi ở cổng trường tiệm trà sữa ghế trên, mắt đào hoa tối tăm lười nhác không có nhiều ít tiêu cự mà mắt nhìn phía trước, mở miệng rất lớn đánh ngáp một cái. An mặc cùng giáo phục các nữ hải tử luôn có người trộm nhìn qua, càng có nhắc tới dũng khí nương vào tiệm mua trà sữa gần gũi xem hắn. Thiếu niên này là trường học nhân vật phong vân, lớn lên cực kỳ đẹp, nam hải tử đều sẽ nhịn không được nhiều xem hắn vài lần cái loại này, nghe nói ra thế cũng siêu cấp hảo. Khai giảng ngày đó hiệu trưởng tự mình đưa hắn tiến lớp, kia trương làm không ít học sinh chán ghét béo trên mặt chất đầy cười, mà hắn vẫn cứ là một bộ đối hết thể thờ ơ lười biếng bộ dáng. Hắn tên là Lạc Trầm Ngư, danh xứng với thực, có người sau lưng trộm cho hắn lấy ngoại hiệu, kêu hắn Lạc Tây Thi, có chán ghét nam sinh xem hắn không vừa mắt, lấy lời này cười nhạo hắn, kết quả đương trường bị hắn đánh gãy chân, từ nay về sau không còn có người dám tìm hắn phiền thoái, lấy hắn dễ cợt. Thiếu niên có chút quái gở, không quá yêu cùng người lui tới. Luôn là đối người lạnh lẽo, có thể bị hắn coi trọng mắt người rất ít, nhưng bình thường hắn cũng không đánh nhau trốn học náo sự, đối lao sư cũng không giống những cái đó hư học sinh giống nhau không có lễ phép, ngẫu nhiên mạo phạm đến hắn chỉ cần không phải cố ý cũng không quá phận, hắn thông thường cũng liền liếc ngươi liếc mắt một cái, sẽ không tấu ngươi, hắn thành tích thực hảo, tuy rằng hắn đi học thời điểm luôn là chống cằm, giống như căn bản không có ở nghiêm túc nghe giảng bộ dáng. Thiếu niên này mỹ lệ lại thân bí, tràn ngập lực hấp dẫn. Rất nhiều nữ hải tử cho hắn viết thư tình, đối hắn tràn ngập ảo tưởng, đáng tiếc lại ra mặt dày nữ hải tử cũng không có thể tháo xuống này đóa cao lanh chi hoa. Gần nhất có đồn đãi, Lạc Trầm Ngư thế nhưng có một cái định rồi hoa hoa thân vị hôn thê. Thiên A. Đây là sao? Thời buổi này cư nhiên còn có loại sự tình này, hoa hoa thân, vị hôn thê. Thiệt hay giả? A Ngư, ngươi có cái vị hôn thê? Hứa Siêu khoa trương mà trường lớn đôi mắt hỏi. Ân. Hắn xoay bút tùy ý mà đáp. Ngươi không bài xích ta. Trường gì dạng A? Gặp qua sao? Chân Thành đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Không bài xích, không biết, chưa thấy qua. Lạc Trầm Ngư nói, đây là một loại thực thần kỳ cảm giác, tuy rằng bởi vì kia người một nhà ở nước ngoài không biết ra chuyện gì theo chân bọn họ ra mất đi liên lạc, xác thật không có ảnh chụp chưa từng nghe qua thanh âm, nhưng là nhớ tới lại không cảm thấy có bao nhiêu chán ghét. Gia Gia nói vốn dĩ cũng không có đứa bé này thân, trách hắn khi còn nhỏ không biết như thế nào ôm em bé liền không buông tay, chết sống không muốn đem người còn cho nhân gia cha mẹ, hai bên gia trưởng liền vui vẻ, nói giỡn dường như định rồi cái hoa hoa thân. Tuy rằng mất đi liên lạc mười mấy năm, nhưng gần nhất lại liên lạc thượng, cho nên hoa hoa thân việc này mới bị nhắc lên, đại khái thực mau liền sẽ gặp mặt. 2. Mấy cái lao bằng hữu nhiều năm sau lại lần nữa gặp lại đều hết sức cao hứng, thậm chí có chút kích động đến đôi mắt đỏ lên. Chính là nữ hải tử kia lâm thời có việc, muốn trễ chút mới lại đây. Tiếp thu quá một phen khen sau, đối người trưởng thành ôn chuyện không có hứng thú Lạc Trầm Ngư liền rời đi ghế lô, đến bên ngoài hoa viên thông khí đi. Không biết như thế nào, trong lòng có chút thất vọng cảm giác, còn riêng xuyên quần áo mới, liền vớ đều là tân. Hiện tại ngẫm lại Lạc Trầm Ngư cảm thấy chính mình có điểm không thể hiểu được, hắn lại không phải cái gì thời đại cũ nữ hải tử, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Còn có thể đối một cái thấy cũng chưa gặp qua người sinh ra cái gì chờ mong. Chính là từ biết chính mình có cái vị hôn thê, trong lòng loại này chính là thực chờ mong rất muốn nhìn thấy nàng cảm giác là chuyện như thế nào. Trong lòng có chút bực bội, không biết chỗ nào toát ra tới một cái nữ hài tử vẻ mặt khẩn trương thẹn thùng mà đi tới, đầu tiên là hỏi đường, hỏi xong lộ hỏi ngoại chát. Bị hắn cự tuyệt. A, bị cự tuyệt. Nữ hài tử mất mát xấu hổ mà đi trở về tiểu tỷ muội trong đàn. Ha ha ha, xem ra hắn không thích ngươi này khoảng, đến lượt ta, đến lượt ta. Một cái khác nữ hải tử liền hưng phấn trên mặt đất. Sau đó không lâu ủ rũ cụp đuôi mà đã trở lại. Mãi cho đến cuối cùng một cái nữ hải thượng, Lạc Trầm Ngư không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, đang muốn mắng chửi người. Đồng nhiên, có cái nữ sinh từ hắn bên người trải qua, hắn khỏe mắt lơ đãng mà đảo qua. Đột nhiên, thời gian phảng phất chấm hạ, thời không phảng phất sai vị, một loại kỳ dị cảm giác nảy lên trong lòng, hắn ngẩn ra. Đột nhiên xoay người giữ chặt đối phương. Ngươi, ngươi tên là gì? Bị giữ chặt thiếu nữ kinh ngạc nhìn thiếu niên. Tới đến gần nữ hải cũng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hai người. Ta kêu An Thúy. Thiếu nữ trả lời. Tên của ngươi thật là dễ nghe. Ta kêu Lạc Trầm Ngư. Tên của ngươi cũng dễ nghe. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Một bên đến gần nữ hải tử đối mặt như vậy cục diện, đành phải yên lặng xấu hổ mà xuống sân khấu. Nàng cảm thấy về sau ấy bù thượng có người hỏi nhất xấu hổ thời điểm, nàng có thể viết, đến gần nam sinh cao lãnh mà cự tuyệt ta sau quay đầu nhiệt tình mà đến gần một cái khác nữ sinh. Quá đả kích người ô ô ô. 3. Duyên phận thật là tuyệt không thể tả đồ vật, An Thuy đúng là kêu người nhà đến trễ nữ hài tử, Lạc Trầm Ngư hoa hoa thân vị hôn thê. Lạc Trầm Ngư lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm có dự cảm. Hắn cảm thấy bọn họ đời trước khẳng định chính là một đôi phu thê. Hơn nữa vẫn là siêu cấp thân ái cái loại này, bởi vì duyên phận chưa hết, cho nên kiếp này tái tục tiền duyên. Cho nên về nhà sau hắn liền cùng cha mẹ tuyên bố, ta muốn cưới nàng, càng nhanh càng tốt. Cha mẹ! Làm gì? Chúng ta không phải đã định rồi hóa hoa hôn sao? Phụ thân, ngươi tưởng quá nhiều, khi đó nói giỡn, mới không có người thật sự. Lạc Trầm Ngư, ta thật sự. Thiếu niên đương thật, ai cũng ngăn cản không được, bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở An Gia. Thường xuyên hoa ở nàng thư phòng ghế mây thượng một hoa chính là một ngày, cặp kia màu hổ phách mắt đào hoa dưới ánh mặt trời càng hiện thấu triệt xinh đẹp, luôn là nhìn chăm chú vào án thư mặt sau nàng. An Gia Thiên Kim cũng không phải gì đó thực hảo ở chung nữ hài, tính cách lãnh đạm hơi có chút nạ mạ, người bình thường căn bản trướng mắt. Nhưng cũng không biết như thế nào đối hắn tương đương dung túng phá lệ xem với con mắt khác, thực nhanh tay cũng bị hắn dắt thượng, hai nhà người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm thời điểm, còn bị hắn dắt đến người khác nhìn không tới địa phương trộm thân thượng. 4. An Thúy chuyển trường quá khứ ngày đầu tiên, trường học liên tạc. Bởi vì là Lạc Trầm Ngư giúp nàng dẫn theo cặp sách nắm tay nàng tiến trường học tiến lớp, một đường bị chịu chú mục, vỡ vụn từng viên thiếu nữ phương tâm, kinh rất vô số trong mắt. Hai người ngồi cùng bàn, thượng chỗ nào đều là ra vào có đôi, cơ hồ như hình với bóng, cũng không biết là bởi vì đều lớn lên phi thường đẹp vẫn là trên người khí chất nguyên nhân, hai người hình thành khí chàng làm người cảm thấy người khác vô pháp cắm vào bọn họ thế giới. Thậm chí giống như hai người phong cách đều duy mị đến giống như theo chân bọn họ không phải một cái thứ nguyên. Hứa Siêu, cái kia vị hôn thê. Lạc Trầm Ngư, ân. Lớn lên là xinh đẹp A, nhưng so nàng xinh đẹp cũng có A. Không có so nàng xinh đẹp. Ta chỉ thích nàng. Nam. Thích người liền tại bên người, ngó ngoe dục dịch thiếu niên tựa như hoạn gia thịt cơ khắc chứng, không có lúc nào là không nghĩ muốn nàng có điều tiếp xúc, cho nên mặc dù đi học cũng thường xuyên ở bàn hạ trộm dắt nữ hài tay, tan học cũng thích đem lưng dựa ở trên người nàng nị oai, ghé vào bàn học thượng ngủ một giấc đều phải vai đến nàng trên bàn đi ngủ, kêu nàng chỉ có thể đem thư gác ở hắn trên đầu xem. Dần dần đều phát triển đến hắn ở An Gia có một gian cố định phòng cho khách, thường xuyên không trở về nhà ở bên này ngủ lại nông nỗi, giống như gấp không chờ nổi muốn ở rể dường như, nị oai đến liền hắn ba mẹ đều ghét bỏ hắn. 6. Bởi vì hai người yêu đương quá cao điệu, cho nên bị chụp tới rồi trên mạng, rất nhiều người đều nhịn không được vì này thanh xuân điểm mỹ luyến ái cảm thấy lòng say, vô số người hối hận chính mình không có yêu sớm một hồi, bỏ lỡ khoảng thời gian đẹp đẽ nhất thuần túy nhất tiểu mỹ hảo, cũng chỉ có số ít gây mất hứng sẽ nói ảnh hưởng học tập truyền bá bất lương không khí. Sau đó không lâu bọn họ lại biết hai người thế nhưng vẫn là hoa hoa thân, càng là hâm mộ đến ngao ngao kêu, đây là cái dạng gì thần tiên luyến ái sao? Đương nhiên, gây mất hứng vẫn phải có, nói tu ân ái bị chết mau, bảo không chuẩn ngày nào đó liền chia tay. Bởi vì không cẩn thận thành võng hồng tình lữ, thăng lên đại học sau liền có người nhận ra hai người, có người kinh hô ra tiếng, ngọa tào còn không có chia tay đâu. Lạc Trầm Ngư nghe được, quay đầu nhìn lại đây, ánh mắt âm u còn có vài phần lệ khí, sợ tới mức người nọ một đầu mồ hôi lạnh, xấu hổ mà dùng khẩu hình nói xin lỗi. Đi rồi. An Thúy kéo hắn. Vì thế hai người một tay nắm lẫn nhau, một tay kéo dương hành lý, tiếp tục đi phía trước. Đại học 4 năm, rất nhiều người đều chờ hai người chia tay, nam sinh nữ sinh đối này đối tình lữ như hổ rình mồi, ý đồ cậy góc tưởng, lăng là không chờ đến, chỉ chờ tới rồi hai người đăng ký kết hôn, ở bằng hữu vòng tú giấy hôn thú hòa hảo xem kết hôn chiếu, sau đó chờ tới rồi một hồi long trọng thế kỷ hôn lễ, cùng với 2 năm sau hai cái đáng yêu long phượng thai tiểu baby. Thúy Thúy ít quỷ vương chuyển thế hàng ngày xong. 333L Ngọt khóc a ta yêu người thái thái. 334L Đồng nhân văn thật là thần kỳ đồ vật, vốn dĩ đối quỷ vương vô cảm ta cư nhiên cảm thấy hắn thực manh, hảo, ta muốn quay trở lại đem phát sóng trực tiếp video xem một lần. 335L A, cuối cùng thoải mái, hiện tại có thể an tâm mà chờ mặt khác thái thái trưởng thiên đồng nghiệp. 336L Cất chứa cái này thái thái, ngồi chờ Thúy Thúy sau phó bản, sau đó lại đến ăn lương. Chương 131 cổ đại phó đại buồn. An Thúy rời khỏi phó bản sau, 524 lập tức online, dùng phi thường vui sướng khẩu khí cùng nàng nói ạ linh sự. Ạ linh sự làm bậy không thể sống, rõ ràng là có thể cộng thắng một sự kiện một hai phải làm thành như vậy, một tay hảo bài đập nát, trước kia bị nàng khi dễ quá người thấy nàng kim chủ quay đầu đuổi theo phùng An Thúy, nghiễm nhiên đã đem nàng vứt bỏ, liên hợp lại phản kích nàng. Nàng loại này tính tình ở trong vòng cũng không có nhiều ít cái thiệt tình bằng hữu, vì thế tường đảo mọi người đẩy, thoạt nhìn tương đương thê thảm. Sợ là hôn không nổi nữa. Mà đạp lên kẻ thất bại tàn thể thượng, An Thúy lấy người thắng tư thái đạt được càng nhiều người sùng bái cùng yêu thích. Nhưng mà An Thúy đối Alins một chút hứng thú cũng không có, cũng không cảm thấy bị Alins kim chủ đánh thưởng có bao nhiêu ghê gớm, cho nên cái này đề tài cũng không có thể khiến cho nàng cái gì cảm xúc. 524 biết nàng khẳng định không thèm để ý, cho nên thực mau liền đổi đề tài, cùng nàng nói điện ảnh bản phòng bán vé chia làm đã đánh cho nàng sự, một tuyệt bút cự khoản, hắn lại nói tiếp đều hưng phấn cực kỳ. Đáng tiếc tiền đối với An Thúy tới nói cũng bất quá là giấy thôi, tất cả đều dùng cho từ thiện, ngươi xem làm. Nàng chịu yên, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi, mỗi lần phó bản kết thúc một cây yên, tiêu giao tái thần tiên. 524 nghĩ thầm đi theo đại lão lâu rồi, chính mình trái tim cũng trở nên cường đại rồi, nghe nói lớn như vậy một số tiền làm hắn nhìn làm, hắn thế nhưng còn không có kích động đến ngất qua đi. Hắn còn tưởng Alins cái kia kim chủ, thế nhưng còn muốn dùng tiền mua An Thúy một lần lộ diện. Lại không biết nhà bọn họ đại lao so với hắn có tiền nhiều. An Thúy nói vài câu liền trầm mặc xuống dưới, từ từ sương khói từ nàng môi đỏ trùng phương ra, mơ hồ nàng đen nhánh mà thần bí đôi mắt, phảng phất một con sâu kín đêm khuya sâu không lường được biển rộng chung ghé vào trên nham thạch thần bí nữ yêu, gọi người mê mội tìm tòi nghiên cứu lại kinh hãi. Chiều xong yên sau, An Thúy rời khỏi phát sóng trực tiếp không gian, tinh thần thể trở lại trong cơ thể. Nàng kêu người tới, cho ta chuẩn bị một gian giả thuyết phòng thí nghiệm. Người tới nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mừng như điên mà chạy tới đánh báo cáo. Lần này khiến cho rất lớn chấn động, vị này thế kỷ này nhất chịu chú mục thiên tài nhà khoa học ở mấy năm trước kia chàng thực nghiệm sự cố sau liền không hề tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu khoa học công tác, nàng sở hữu công tác từ nàng nguyên lai đoàn đội nhà khoa học tiếp nhận, nhưng là thực rõ ràng sở hữu tiến độ đều chậm lại, ở An Thúy trên tay vẫn luôn đều tương đối thuận lợi hạng mục bắt đầu liên tiếp xuất hiện vấn đề, vô luận cái nào ngành sản xuất, người với người năng lực vĩnh viễn đều có cao thấp chi phân. Nàng là nhất mũi nhọn kia một đám chi nhất, nhất không thể tưởng tượng chính là nàng còn như thế tuổi trẻ. An Thúy Dĩ vãng phòng thí nghiệm bất luận cái gì giống nhau vật phẩm, thậm chí là một quả đinh ốc đều bị một so một phục chế đến An Thúy phòng. Nàng có thể xem phòng thí nghiệm nội sở hữu văn kiện, viễn trình chỉ đạo phòng thí nghiệm nội nhân viên công tác tiến hành tương quan thực nghiệm. An Thúy đứng ở cái này quen thuộc phòng thí nghiệm nội, rất nhiều ký ức nảy lên trong lòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở kia chàng nổ mạnh thượng. Khi đó nàng tinh thần kỳ thật đã không quá ổn định, nàng cực lực khắc chế chính mình, làm chính mình bảo trì bình thường, nhưng lúc ấy nàng người yêu trở thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Cái kia nghe lời đáng yêu trên mặt trường tàn nhang nhỏ tiểu trợ lý, thế nhưng là vì trộm cướp nàng mỗi hạng nghiên cứu thành quả đỉnh cấp gián điệp, ăn mặc hắc tây trang ánh mắt có xâm lược tính tươi cười tự tin lại tràn ngập dã tâm bộ dáng cùng ngày thường ở nàng trước mặt lại ngốc lại ngọt bộ dáng nhưng hoàn toàn bất đồng, bằng thành kính tư thái lừa gạt nàng tín nhiệm cùng tình yêu, thiên lại ở bị vạch trần gương mặt thật sau ở thực nghiệm sự cố chung vì cứu nàng chết đi. Chưa nói tới nhiều ái, rốt cuộc tình yêu bất quá là nàng chinh phục biển sao trời mênh mông bên trong nhất không chớp mắt một bộ phận, chỉ dùng với điều hòa sinh hoạt giải quyết một chút sinh lý nhu cầu, chẳng qua ở nàng vốn là nguy ngập nguy cơ cái loại này dưới tình huống, lại nhỏ bé lừa gạt cùng phản bội cũng sẽ bị phóng đại. Nàng thực lý giải Lạc Trầm Ngư cái loại này tâm tình, có đôi khi nếu có thể đơn thuần mà đi hận đi chán ghét một người, mặc dù không có chút nào tốt đẹp hồi ức cũng là tốt. Nhưng hiện tại nhớ tới, nàng cảm giác cũng đã có điều bất đồng. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng là ta xác định tiến sĩ đang ở biến hảo. Đang ở thông qua theo dõi quan khán giả thuyết phòng thí nghiệm nội tình huống trong đám người, An Thúy chủ trị bác sĩ kích động mà nói. Thực hảo. Trừ bỏ thương tổn nàng chính mình sự ngoại, thỏa mãn nàng hết thể yêu cầu. Bảo vệ tốt an toàn của nàng, cảnh giới đề cao đến tam cấp, sở hữu nhân viên công tác đều cần thiết đem tổ tông 18 đại đều tra cái rành mạch, 4 năm trước kia sự kiện không thể lại phát sinh. Nàng là nhân loại nhất quý giá tài phú, không thể có nửa điểm tổn thất. An Thúy đắm chìm ở nàng trong vương quốc, cơ hồ đều đã quên 524 cùng với trò chơi, thẳng đến nàng nghiện thuốc lá phạm vào lại tìm không thấy yên. 524 xem nàng rốt cuộc online, ủy khuất khuất rầm gì. Hào đi, vậy tới chơi một ván. Bất quá. Ở phó bản không có ngươi còn rất không thói quen. An Thúy một bên điểm yên một bên nói. 524. Đột nhiên mặt đỏ. Hắn cư nhiên cũng có làm đại lao nhớ thương thời điểm. Nếu đấu bán kết không chuẩn liên thông khách phục nhân viên, vậy không tham gia đấu bán kết, trực tiếp bình thường mà chơi bình thường mà phát sóng trực tiếp. An Thúy thích mang 524 cùng nhau chơi, có đôi khi nghe hắn phun tảo còn rất thú vị. 524 lúc này cũng không biết nên kích động chính mình ở đại lao trong lòng cư nhiên đã có như thế phân lượng, vẫn là đấu bán kết đại lao nói không tham gia liền không tham gia. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, lấy bọn họ tinh sán phát sóng trực tiếp ngay từ đầu khắp nơi tìm chủ bá tham gia thi đấu mục đích tới nói. Đã hoàn toàn đạt tới. Bởi vì có An Thúy, hiện tại tinh sán phát sóng trực tiếp ngôi cao lưu lượng đã so An Thúy không có tới phía trước cao hơn 300 lần, tiết kiệm được mấy trăm vạn tinh tệ quảng cáo phí, cũng ký xuống không ít có tiềm lực chủ bá, công ty cũng đã thác lớn vài lần, đã không còn là một cái tiểu xưởng, hết thể đều đã đi lên quỹ đạo. Mà lấy An Thúy hiện tại danh khí tới nói, nàng nếu là không hướng giới giải trí phát triển, cũng không tới bọn họ văn minh phát triển, vậy tính đạt được trận thi đấu này quán quân. Vô luận là tên kia khí cùng 100 triệu tiền thưởng, đối nàng tới nói đều không có bao lớn ý nghĩa. Hơn nữa nếu là gặp lại giống Alins loại này kỳ ba chủ bá, cũng rất sốt ruột. Như vậy tưởng tượng, An Thúy vui vẻ liền hảo, tiếp tục không tiếp tục đều không sao cả. Cho nên ở rút ra tân phó bản thời điểm, 524 tắt đi dự thi cái nút, như vậy liền không cần chịu giới hạn trong thi đấu quy tắc, giống An Thúy nói, bình thường mà chơi, bình thường mà phát sóng trực tiếp. Nghĩ đến An Thúy là vì dẫn hắn cùng nhau chơi mà không dự thi, còn có chút tiểu kiêu ngạo đâu. Rút ra phó bản là một cái C cấp phó bản. 524 nghĩ thầm vừa lúc A, trước phó bản S cấp, hiện tại tới cái nhẹ nhàng một chút. Kết quả vừa thấy kịch bản, ân. Cái này phó bản là căn cứ một quyển hư cấu cổ đại bối cảnh chế tác. An Thúy đuôi lông mày chọn chọn, nhắc tới điểm hứng thú, nhìn chủ tuyến cốt truyện. Chính phùng loạn thế, tứ quốc tranh bá, ba cánh dân chúng lầm than. Nơi nơi đều là nạn đói cùng ôn dịch, pháp luật đã là trở thành một chương phê giấy, tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc. Thượng Hà thế gia Vân Thị bởi vì chiến loạn cùng với kẻ thù quật khởi, bị bắt cả nhà di chuyển. Nhưng mà phóng nhãn nhìn lại là trước có lang hậu có hổ, tả hữu khó đi. Đường xá gian nguy, vì tận khả năng lưu lại huyết mạch, gia chủ quyết định đem nhi nữ hộ vệ cùng nô buộc cập tài sản đều chia làm 4 đội, phân biệt hướng tới 4 cái phương hướng xuất phát. Đầu nhập vào bọn họ vừa vặn ở tứ phương đều có được 4 vị có quyền thế thế giao. Nữ chính Vân Sở đúng là kiểu gia không được sủng ái thứ nữ, ở một lần đi chùa miếu cầu phúc thời điểm cho một cái đáng thương bà lao mấy cái ngân lượng, bà lao cho nàng một khối ngọc bội. Ở xuất phát trước, nàng mơ thấy nàng cùng chính mình huynh trưởng cùng nhau, mang theo bọn họ đội ngũ hướng bắc xuất phát, ý đồ đầu nhập vào ở phương bắc trấn Bắc Vương, kết quả trên đường ngoài ý muốn tiến vào tự lập vì Vương Phỉ Hoa, bị thổ phỉ coi trọng, bị lưu tại trên núi đương tam bả thủ nữ nhân. Sau đó lại thấy được hướng đông đi luôn là khinh nhục nàng mặt ngoài ôn nhu bối mà ác độc đích tỷ, không chỉ có bình an đến mục đích địa, cuối cùng còn bắt được nên thị tộc con vợ cả tâm, được này như ý lang quân, hơn nữa trong tương lai nên như ý lang quân gia nhập chiến cuộc, mấy năm sau trở thành lớn nhất người thắng, bước lên đế vị, nàng cũng trở thành đế hậu. Bừng tỉnh lúc sau, nàng cùng huynh trưởng thương lượng, cuối cùng nghĩ cách cùng đích tỷ trao đổi đi trước phương hướng, thay đổi người một nhà vận mệnh, nương biết trước mộng trợ giúp phu quân đánh thiên hạ, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Đến nỗi cái kia tên là Vân Châu đích tỷ, đồng dạng vào Phỉ Hoa, đồng dạng bị tam bả thủ coi trọng. Nhưng vị này chính là chính thức từ nhỏ bị sủng ái đến đại quý nữ, trong xương cốt ngạo thật sự, không giống Vân Sở như vậy co được giãn được thức thời, chính là không cúi đầu, thế cho nên trong sạch không bảo toàn, còn ăn đủ đau khổ, cuối cùng dứt khoát tự sát bỏ mình hương tiêu ngọc vẫn. Còn có điểm cương cường A An Thúy nhìn đến cái này kết cục nghĩ thầm. Vậy Vân Châu hảo. Tùy cơ thời gian tiến vào. Phi ngược văn nữ chính trên cơ bản đều rất ít có làm người tưởng đi vào xúc động, rốt cuộc có bàn tay vàng, nàng chính mình đều có thể làm đại sự, chơi lên thực không kính. 524 muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói, tính, tuy rằng trận này khả năng sẽ sói mòn bộ phận người xem, nhưng là nàng vui vẻ liền hảo, dù sao nàng hiện tại danh cũng có, tiền vẫn là dư thừa. An Thúy phát sóng trực tiếp thông chi một phát ra, mặt khác đang muốn bắt đầu trò chơi dự thi chủ bá liền lập tức căng thẳng thần kinh. Trải qua qua ả linh sự kiện, ai đều đối An Thúy thực cảnh giác, sợ một không cẩn thận cùng nàng tiến cùng cái phó bản, nàng cá tính như vậy mãnh liệt, liền tính cái gì đều không làm đứng ở nơi đó tồn tại cảm cũng rất cường liệt, bọn họ cùng nàng đứng chung một chỗ, sợ không phải phải bị đối lập đến ảm đạm không ánh sáng, mặc dù không cùng nàng là địch, chỉ sợ cũng sẽ bị cướp sạch nổi bật, phết bò tường vừa đi không trở lại. Nhưng mà chờ An Thúy tiến vào phó bản sau, bọn họ mới phát hiện, An Thúy lần này thế nhưng không phải dự thi phát sóng trực tiếp, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra sẽ không ở phó bản gặp được nàng. Khán giả tuy rằng cũng có chút kinh ngạc An Thúy chơi không phải đấu bán kết phó bản, nhưng cũng không có quá để ý, chỉ đương đại lao tưởng đổi một loại chơi pháp. Tóm lại trước giải hoa tặng lễ liếm đại lao, chờ sau khi xong mới đi chú ý lần này nhà bọn họ đại lao muốn chơi cái nào phó bản. Này không phải nhất không được hoan nên phó bản chủng loại sao. Hơn nữa cũng không hảo chơi tới. Khó có thể tưởng tượng chúng ta đại lao ở cái này phó bản như thế nào làm. Không sai, cổ đại bối cảnh phó bản là nhất không được hoan nghênh phó bản chủng loại chi nhất, chủ yếu là cái này văn minh sở hữu chủng tộc đều không thể lý giải, nam cư nhiên có thể tam thê tứ thiếp, nữ tính địa vị như vậy thấp hèn, một đám nữ nhân còn luôn các loại đấu, liền vì tranh cái nam, quả thực vô pháp tiếp thu, rất nhiều nữ chủ bá đi vào lúc sau, thường xuyên tùy tiện nói câu tất cả mọi người không cảm thấy có chỗ nào không đúng lời nói, cư nhiên đã bị nở tờ cờ mắng, càng nghiêm trọng giả, còn bị nghìn người sở chỉ. Không thể hiểu được không thể nói lý. Dân ra, cổ đại bối cảnh phó bản trừ bỏ một ít nam tính người chơi ở ngoài, đều không có cái gì nữ tính chịu chúng, lại bởi vì cổ đại bối cảnh ăn uống tiêu tiểu ngủ đều thực không có phương tiện, thực mau nam tính người chơi cũng bởi vì chơi không nổi tới cảm thấy buồn thẻ, không chơi. Nay một đợt là ngân hà công ty game tương đối thất sách một đợt, hao phí như vậy đại tinh lực, còn riêng phái ra điều nghiên đoàn đội đi nên chuyện xưa tác giả quê quán siêu tập tương quan tư liệu, đêm này đó phó bản làm ra tới. Vốn tưởng rằng sẽ bởi vì tìm kiếm cái lạ mà khiến cho cái gì hiệu ứng, kết quả ném ở trong góc tích hôi. May mắn ngân hà công ty game tài đại khí thô, điểm này tổn thất không có để vào mắt, nhưng là phụ trách cổ đại bối cảnh phó bản chế tác đoàn đội vẫn là man đau lòng, dù sao cũng là tâm huyết, không phải có tiền hay không vấn đề. Phát hiện An Thúy đi loại này bọn họ thực ngộng bức phó bản sau, không ít fans đều cảm thấy có chút thất vọng, nhưng lập tức rời đi vẫn là số ít, đại bộ phận tuy rằng không thích cái này phó bản. Nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại nhìn xem đại lao ở cái này phó bản muốn như thế nào chơi, làm không hảo sẽ có cái gì kinh hỉ. An Thúy vừa mở mắt, lỗ thai lập tức liền chui vào một trận ồn ào tiếng cười to. Nàng phát hiện chính mình quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất, trên người ăn mặc vừa thấy liền rất lao lực váy áo, tay áo đại đến phô địa, liền đồ trang sức đều giống như có chút trọng, ép tới nàng cổ toan. Bất quá này đó không phải trọng điểm là bốn phía đều là người, từng đôi ánh mắt giống như chết đói mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng giống chỉ rơi vào ổ sói con thỏ giống nhau, bị bầy sói vây quanh, bọn họ chính nghiên cứu như thế nào ăn nàng. Minh Bạch, đúng là Vân Châu bị trảo sau, trở thành tam bả thủ nữ nhân phía trước. Này đó phỉ đảo cũng không tính chân chính giết người không chấp mắt khắp nơi cướp bóc bá tánh thổ phỉ, là bởi vì chiến loạn sống không nổi mà từ các nơi tụ tập lên hình thành thế lực nhất ba người thường, ngư long hỗn tạp, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là có chút nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Vân Châu này một đội nhân mã trải qua, bởi vì vừa thấy chính là dê béo đã bị cướp. Bởi vì bọn họ đều hận thế gia, cho nên bọn họ đoạt tài vật, thả chạy nô buộc, nhưng đem Vân Châu cùng nàng ca bắt. Nàng ca lúc này đã bị nhốt lại, Vân Châu bởi vì mạo mị có người nổi lên tâm tư, cho nên bị lôi kéo tới rồi đại đường. Bởi vì dựa theo bọn họ quy củ, cướp được đồ vật là đại gia, nếu có người muốn độc chiếm, đến trải qua đại gia đồng ý, không thể chính mình trộm chiếm. Thế gia thiên kim chính là cùng chúng ta này đó dân chúng không giống nhau, nhìn một cái kia thân da trắng, ta đời này cũng chưa gặp qua như vậy bạch người. Này nếu là sờ một chút nên sẽ không liền cùng đầu hủ giống nhau vỡ vụn đi. Phi, này đó đều là hắc tâm can. Hắc hắc hắc. An Thủy ánh mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở đằng trước hai người trên người, ngồi ở phô lão hổ ra ghế dựa thượng nam nhân thoạt nhìn rất cường tráng, trần trùi thượng thân, cơ bắp phình phình, lưu chữ dâu quai nón, mặt mày thâm thúy, cùng sở hưu đang xem nàng người bất đồng, hắn thoạt nhìn đối nàng không hề hứng thú, đang có chút hứng thú dã rời mà thưởng thức trên tay hai viên hạch đào, còn há mồm ngáp một cái, hàm răng thế nhưng thực bạch. Hắn tả phía dưới trên chỗ ngồi, còn lại là một cái thân hình thấp bé nhưng thoạt nhìn thực khôn khéo nam nhân trên người. Hắn hẳn là chính là tam bả thủ Trương Lôi, bởi vì Văn Trung nói nhị đương ra là cái văn nhược thư sinh bộ dáng nam nhân, nơi này một cái văn nhược thư sinh bộ dáng cũng không có nhìn thấy. 524 thực sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không trọng tới. An Thúy lại lợi hại, tại đây loại bối cảnh hạ, ở này đó như lang tựa hổ nam nhân đôi, sợ là cũng không chiếm được hảo. Nhưng mà An Thúy lại là hứng thú bừng bừng, không cần luôn gặp được điểm nan để liền tưởng từ bỏ. Bất quá là vào phỉ hoa thôi. 524. Vì cái gì giống như có chút hưng phấn bộ dáng? Nếu cơ sở nhân thiết như vậy có cương cường, lần này nhân thiết liền. Bưu hãn điểm đi. 524. Bưu hãn. Ngài còn tưởng như thế nào bưu hãn đâu? Lúc này, tam bả thủ Trương Lôi đứng lên, nâng nâng tay làm các huynh đệ đều tính hạ, lập tức liền phải nói ra một phen đường hoàng nói tới độc chiếm nàng. An Thúy ở hắn ra tiếng trước, từ trên mặt đất đứng lên, nguyên lai cái gọi là Đông Sơn Hiệp Phỉ cũng bất quá như thế. Vì thế tất cả mọi người nhìn về phía An Thúy, Trương Lôi nói cũng nghẹn họng, tội liên đối ở ra hổ ghế dựa thượng lao đại Hàn Kiêu đều nhìn lại đây, cặp kia màu hổ phách hai mắt là cực lánh mơ hồ còn có vài phần thô bạo, giống đại hình động vật họ mèo đôi mắt, làm người nhìn liền nhịn không được biến túng. Ta tuy rằng hàng năm ngốc tại khuê các bên trong, chưa từng gặp qua nhiều ít việc đời, cũng nghe nói qua vị anh Sơn Hiệp Phỉ đại danh. Cấp phú tế bẩn, ở loạn thế bên trong vì trôi giạt khắp nơi bá tánh cung cấp một phương coi yên vui. Cho nên ta vốn tưởng rằng chư vị tất nhiên là giàu có hiệp nghĩa tâm địa anh hùng hảo hán, mới lựa chọn từ đây thông qua, không nghĩ các ngươi lại là một đám khinh nhục nhỏ yếu nữ tử lừa đời lấy tiếng hạng người, thật sự làm người thất vọng. Nàng cao mày, nói đến len ken hữu lực, có vẻ phi thường có nắm chắc, cao ngạo lại thất vọng, giống như trong lòng thật sự cho rằng bọn họ là cái gì hiệp nghĩa chi sĩ giống nhau. An Thúy thật cũng không phải nói bậy, này đàn phỉ giả thiết chính là như vậy, sức chiến đấu còn rất cao. Hàn Kiêu cuối cùng còn thành trung khuyển nam tam, bị nữ giả nam trang tới thuyết phục bọn họ quy thuận nữ chính bắt tù binh, cuối cùng mang theo các huynh đệ vì bọn họ đánh thiên hạ đi, sau khi chấm dứt sống sót đều phong hầu bái tướng, hảo không phong cảnh. Một đám người thật không nghĩ tới An Thúy sẽ nói ra lời này, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nhỏ giọng châu đầu ghé thai, chúng ta cư nhiên như vậy nổi danh. Nói chúng ta là giàu có hiệp nghĩa tâm địa anh hùng hảo hán đâu. Ngươi nói thật dễ nghe, sợ là vì tự bảo vệ mình nói bừa. Các ngươi này đó quý tộc, nhất giả hoạt tâm hắc. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, cũng không tính toán đối với ngươi một nữ nhân thế nào, nhiều lắm cưới ngươi làm phu nhân tới cùng chúng ta cùng chung đêm đẹp thôi ha ha ha ha ha Trương Lôi ra tiếng. Vì thế những người khác cũng lập tức cười vang lên. Nhưng mà An Thúy lại là lãnh đạm mà liếc mắt nhìn hắn, một chút cũng không kinh hoàng, lại nói, minh bạch, xem ra các vị là không tính toán buông tha ta. Bãi, dù sao thiên hạ toàn loạn, không một phương tình thổ. Nơi nào đều giống nhau, lưu lại cũng là có thể. Nếu là có người tưởng cưới ta cũng đúng, bất quá ta Vân Châu từ nhỏ lập hạ lời thề, chỉ gả cường hãn nhất nam nhân, ở cái này trong trại, ta cũng chỉ đương áp trại phu nhân, ngươi chính là. Cái gọi là áp trại phu nhân, đó là sơn trại thủ lĩnh thế tử. Không phải tùy tiện một cái thổ phỉ nữ nhân đều có thể kêu áp trại phu nhân. An Thúy vốn là thịt cá, không có lựa chọn quyền, nhưng mà nàng kia không chút nào sợ hãi khí thế, thần thái, cùng với lời nói. Không biết như thế nào, không thể hiểu được liền đem quyền chủ động cướp đi, ánh mắt mọi người liền theo bản năng mà theo nàng lời nói, đều tụ tập ở ra hổ ghế dựa thượng nam nhân trên người. Mạnh nhất, thủ lĩnh, là hắn. Hàn Tiêu cũng nhìn An Thúy, vẫn cứ là cái loại này thoạt nhìn lại lánh lại tàn bạo ánh mắt, bình thường nữ nhân một đôi thượng đều đến sợ tới mức chân mềm, nhưng mà hắn trước mắt cái này không những không sợ chút nào, còn dám cùng hắn đối diện. Trương Lôi cũng nhìn qua đi, qua vài giây mới đột nhiên phản ứng lại đây, không đúng à, nàng một cái tù nhân, luôn được đến nàng chọn người sao. Đang muốn quay đầu tới mắng, liền thấy An Thúy ánh mắt thẳng lăng lăng cùng Hàn Kiêu đối diện, còn nói, xem ra là ngươi. Lớn lên nhưng thật ra pha hợp ta tâm ý, nếu là ngươi vô thế thất, ta gả cho ngươi cũng thành. Nhưng ta Vân Châu tính tình hung hãn, hảo đố thật sự, cho nên ngươi cuộc đời này chỉ cho cưới ta một cái, nếu là dám tìm nữ nhân khác, để ý ta đánh gãy chân của ngươi. Nàng nói lời này, trang bị nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Kiêu ánh mắt, lại giống ở uy hiếp, lại giống ở, giống một hồ năm xưa rượu mạnh, nhìn đều làm người cảm thấy từng trận choáng váng. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Này! Này mẹ nó là quý nữ sao? Như vậy bưu hãn. Gan cũng quá lớn. Còn muốn đánh đoạn bọn họ đương ra chân. An gan hùm mật gấu đi. Hàn Kiêu lại là đuôi lông mày vừa động, trong mắt hiện lên nồng đậm hứng thú. Hoàn toàn bị cái này bưu hãn nữ nhân gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn rất muốn biết nàng từ đâu ra tự tin nói những lời này. Hắn từ ra hổ ghế dựa thượng đứng lên, vóc người lập tức kéo khai, lực áp bách phảng phất cũng tùy theo lập tức lan tràn khai, làm người nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc. Hắn rất cao, gần 2 mét, kia một thân cổ đồng cơ bắp làm người nhìn thôi đã thấy sợ, nhịn không được tưởng hắn một quyền có thể hay không đem một viên đầu tạp thoái. Hắn đi bước một mà từ bậc thang xuống dưới, đi hướng An Thúy. Tựa như một con đi bước một mại hướng con ngồi lừa báo, có một loại cuồng dã cảm giác. An Thúy không những không sợ, còn ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, thậm chí ngạo mạn mà nâng lên cảm, gọi người mạc danh mà dâng lên một loại hưng phấn cảm, sinh ra một loại muốn đem này thất con ngựa hoang chinh phục. An Thúy thậm chí còn chiều hắn vươn tay, phảng phất muốn hắn nâng cùng quỳ bái giống nhau. Hàn Kiêu nhìn nàng kia tay, nhìn nàng mắt, khỏe miệng liệt ra cười, sấn đến hắn tương đương cùng dã. Hắn làm lơ kia tay, đi tới eo một loan. Trực tiếp một phen đem An Thúy khiêng trên vai, hướng hắn phòng ngủ đi đến. Phòng phát sóng trực tiếp nội, nguyên bản đối cái này phó bản đã không ôm cái gì hứng thú, nhưng vẫn là bởi vì An Thúy mà tùy tiện xem các fan. Gì? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy kích thích? Má ơi, hưng phấn. Cùng ta tưởng tượng không giống nhau a, giống như có chút thú vị. Chương 132 cổ đại phó bản, cổ nhị. Đại đường thổ phỉ nhóm nhìn Hàn Kiêu khiêng lên An Thúy liền đi, tĩnh ngay mắt, tức khắc một trận kích động ồn ào thanh. Chỉ có Trương Lôi đen một khuôn mặt. Hàn Kiêu một thân cơ bắp, lại lớn lên như vậy cao, đi đường cũng phi thường có khí thế. An Thúy bị khiêng ở hắn đầu vai, nhìn đến hắn trần trụi phần lưng da thịt còn rất tinh tế, màu đồng cổ màu da tương đương có nam nhân vị, khẩn hẹp eo tuyến đến cái mông một mặt lưu sướng con hình cung, vừa thấy liền biết mông cơ thực cứng, mông kiểu đến kêu kêu một cái gợi cảm. Chính cái gọi là thực sắc tính dã, An Thúy đối Hàn Kiêu là tương đương coi ăn uống, phía trước mấy cái phó bản xuống dưới. Bên trong chủ yếu nam tính nhân vật tất cả đều là mảnh khảnh loại hình, chợt vừa thấy Hàn Kiêu, thật giống như một bản chú ý bãi bản kiểu Tây cơm điểm bãi một chậu thịt kho tàu, đơn giản thô bạo, mùi thịt bốn phía, gọi người ăn uống mồm to. An Thúy ấn bờ vai của hắn đem chính mình đứng lên tới, hóa bị động là chủ động, tư thế lập tức biến thành nàng hai chân kẹp hắn eo, bị hắn phủng cái mông ôm. Bởi vì nàng này động tĩnh, Hàn Kiêu dừng lại bước chân, ngẩng đầu xem nàng. An Thúy trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ngạo mạn lại vũ mị thả thần bí hai tròng mắt làm càn mà đảo qua hắn mi cốt, thâm thúy hai tròng mắt cùng cao thẳng mũi, cùng với cặp kia râu quai nón trung gian đôi môi. Này nam nhân lớn lên rất tuấn tú thực cùng dã, này chén thịt kho tàu An Thúy là muốn ăn. Mà nàng này rượu mạnh giống nhau thần thái không thể nghi ngờ làm nam nhân hưng phấn, Hàn Kiêu trong mắt xâm lược tính càng cường, phóng đại đồng tử, đem nàng điên một chút, trực tiếp như vậy một bên nhìn chằm chằm nàng một bên bước nhanh đi hướng hắn phòng. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian nào đó ái muội mà nhiệt liệt đổ vật ở dây dưa cùng giao phong. Bầu không khí nhuộm đâm đến nơi đây, phòng phát sóng trực tiếp người xem hưng phấn đến lang huyết sôi trào, bắt lấy tiểu thủ thủ vẻ mặt đáng kinh cười, nhưng mà thực mau mất hứng liền tới rồi, bọn họ chỉ nhìn đến Hàn Kiêu một chân đá văng hắn cửa phòng, ôm An Thúy đi vào, lại đem cửa phòng đá thượng, sau đó đem người hướng trên giường một áp. Tự động kéo đèn hệ thống khởi động. Tức khắc sắp tới lại bị sinh sôi bóp ngăn phòng phát sóng trực tiếp người xem một mảnh tạp bản kêu to. Trên màn hình các loại pháo hoa pháo mừng tề tạc. Thịt kho tàu là dân tộc Trung Hoa một đạo kinh điển danh đồ ăn, vị béo mà không ngán, thơm ngọt mềm suốt, vào miệng là tan, môi răng lưu hương. Đồng thời thịt kho tàu còn giàu có collagen, là mỹ dung dưỡng nhan bảo trì da thịt có giãn hảo đồ ăn. An Thúy ở bệnh viện tâm thần ở mấy năm, tuy rằng có chuyên môn mời tới đồ ăn Trung Quốc đầu bếp, nhưng cũng tổng bị dinh dưỡng sư yêu cầu làm thiếu du thiếu muối tương đối khỏe mạnh món ăn, cho nên thịt kho tàu món này An Thúy là thật sự thật lâu không ăn qua. hôm nay xem như ăn cái đã quyển. Ván giường kịch liệt lay động hơn phân nửa túc, giống như có người ở mặt trên đánh giặc dường như, mãi cho đến thiên đều mau sáng mới rốt cuộc an tĩnh lại. Hàn Kiêu khiêng An Thúy vào phòng liền không trở ra quá, Đông Sơn trại từ trên xuống dưới đều ở nghị luận An Thúy là cái thế nào tuyệt sắc mỹ nhân, cư nhiên liền từ trước đến nay đối nữ nhân không có hứng thú đại đương gia đều động tâm, cùng với bọn họ có phải hay không phải có áp trại phu nhân. Các ngươi cũng không biết, kia mỹ nhân bưu hán thật sự đâu. So với chúng ta càng giống thổ phỉ, nói là đại đương gia dám bên ngoài tìm nữ nhân liền đánh gậy hắn chân. Ai ra huy? Nguyên lai đại đương gia thích như vậy, khó trách Diêu cô nương như vậy mỹ nhân hắn đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bất quá nói đến cùng là cái thế gia thiên kim, thật có thể coi trọng chúng ta này đó chân đất. Đừng ngược lại là đem chúng ta trại tử rảo đến không được an tâm. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Kẻ hèn một nữ nhân thôi, có thể làm ra cái gì mưa gió. Lại nói chúng ta đại đương gia người nào. Ai có thể ở hắn trước mắt chơi tâm nhãn. Kia nhưng không nhất định, ta xem kia nữ nhân nhưng không bình thường. Một cái vào phỉ hoa tuyệt sắc mỹ nhân, vốn nên là bị đạp hư ô nhục mệnh, sao đảo mắt liền xoay chuyển cục diện, thông đồng bọn họ thủ lĩnh. Này nếu là nam nhân khác, bọn họ có tâm còn có thể đi theo ăn mấy khẩu, tìm bọn họ đại đương gia, ai dám khởi kia tâm tư. Lại nói nàng kia tư thái ánh mắt, vừa thấy liền không phải cái sống yên ổn. Thật đúng là bị người ta nói trúng, nữ nhân kia tương đương không an phận. Tới bọn họ trại tử không mấy ngày, liền hoàn toàn hiển lộ ra tới. Ăn muốn ăn được, xuyên muốn mặc tốt, cấp kiện kém liền nói làn da đều phải cho nó làm hỏng rồi. Vì thế nàng những cái đó lăng là tơ lụa cẩm y hoa phục cũng chỉ có thể còn cho nàng, trang sức còn bị nàng chọn một ít đi. Giải cái lớn nhỏ tay cũng là vấn đề nhiều hơn, chui lít còn phải dùng lụa bộ tới, cuối cùng còn làm người đi đốn cây ngao tương, tạo một loại lại mỏng lại tế giấy, lại là dùng để đi ngoài dùng, thật sự là xa hoa lãng phí phí phạm của trời. Toàn bộ trại tử trên dưới liền không có một nữ nhân giống nàng như vậy, cố tình bọn họ đương ra phảng phất bị câu linh hồn nhỏ bé dường như, cơ hồ đều thỏa mãn nàng, còn làm một hồi hôn lễ, cho danh phận, chân chính đem nàng cưới đương áp trại phu nhân. Liền trong lúc này nàng huynh trưởng vân vanh chạy chuyện này cũng chưa có thể thay đổi hắn tâm ý. Có câu nói nói nam nhân chinh phục thiên hạ muốn tắm máu xa trường, mà nữ nhân chinh phục thiên hạ chỉ cần chinh phục nam nhân. Lời này kỳ thật có thất bất công, rốt cuộc này cũng chính là cái sơn trại, cũng không phải là cái gì thiên hạ, An Thúy nhiều lắm chính là tiếp thu sơn trại thủ lĩnh, thuận tiện tiếp thu trên tay hắn quyền lợi thôi. Nam nhân là nàng ngủ tới, thiên hạ còn không có bắt đầu đánh đâu. Đang ở loạn thế, mấy phương thế lực đều ở tranh, nàng không tới cắm một chân chẳng phải là đến không một hồi. Như vậy thế giới bối cảnh, hẳn là đi đó là tranh thiên hạ lộ tuyến. Phía trước nói qua, Đông Sơn trại kỳ thật là có chút danh khí, rất nhiều chịu chiến loạn ảnh hưởng lưu dân đều dung hướng bên này, cầu xin một cái bình an chỗ. Bọn họ ở dưới chân núi dựng nổi lên phong ốc, dần dần hình thành một cái không nhỏ thôn xóm, mà Đông Sơn trại nơi địa lý vị trí tương đối đặc thù, là dễ thủ khó công tuyệt hảo địa hình, chỉ cần ở phía trước hai hiệp chi gian đứng lên một đạo đại môn, đó là một chỗ lại an toàn bất quá nơi. Bởi vậy Đông Sơn trại trong ngoài là đều có đồng ruộng cùng nhân ra, hơn nữa số lượng còn không ít, gần nhất tăng tới 2.000 nhiều hộ, mà rất nhiều vấn đề cũng bắt đầu bại lộ ra tới, nói ví dụ đồng ruộng tranh đoạt, lớn nhỏ tranh cái phát sinh khi biện pháp giải quyết, bình phán tiêu chuẩn vân vân. Người một nhiều, mâu thuẫn liền tất nhiên phát sinh, mà nhất bang vốn cũng là bởi vì chiến loạn mà tụ tập lên thổ phỉ, đánh cướp còn hành, như thế nào có thể đương được đủ tư cách quản lý giả. Bọn họ sẽ không quản, làm những người đó chính mình quản chính mình. Kết quả liền bạch bạch tiện nghi nào đó sẽ kinh doanh tiểu nhân, những người đó chính mình đảm đương quản lý giả thân phận, kiếm trác kích lợi, Đông Sơn trại anh hùng hảo hán nhóm nhưng thật ra biến thành bọn họ bảo tiêu cùng tay đấm. An Thúy đương áp trại phu nhân ngày hôm sau, tiếp nhận trừ bỏ Hàn Kiêu tiểu kim khố, còn có mấy vấn đề này. Đối với cái này căn cứ địa, An Thúy là phi thường vừa lòng, nơi này địa lý vị trí, nhân thủ, cùng với phụ cận vài tòa sơn có được phong phú khoáng sản tài nguyên, đều làm nàng thập phần vừa lòng. Nàng có thể lợi dụng hết thể nàng chứng kiến đến tài liệu, làm ra hiện đại xã hội ít nhất 60% vật phẩm cùng với thay thế phẩm. Bom ngược lại là đơn giản nhất kia một đám bên trong đồ vật, rốt cuộc nổ mạnh loại chuyện này, chỉ cần điều kiện cũng đủ, dùng bột mì đều có thể chế tạo. Phong phát sóng trực tiếp khán giả tuy rằng vô pháp lý giải loại này chuyện xưa bối cảnh, nhưng là không ngại ngại bọn họ bị An Thúy khiếp sợ đến sửng sốt, nguyên lai giấy có thể làm như vậy ra tới. Hảo thân kỳ! Nguyên lai pha lê ly có thể như vậy thiêu ra tới. Hảo thân kỳ. Nguyên lai thiết có thể như vậy luyện. Hảo thân kỳ. Nguyên lai cung cùng nỏ uy lực kém như vậy đại. Hảo thân kỳ. Bom cũng có thể đơn giản như vậy làm ra tới. Hảo thân kỳ. Thúy đào cái hố làm người rảo cái phân ta đều cảm thấy hảo sảng là chuyện như thế nào. Ta tựa như phó bản những cái đó bị Thúy Thúy khiếp sợ đến nở tờ cờ giống nhau, chỉ biết trừng mắt vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ đều không sợ, mụ mụ, ta muốn hảo hảo niệm thư. Lại kiếm tiền ha ha ha ha, rất thích xem đại lão làm ra một thứ tới, kiếm lời trở về, đều cảm thấy sướng lên mây. Nguyên lai loại này phó bản là phải đi xây dựng gia viên lộ tuyến A, ta hảo chờ mong đại lão sẽ quản gia viên xây dựng tới trình độ nào Nga. 524 cho rằng trận này phát sóng trực tiếp sẽ sáng tạo An Thúy gần đây mấy chàng quan khán nhân số tân thấp, tựa như trước kia mỗi cái khiêu chiến nên phó bản chủ ba giống nhau tao ngộ phát sóng trực tiếp hoạt thiết lư, kết quả thế nhưng cũng không có, không những không có tao ngộ hoạt thiết lư, nhân số còn có điều bay lên, thậm chí còn có một cái tên là nên phó bản chính xác trò chơi phương thức hot sẽ ập bò đi lên. Ngân Hà 33 hoặc phỉ sỉ ổ hế bù thậm chí kích động đến điểm tán bình luận chuyển phát một con rồng, vì thế càng nhiều người ùa vào đi nhìn. Bất chi bất giác chung, Đông Sơn trại chân chính đương gia nhân đã biến thành An Thúy, sở hữu ngay từ đầu xem nàng không quen người đều ngậm miệng lại, thành thành thật thật bị chỉ huy đến xoay quanh. Đại đường nhất phía trên gia hổ ghế dựa thường xuyên là An Thúy cùng Hàn Kiêu cùng nhau ngồi, vốn đang có mặt khác một phen, Hàn Kiêu không vui lão bà ngồi ở ly chính mình xa địa phương, vì thế một khắc trương bị triệt hạ đi. Ngày đó An Thúy học xong, người đều tan đi, nàng liền ngồi đến hắn trên đùi, nằm hắn trên cằm bị nàng biên thành một cái bím tóc nhỏ. Cùng hắn tới cái nóng rát hôn sâu. Ở An Thúy ở Đông Sơn trại nỗ lực phát triển, tích lũy cũng đủ tiền tài cùng vũ khí cùng với mời chào nhân mã cùng nhân tài, vì này sau gia nhập chiến cuộc làm đầy đủ chuẩn bị thời điểm, Vân Sở và huynh trưởng đã hữu kinh vô hiểm bình an đến bọn họ mục đích địa, đầu phục thế giao nguyên ra. Tuy rằng là ăn nhờ ở đầu, nhưng cũng hảo quá trôi dạt khắp nơi bên ngoài buôn ba. Mà sau đó không lâu, bọn họ liền nghe được tin tức, hướng bắc đi Vân Châu Vân Vanh một đội tao ngộ bọn cướp, Vân Vanh thành công chạy ra Phỉ Hoa. Đã đuổi tới trấn Bắc Vương Phủ, Vân Châu lại là sinh tử chưa biết. Nhưng tất cả mọi người biết, mặc dù Vân Châu còn sống, sợ Vân gia cũng sẽ chỉ đương nàng là đã chết, cho nên Vân Vanh rốt cuộc đến trấn Bắc Vương Phủ sau, đều không có người nhắc tới quá một câu phái người đi diệt phỉ cứu người. Vân Sở ở tại bọn họ huynh muội cư trú trong viện, nắm kia khối ngọc bội cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải này khối ngọc bội làm nàng làm cái kia ngộng, nàng như thế nào sẽ biết hương cái kia phương hướng đi tao ngộ. Đến nỗi bởi vì nàng mà tao ngộ nàng trong ngộng thai nạn Vân Châu, nàng làm một chút ấy nấy cũng không có, cái này đích tỷ ngày thường luôn là tìm lấy cơ khinh nhục nàng, hiện tại cũng là nàng báo ứng thôi. Tiểu thư, Nguyên Chân thiếu gia đã trở lại. Đang ở sảnh ngoài đâu? Thị nữ Mai Lan hưng phấn mà chạy vào thông báo. Vân Sở nhéo khăn tay đứng lên, gò má ửng đỏ, mau xem ta quần áo nhưng có không ổn. Không có không có, tiểu thư lại mỹ bất quá. Mai Lan nói, trước kia ở Vân gia, trên đỉnh có diễm áp hoa thơm cỏ lạ Vân Châu đè nặng, tất cả mọi người nhìn không tới Vân Sở mỹ mạo, hiện tại Vân Châu không có, lại còn có trở thành mọi người giữ kín như bưng im bặt không nhắc tới cái kia, nhưng không đến phiên nhà nàng tiểu thư tới danh quan toàn thành sao. Vân Sở liền mang theo nha đầu đi sánh ngoài. Nguyên Chân đúng là nguyên gia đích trưởng tử, trong mộng Vân Châu trượng phu, tướng mạo vốn là xuất chúng, huống chi hắn tương lai còn sẽ trở thành cuối cùng người thắng, như thế nào có thể không cho Vân Sở tâm trí hướng về. Nàng là một cái nhất không được sủng ái thứ nữ, đánh tiểu nếm hết thân phận thấp hèn khổ, nếu cuối cùng trở thành trên thế giới tôn quý nhất nữ nhân, Vân gia những người đó, còn không các đều quỳ lạy ở nàng trước mặt. Chương 133 cổ đại phó bản, cổ tam. An Thúy tuy rằng thực mau liền lấy không dung người khác biện giải cùng nghi ngờ thủ đoạn cùng năng lực trở thành Đông Sơn trại nói 102 đương gia phu nhân, nhưng vẫn cứ có nhân tâm bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không muốn nghe lệnh với nàng, đối nàng lòng có bất mãn. Nhị đương gia Tần Thế Huyền chính là trong đó một cái. Tần Thế Huyền là một người tuổi trẻ đại phu, cũng là một đám thổ phỉ chung nhất có văn hóa cái kia, tướng mạo thường thường, nhưng khí chất nhẹ nhàng, hơn nữa sơn trại trên dưới có nhân sinh bệnh đều là hắn trị, cô ở trại nội uy vọng cực cao. Khoảng thời gian trước hắn vì cứu bởi vì đánh giặc bị nhốt ở Tiền Châu lão sư mà rời đi, một đi một về, hơn nữa lữ đồ gian nguy, hao phí gần một năm thời gian, rốt cuộc mang theo lão sư trở lại sơn trại. Sau đó hắn liền khiếp sợ phát hiện ngắn ngủn không đến một năm thời gian, sơn trại đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, trại ngoại đồng ruộng thôn trang càng nhiều, chợt vừa thấy lại là ít nói cũng có thượng vạn hộ, nhưng thoạt nhìn lại so với hắn lúc đi càng hài hòa, lùn lùn phong ốc sắp hàng chỉnh tề, cấu tạo cũng thực mới mẻ độc đáo, mặt đường san bằng sạch sẽ, dị vãng tùy ý có thể thấy được các loại phân phân không thấy bóng dáng, ngoài ruộng mạch tuệ viên viên no đủ, mỗi một viên số lượng đều nhiều đến kinh người, lão sư còn vội vàng cong lưng đi số. Tiểu hài tử ở bờ ruộng gian chạy vội, còn có ăn mặc thống nhất phục sức tự vệ đội ở chạy bộ kiêm tuần tra. Đúng là cơm trưa thời gian, không biết là từ nhà ai truyền ra tới mùi thịt, lại việc nhà lại nóng hôi hổi, gọi bọn hắn mấy cái khổ một năm người tức khắc thèm đến nước miếng chảy ròng. Chợt trong lúc nhất thời, lão sư cũng không dám tin tưởng đây là một cái phỉ trại thế lực trong phạm vi thôn, chỉ tưởng vào nhầm cái gì trốn đào nguyên, nếu không tại đây loạn thế bên trong, sao có thể có như vậy quang cảnh. Chờ bọn họ hướng trên núi đi đến, liền nhìn đến sơn trại duy nhất cửa ra vào, kia hai hiệp chi gian lại là đứng lên một đạo mấy trượng trường khoan sắt thép chi môn, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Có này đạo môn, bọn họ sơn trại đó là nước lửa không xâm đao thương bất nhập, cho dù có thiên quân vạn mã, cũng không được mà nhập. Chờ tiến vào này phiến phía sau cửa, liền thấy được càng thêm xa lạ cảnh tượng, bên kia đại bếp lò là cái gì? Ánh lửa tận trời, nóng hôi hổi, mọi người vội đến mồ hôi cuồn cuộn. Bên kia phụ nữ nhóm ở mặc giáp trụ lại là cái gì? Nếu không phải gặp được quen thuộc người, hắn đều cho rằng chính mình là đi nhầm địa phương. Lúc sau hắn mới biết được, trong trại phát sinh ngập trời biến hóa, lại là bởi vì một nữ nhân. Nghe nói An Thúy sở làm đủ loại, lại cùng An Thúy đã gặp mặt sau, hắn trong lòng liền đối với An Thúy tràn ngập cảnh giác. Đại ca, ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Chẳng lẽ nàng thật sự cho ngươi rót canh? Không nói đến nàng có này đó năng lực, khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt khắp nơi thế lực ai sẽ không tranh đoạt, tùy tiện ở nơi nào nàng đều có thể chịu người kính ngưỡng danh lợi song thu. Nàng vì sao che giấu đến nay cố tình ở chúng ta sơn trại nội hiển lộ ra tới, đơn nói nàng là thế gia thiên kim này một cái, sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện ngốc tại nơi này đương một cái áp trại phu nhân. Tần Thế Huyền nói, trong mắt lập lòe nguy hiểm áng quang, nàng bốn phía luyện làm bằng sắt tạo binh khí, tiếp nhận càng ngày càng nhiều ngoại lai lưu dân, cổ vũ thanh tráng gia nhập tự vệ đội, còn chế định huấn luyện kế hoạch, cải tiến vũ khí. Nàng có điều mưu đồ, đại ca vốn nên có thể nhìn ra được tới. Hàn Kiêu ngồi ở gia hổ ghế dựa thượng, nghe Tần Thế Huyền nói, cũng không có nói lời nói, chỉ đem chơi An Thúy tối hôm qua mới vừa đưa cho hắn một phen nạm phỉ thúy đá quý truy thủ, nàng tự mình làm. Tần Thế Huyền còn muốn nói gì nữa, liền thấy An Thúy dĩ nhiên đi đến, nàng tuy rằng gả cho thổ phỉ, ăn mặc lại một chút không thấp điều, vẫn cứ ăn mặc phú quý nhân gia mới ăn mặc khởi cẩm y hề hoa phục, mặc dù không thế nào mang châu thoa trang sức, chỉ dùng nhất ngắn gọn cây châm búi khởi đen nhánh tóc dài, nhưng nàng khí chàng cường đại, tự tin ngạo nghễ, giống như nữ vương. Nơi đi qua quang thải chiếu nhân không nói, còn làm nhân tâm sinh kính sợ. Cùng cái này sơn trại không hợp nhau. Tần Thế Huyền từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, đó là tiếng lòng căng thẳng, đối nàng tràn ngập cảnh giác cùng chán ghét. An Thúy sớm cùng Tần Thế Huyền giao quá phong, tự nhiên biết hắn khẳng định sẽ không nói nàng một câu lời hay, nhưng mà nàng lại là chút nào không thèm để ý đã đi tới, dẫm lên mấy cấp cầu thang đi vào Hàn Kiêu trước mặt, một bên dùng khiêu khích đắc ý lại tà ác ánh mắt liếc hắn. Một bên ôm lấy Hàn Kiêu cổ ngồi ở hắn trên đùi. Hàn Kiêu liền duỗi tay ôm lấy nương tử eo, hai người khoảng cách rất gần, nam cao lớn cùng dã, nữ vũ mị ngạ mạ, rất có một loại ái muội nhiệt liệt bầu không khí. Tần Thế Huyền sắc mặt liền thanh, trong lòng mắng một câu không biết xấu hổ, sau đó một bộ thật sự nhìn không được chịu không nổi bộ dáng, phất tay háo rời đi. A An Thúy xem hắn bóng dáng ý vị không rõ cười một chút, quay lại đầu xả Hàn Kiêu dâu, hắn nguyên bản lưu chữ dâu quai nón. Hắn là lưu dâu quai nón đều rất tuấn tú nam nhân, bất quá vẫn là bị An Thúy cấp sửa chữa một lần, gò má hai bên bị nàng tạo đoạn, trung gian nhưng thật ra lưu trữ, làm nàng dùng tế thẳng hoặc là bánh quai trèo biện hoặc là hồ lô biện chát, đều hắn thoạt nhìn phi thường có cá tính, còn có một chút dị vực phong tình. Hắn lại nói ta cái gì? An Thúy đầu miêu dường như cào cào hắn cảm. Bị hắn bắt được tay, đặt ở bên môi thật mạnh hôn một chút. Nói ngươi mưu đồ gây rối, không phải thiệt tình khi ta áp trại phu nhân. Hắn nói, Thâm Thúy hai tròng mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm nàng, tựa nàng muốn nói ra một câu hắn không thích nghe, hắn liền phải nhào lên tới cắn nàng biết hầu. An Thúy liền cười, ánh mắt phi dương tự tin, ôm lấy cổ hắn nói, ta có khác sở đồ, ngươi không phải không biết. Có phải hay không thiệt tình đương phu nhân của ngươi, ngươi cũng hẳn là biết. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, dần dần mê muội, dâng lên, cùng nàng triền miên hôn môi. An Thúy liền chưa từng có che lấp quá nàng ý đồ, hắn vốn nên biết. Trách hắn ngay từ đầu chỉ là thật sự tò mò, muốn tìm kiếm nàng gương mặt thật, muốn đẩy ra nàng trong mắt sương mù nhìn trộm đến bên trong phong cảnh, kết quả lại là càng lún càng sâu. Một hôn xong, hắn hỏi, ngươi mưu đồ bao lớn? Là một thành, vẫn là một phương chư hầu. Nàng muốn chiêu binh mãi mã, tất nhiên liền sẽ không co đầu rút cổ với này một phương thiên địa. An Thúy liền điểm hắn môi, mặt hàm mỉm cười nói, thiên hạ. Hàn Kiêu sửng sốt. An Thúy cùng hắn cái chán chạm vào cái chán, đôi mắt dã tâm bừng bừng. Ngươi làm ta tướng quân, đi vì ta đánh tới. Đông Sơn trại danh khí càng lúc càng lớn, từ trại nội chảy ra đi bị chịu quý tộc truy phủng đồ sứ, trang, giấy, phấn mặt từ từ vật phẩm tạm thời không nói, quan trọng nhất chính là những cái đó nông cụ. Cải tiến nông cụ khiến cho nông dân đôi tay đạt được giải phóng, rất nhiều nguyên bản phí thời gian lại mệ sống ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể hoàn thành, ở như vậy gian nan thế đạo, có một chút nhi ngọt đều có thể bị phóng đại mấy trăm lần, huống chi là tổng sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chốt bình dân các ba cánh. Theo nông cụ dẫn ra ngoài còn có Đông Sơn Trại nhân gian này đào nguyên thanh danh, càng ngày càng nhiều nhân dân dũng hướng Đông Sơn Trại, dân cư vẫn luôn ở tăng nhiều, cơ hồ lấy toàn bộ Đông Sơn vì tâm, chu vi thành lập lên từng tòa phong ốc, khai khẩn ra từng mảnh ruộng tốt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bị tự mình khai khẩn ruộng tốt càng ngày càng nhiều, đồng ruộng là khống chế ở chính phủ cơ cấu, Đông Sơn Trại tự lập vì vương, lại hung hãn địa lý vị trí còn đặc thù, hơn nữa hiện tại quốc nội mấy cái thế lực đều ở tranh, đều muốn đương hoàng đế. Địa phương quân ngay từ đầu cũng không rảnh tới diệt phỉ. Nhưng theo danh khí cùng tụ tập lên dân cư càng ngày càng nhiều, có người ý thức được không đúng, phái ra binh mã tiến đến diệt phỉ. Thiết lập trạm gác đã sớm đem tin tức truyền đến, An Thúy rất là hưng phấn, nhưng xem như tới một đợt đá mài dao, cũng phải nhường quân đội nhóm trông thấy huyết. Quân đội tới diệt phỉ tin tức vừa ra, toàn bộ Đông Sơn Trại trong ngoài đều thập phần chấn động, nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu hài tử đều cầm có thể bắt được vũ khí hùng hổ. Bởi vì An Thúy cho tới nay cho bọn hắn phát tẩy não bao, cùng với quá đến càng ngày càng tốt nhật tử, ai đều đã sớm đem này vốn nên là lưu dân tụ tập lên lâm thời bộ lạc trở thành ra. Phía trên những cái đó quý nhân cả ngày vội vàng đánh giặc tranh quyền đoạt lợi, cũng mặc kệ bọn họ chết sống, bọn họ mặc kệ bọn họ, người khác quản bọn họ, mang theo bọn họ quá thượng ngày lành, bọn họ liền phải tới phá hư, ngươi nói có tức hay không người. Đi theo Đông Sơn Trại thổ phỉ sinh hoạt, rất nhiều người trong xương cốt cũng khó tránh khỏi có một ít phỉ khí. Thậm chí là những cái đó phụ nữ, cũng có rất nhiều bởi vì sùng bái đương gia phu nhân mà trở nên bưu hãn đi lên. An Thúy đã từng tuyên bố hẳn kêu nếu là dám tìm mặt khác nữ nhân liền đánh gãy chân, nói cũng không biết là ai truyền ra đi. Tóm lại tất cả mọi người đã biết. Trừ bỏ này đó bình dân, tự vệ đội nhân số đã có 2 vạn người, còn có 1.000 cái nữ binh. Gần đây diệt phỉ quân đội nhân số nhiều vài lần, An Thúy là một cái cũng không tính toán làm cho bọn họ đi. Bởi vậy lần này An Thúy liền bom cùng cường nỏ đều không có tế ra tới. Chỉ làm hộ vệ đội nhóm luyện luyện thân thủ, trận này trượng liền nhẹ nhàng mà thắng xuống dưới. Mà trải qua trận này trận chiến mở màn lễ rửa tội, mỗi một cái binh ánh mắt cũng đã xảy ra biến hóa, không hề là bình thường nông gia nhi nữ. Mà này chỉ là một cái bắt đầu thôi. Đông Sơn Trại này thiên hạ một góc lặng yên quật khởi thế lực, ở rất nhiều đại nhân vật trong mắt vẫn cứ còn chỉ là chỉ không đáng giá nhắc tới, thậm chí cũng chưa nhìn đến con kiến thôi. Mà đã từng danh quan toàn thành thượng Hà Vân gia thế gia quý nữ Vân Châu. Phảng phất chưa từng xuất hiện trên thế giới này giống nhau, Vân gia trừ bỏ Vân Châu bên ngoài, tất cả mọi người bình an đến bọn họ sớm định ra muốn đi đầu nhập vào nhân gia chung, cho nhau truyền lại trong thư đều chưa từng nhắc tới quá tên này. Nếu là bên ngoài làm khách hoặc là có khách tới chơi nhắc tới, cũng tất nhiên toát ra một bộ nan kham xấu hổ bộ dáng. Tuy rằng bọn họ không có lộ ra, nhưng là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa, Vân Châu bị thổ phỉ bắt đi chuyện này ở trong vòng sớm đã truyền khắp, dần ra có hàm dưỡng người không như vậy nhàm chán người. Cũng sẽ không nhắc tới cái này chuyện thương tâm. Nhưng thật ra đã từng không hề tồn tại Cảm Vân Sở ở Vân Châu sau khi biến mất dần dần bộc lộ tài năng, thực mau liền có danh khí, có tài nữ chi danh, thay thế được Vân Châu trở thành Vân gia nổi danh thiên kim. Vân Sở đối hiện tại này hết thảy đều thập phần vừa lòng, trước mắt Nguyên Chân còn không thích nàng, nhưng là không sao, hắn mẫu thân cùng tổ mẫu đều thích nàng, thậm chí ẩn ẩn để lộ ra muốn nàng làm con dâu ý tứ. Nàng tuy rằng là tới đầu nhập vào, lại là nương biết trước mộng mang theo Vân gia 1/4 tài sản, mặc dù là ăn nhờ ở đậu, cũng là rất có tự tin. Nam nữ hôn sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ cần nàng thảo được 2 vị trưởng bối niềm vui, tổng có thể gả cho Nguyên Chân, làm hắn chính thê, ngày sau nàng tất nhiên nhập chủ Đông Cung. Vân Sở như vậy tính toán, quả nhiên ở 2 năm sau được như ước nguyện, Nguyên gia ngầm chiêu binh mãi mã, thực yêu cầu tiền, Vân gia là cự phú nhà, Vân Sở mang đến tài sản số lượng khổng lồ, có thể giải Nguyên gia lửa xém lông mày. Mà gả cho Nguyên Chân Vân Sở lòng mang làm thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân dã tâm cùng mộng tưởng, tiến vào Nguyên gia quyền lợi trung tâm, lợi dụng biết trước mộng đem chính mình ngụy trang thành một cái cực có mưu lược kỳ nữ tử, đạt được đối nàng cũng không có cảm tình trượng phu nhìn với con mắt khác, bắt đầu trợ giúp nhà chồng giành thiên hạ. Mà nàng thực mau nghĩ tới Đông Sơn Trại đám kia phỉ, ở nàng biết trước trong mộng, này nhóm người nhưng đến không được, đặc biệt là Hàn Kiêu, đó là trời sinh sát thần, chiến trường hổ tướng. Chương 134 Cổ đại phó bản 4. Vân Sở liền đem Đông Sơn Trại sự nói cho Nguyên Chân, vô luận cái nào thời điểm, nhân tài đều là cực kỳ quan trọng tài nguyên, huống chi là hiện tại triều đình suy thoái, quân hùng tranh giành thời khắc mấu chốt. Vì vậy Nguyên Chân nghe xong Vân Sở nói, liền có chút ý động, nếu như kia Hàn Kiêu thực sự có phu nhân nói như vậy năng lực, ta nguyện 3 lần đến mời tự mình đi thỉnh, cũng muốn đem hắn thu vào dưới trướng. Vân Sở liền nói người này tính nết lãnh khốc cường hãn, thỉnh là thỉnh bất động, chỉ có cường giả mới có thể làm hắn phục tùng. Nếu muốn đem hắn thu về dưới trướng, đến ngẫm lại mặt khác biện pháp. Có lẽ là bởi vì đột nhiên chú ý nổi lên Đông Sơn trại duyên cớ, Đông Sơn trại tương quan tin tức đột nhiên thường xuyên lọt vào tai, bọn họ mới phát hiện nguyên lai bên trong thành năm gần đây bị chịu truy phủng các gia tranh đoạt các loại hàng xa xỉ lại là từ Đông Châu truyền lưu lại đây, nghe nói chính là Đông Sơn trại bên kia thiêu chế, Đông Sơn trại ra một vị Bồ Tát sống, bởi vì ôn dịch mà thiếu chút nữa biến thành tử thành Dũng Châu thành bởi vì nàng dược dựng lên chết hồi sinh, Đông Sơn trại nghiên cứu phát minh cùng cải tiến nông cụ đạt được triều đình coi trọng. Triều đình phái người đi truyền Đông Sơn trại trại chủ cập nghiên cứu phát minh giả tới triều gặp mặt thánh thượng, hứa hẹn quy thuận liền ra quan tiến tước. Mọi người đều ở truyền, Đông Sơn trại là nhân gian tịnh thổ, thế ngoại đào nguyên. Đông Sơn trại lại là đã nổi danh đến như vậy trình độ. Mà này đó là Vân Sở chưa từng ở trong ngộng nhìn thấy quá, cái này làm cho nàng rất là có chút hoảng hốt, nàng nguyên bản là muốn nam giả nữ trang đi Đông Sơn trại đương thuyết khách, rốt cuộc nàng làm trong ngộng có như vậy một chuyện. Chính là Đông Sơn trại tình huống hiện tại rõ ràng cùng trong ngộng bất đồng a, như vậy biến cố làm nàng sợ hãi, nàng bản chất là một cái nhược nữ tử, từ đâu ra dũng khí tự mình đi tìm kiếm một phen. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng biết trước trong ngộng cũng không có xuất hiện quá Đông Sơn trại những việc này, có lẽ là bởi vì cũng không giá trị nhắc tới, hiện giờ Đông Sơn trại khiến cho khắp nơi chú ý, nói vậy cũng không phải cái gì chuyện tốt, làm không chuyển biến tốt đẹp mắt liền giống như pháo hoa biến mất. Như vậy tưởng tượng, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Nguyên Chân còn ở sầu lo chấm tư, còn trấn an hắn, khuyên hắn không cần để ý. Đến nỗi Vân Châu, đều qua đi đã bao lâu, Vân Sở đã sớm đã đem nàng quên. Đông Sơn trại thanh danh thức khởi, khiến cho không ít thế lực chú ý, từ bốn phương tám hướng tới các loại thám tử nhiều như Long Châu, lại bị ngăn ở kia phiến thật lớn cửa sắt trước, đối bên trong vô pháp nhìn trộm đến chút nào, nhưng mặc dù nhìn không tới Sơn trại bên trong, người tới cũng không bị Đông Sơn trại bên ngoài thành lập lên thôn xóm rồi rào sở khiếp sợ. Thế ngoại đào nguyên cũng bất quá như thế. Thêm nhỏ dãi này khối rồi rào thổ địa người như thế nhiều, khắp nơi binh mã chỉ cần lấy diệt phỉ danh nghĩa liền có thể xuất binh, đáng tiếc tới binh cơ bản có đến mà không có về, hoặc là đã chết hoặc là bị bắt giữ cùng xối rủ, tất cả đều cấp Đông Sơn trại góp một viên gạch. Kia phiến cửa sắt ngăn trở không chỉ là thám tử, còn có thiên quân vạn mã. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi thế lực lại là lấy nó không hề biện pháp, có thể nói là chân chính tự lập vì vương, tiêu giao pháp luật ở ngoài. Đối Đông Sơn trại các loại kỹ thuật thèm nhỏ dãi người giàu có cũng có không ít, tự cho mình quá cao người thấy mềm không được nghĩ đến ngạnh, kết quả không những không chiếm được hảo, phản bị bắt cóc, yêu cầu người nhà lấy tiền tới chuộc, này xem như khoản thu nhập thêm, mỗi khi một lần đều phải toàn trại trong ngoài ăn uống chúc mừng một đốn, cực kỳ khoái hoạt. Dần dần, dân cư càng ngày càng nhiều, lấy Đông Sơn trại vì tâm, vài dặm ngoại thành lập lên một mảnh cao cao tường thành, vì thế nơi này biến thành một tòa thành, An Thuy đặt tên vì Kiêu Thành. Tiêu thành dân phong đã trở nên tương đương bưu hán phỉ khí, nam nữ già trẻ đều là dũng cảm lại bá đạo người, cùng mặt khác địa phương gầy ba ba sợ hãi rụt rè người làm đối lập, trên lệch vừa xem hiểu ngay. Tiêu thành xuất hiện dẫn phát rồi khắp nơi thế lực nguy cơ cảm, Trấn Bắc Vương tự mình xuất binh diệt phỉ, Vân Vanh cùng hắn cùng nhau, vì huyết tẩy 3 năm trước đây bị bắt xỉ nhục. Sau đó ở trên đường hiểu biết chung, hắn đã nhận ra một tia không thích hợp. Tiêu thành người đều biết trại chủ cùng phu nhân chi gian thú sự. 3 năm trước đây phu nhân gả cho trại chủ phía trước nói qua nàng trời sinh hào đố, trong mắt dung không dưới mặt khác nữ nhân, hắn nếu là dám cưới thiếp thất, nàng liền phải đánh gãy hắn chân lý. Ta đã từng may mắn gặp qua vị phu nhân kia một mặt, kia thật sự là lòng trương phượng tư, mỹ quan thiên hạ, ta đời này cũng chưa thấy qua như vậy lóa mắt chói mắt nữ tử, xuất thân tất nhiên bất phàm, cũng khó trách những cái đó mưu toan dùng nữ nhân tới dụ hoặc trại chủ người đều lấy thất bại xong việc. Vân Vanh càng là nghe này đó tin tức, càng là cảm thấy không đúng. Trong đầu toát ra một cái thực vớ vẩn suy đoán, vị phu nhân kia. Không phải là hắn muội muội Vân Châu đi. Không không không, sao có thể là Vân Châu? Vân Châu có bao nhiêu năng lực hắn sẽ không biết. Chỉ là thời gian thượng không khỏi cũng quá trùng hợp. Do dự dự, tràn đầy hoài nghi tới rồi Đông Châu địa giới. Đông Châu quan viên địa phương kỳ thật cùng Kiêu Thành bên kia đã cấu kết. Bọn họ chân trước mới vừa tiến vào, sau lưng An Thúy bên kia cũng đã biết. Tới vừa vặn. An Thúy khỏe miệng mang cười. Đang ở hướng xa bàn thượng cắm tiểu lá cờ, nửa tháng trước Nguyên gia cũng đã kết cục, gia nhập tranh giành đội ngũ, triều đình kế tiếp bại lui, không thể không rời đô đến Khâu Thành. Chúng ta cũng không sai biệt lắm chuẩn bị xong, cái này quốc gia loạn trong giặc ngoài, dân chúng lầm than, nên chúng ta lên sân khấu tới cấp này hỗn loạn cục diện vẽ ra một cái câu điểm. Tới mở họp chính là bao gồm Hàn Kiêu ở bên trong sở hữu An Thúy tin cậy tướng lãnh, bọn họ cần thiết so đại bộ phận người đều rõ ràng hơn An Thúy cuối cùng mục đích là cái gì. Nếu không liền vô pháp dẫn dắt chính mình binh làm ra đủ tư cách huấn luyện. Vì thế binh đảm đương thiên, An Thúy đứng ở cao cao trên tường thành, quan sát phía dưới màu đen thủy triều vọt tới binh mã, nguyên bản bọn họ trận bãi thật sự chỉnh tề, đáng tiếc chờ bọn họ bên này lửa đạn bắt đầu mãnh công sau, liền quân lính tăng dã. Phanh, phanh, huyết nhục bay tán loạn, không hề phản kích chi lực, mới đến liền lui lại. Vân Vanh đi theo lui lại đội ngũ chạy trốn, quay đầu là lúc nhìn đến trên tường thành một người ăn mặc hoa lệ cung trang, hồng kim sắc và áo tung bay, màu đen tóc dài theo gió phất phới, nàng đôi mắt lạnh lùng mà nhìn xuống bọn họ, phảng phất nhìn xuống con kiến. Hắn đồng tử xúc thành lỗ kim, không dám tin tưởng cảm xúc ở trong lòng kích động, thậm chí thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Trở lại doanh địa, hắn lập tức chạy đi tìm Trấn Bắc Vương. Cái gì? Ngươi nói Tiêu Thành thành chủ phu nhân có thể là ngươi muội muội Vân Châu? Không sai, không có sai, Vân Châu là ta ruột thịt muội muội, sinh đến phi thường giống chúng ta mẫu thân, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vân Vanh chém đinh chặt sắt. Trấn Bắc Vương cười ha ha, hảo a, thật là trời cũng giúp ta. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn gặm xuống này căn xương cứng là không thể nào, chưa từng tưởng thành chủ phu nhân lại là Vân Châu. Vô Lăng huynh, chớ nên cao hứng đến quá sớm, Vân Châu biết chúng ta lúc trước muốn đầu nhập vào người là ngươi, hôm nay xuống tay lại một chút không lưu tình, sợ là đã ghi hận thượng chúng ta. Vân Vanh thở dài một hơi nói, ngẫm lại cũng là đương nhiên đi, hảo hảo một cái thế gia quý nữ, bị bắt gả cho một cái thổ phỉ đầu lĩnh, bọn họ lại chưa từng phái người đi cứu viện, vì bảo toàn Vân gia thanh danh, chỉ đương nàng là đã chết, khó trách nàng ghi hận. Tưởng là như vậy tưởng, Tiêu Thành bày ra tới không thể tưởng tượng vũ lực cùng vũ khí, đều làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, bọn họ vẫn là quyết ý phải cho An Thúy truyền tin, thỉnh nàng cùng Vân Vanh thấy một mặt, nói tốt hơn lời nói hống hống nàng, làm Tiêu Thành quy thuận với Trấn Bắc Vương, hảo trợ bọn họ giúp một tay. Này phong thư giao cho bảo hộ cửa thành binh lính, lại nhất cấp cấp truyền lại đi lên, cuối cùng đi tới An Thúy trước mặt. An Thúy nhìn mặt trên tha thiết câu chữ, trong lòng cười lạnh. Nếu là nguyên lai Vân Châu khả năng sẽ còn đối bọn họ thân tình tồn tại một tia lưu luyến, nhưng đáng tiếc nguyên lai Vân Châu sinh mệnh dựa theo nguyên tắc đã hết hạn ở 2 năm trước, đợi lâu không tới nhà người cứu viện, phát hiện chính mình đã bị vứt bỏ, Vân Châu cuối cùng lựa chọn tự sát. Nàng trở về tin, đáp ứng rồi cùng Vân Vanh thấy một mặt. Sau đó không lâu, Vân Vanh liền lặng lẽ đi vào Kiêu Thành, cửa thành có tiếp ứng người của hắn, khẽ meo meo dẫn hắn vào thành chủ phủ, Vân Vanh cũng không có nhận thấy được không thích hợp. Chỉ cho rằng An Thúy rốt cuộc chỉ là một nữ nhân, nếu là bị hắn Tiêu phát hiện sợ sẽ không ổn, một đám thổ phỉ, hắn nhưng không tin thực sự có cái gì nhân nghĩa đang nói. Kết quả hắn mới vừa bị mang theo đi vào thành chủ phủ, một cái quẹo vào công phu, dẫn đường người đột nhiên biến mất, hắn chấn động, chính không biết làm sao, bốn phía đột nhiên vang lên một trận chói tai khua chiêng gõ trống thanh, thậm chí thực mau vang lên một trận tiếng chuông, thanh âm cực lớn, Tiêu toàn bộ Kiêu Thành người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sôi nổi cầm vũ khí lao ra ra môn. Vân Vanh bị lao tới vệ binh bắt được. Hán đại kinh thất sắc. Nhìn đến An Thúy cùng Hàn Kiêu đã đi tới, rõ ràng là quen thuộc gương mặt, cảm giác lại là như thế xa lạ. Ở như thế náo nhiệt ban đêm, Vân Vanh bị áp đến thành chủ phủ trước thông cáo trên đài, cảm thụ được phía dưới tụ lại đám người tràn ngập địch ý tầm mắt. An Thúy đứng ở một bên, nói, đuổi đi một bát lại tới một bát, không dứt, chúng ta chẳng qua muốn an ổn độ nhật, cũng không cùng bọn họ tranh đoạt chút nào, lại không nghĩ Hoài Bích có tội, lại là thiên hạ không dung. Mọi người trong mắt địch ý đã biến thành hận ý, đều bị nắm chặt vũ khí, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vân Vanh nguyên bản không rõ An Thúy vì cái gì muốn làm như vậy, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, nàng không phải đơn thuần muốn trả thù hắn, nàng muốn chính là. Như thế, không bằng chúng ta cũng tới tranh một tranh này thiên hạ, xem ai tới chủ này giang sơn. Nay một đêm, Tiêu Thành bị buộc gia nhập chiến cuộc. Vân Vanh bị ném vào lao trùng, minh bạch nguyên lai chính mình chỉ là bị lợi dụng. Hán, Trấn Bắc Vương cùng với phía trước sở hữu tới diệt phỉ quân đội, đều thành Tiêu Thành tranh thiên hạ danh chính ngôn thuận lý do. Nguyên bản bởi vì quý tộc tranh quyền đoạt lợi hành vi khiến cho mọi người quá thật sự không tốt, vô luận đối nào một phương thế lực, vô luận bọn họ tế ra cái dạng gì lý do, ba cánh kỳ thật đều cảm thấy thực chán ghét không có chút nào hảo cảm. Chỉ là bọn hắn giống vậy con kiến, lại chán ghét cũng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đối này hết thảy đều yên lặng tiếp thu, ai cũng không duy trì ai cũng không phản đối. Mà hiện tại khắp thiên hạ người đều sẽ cho rằng Kiêu Thành là bị buộc bất đắc dĩ cùng đường mới khởi nghĩa vũ trang. Hơn nữa mấy năm nay Kiêu Thành hảo thanh danh, chỉ sợ ở rất nhiều bình dân bá tánh đều sẽ đối bọn họ sinh ra cùng lý tâm, thậm chí sẽ cho rằng bọn họ mới là tốt nhất quy túc, so bất luận cái gì thế lực đều phải đáng giá tin cậy. Này đó nhìn như nhỏ bé, liền chính bọn họ đều không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đại năng lượng con kiến, sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, ai cũng không biết. Vào lao sau, Vân Vanh mới biết được, nguyên lai Kiêu Thành chân chính làm chủ người, thế nhưng là thành chủ phu nhân mà phi thành chủ. Mà thành chủ phu nhân, xác thật tên là Vân Châu. Trong nháy mắt hắn hối hận vạn phần, vì chính mình lúc trước bỏ xuống Vân Châu một người chạy trốn, vì chính mình coi thường cái này muội muội. Hiện giờ trừ bỏ Kiêu Thành ở ngoài, muốn tranh thiên hạ thế lực có bốn cổ, cùng Kiêu Thành bất đồng, bọn họ tất cả đều là hoàng thân quốc thích danh môn quý tộc, đánh các loại cao lớn thượng cờ hiệu phản, chân chính triều đình ở 3 năm thời gian nội lần nữa rời đô, kế tiếp bại lui, hỏng mất tan ra hoàn toàn thay đổi triều đại chỉ là vấn đề thời gian. Kiêu Thành gia nhập làm cho bọn họ rất là giật mình, nhưng cũng không có như thế nào đặt ở trong mắt, rốt cuộc cùng xúc lực nhiều năm bọn họ so sánh với, Kiêu Thành thấy thế nào đều không có cùng chi tướng bác năng lực. Nhưng mà lại không nghĩ, Kiêu Thành ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội liền không uổng một binh một tốt mà bắt lấy 2 thành, đúng là Đông Châu cùng Dũng Châu Thành. Đông Châu là quan viên đã sớm cùng Kiêu Thành cấu kết, sớm liền rộng mở đại môn cung nên. Dũng Châu Thành nguyên bản bởi vì Ôn Dịch đã là một tòa bỏ thành, nếu không phải Kiêu Thành bên kia cứu trợ, bên trong người đã sớm đã tử tuyệt, cho nên Dũng Châu Thành bá tánh tự mình khai cửa thành đưa bọn họ nên đi vào, kia hoan thiên hỉ địa bộ dáng, giống như trong lòng chờ ngày này đợi không biết đã bao lâu. Nay còn chỉ là vừa mới bắt đầu, lúc sau Kiêu Thành quân đội thế như trẻ tre, thường thường bọn họ muốn tấn công thành trì thủ vệ đều phải gặp trong ngoài giáp công, bên trong đúng là những cái đó nhìn như chỉ là thịt cá ba cánh, bọn họ cùng bị hạ cổ dường như cho rằng bị An Thúy bọn họ thống trị mới có tương lai, từ thịt cá hóa thành giao thớt, bởi vậy thường thường An Thúy bọn họ không cần phí nhiều ít lực là có thể bắt lấy này đó thành thị. Thức mau, Kiêu Thành liền liên tiếp công chiếm quanh thân số tòa thành trì, thế lực thẳng bước mặt khác tứ đại thế lực. Gọi bọn hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào nổi lên đối thủ này. Đối này Vân Sở hoảng hốt đến cực điểm, bởi vì nàng gần nhất thu được đã lui trở lại trấn Bắc Vương bên kia chia sở hữu Vân gia người tin tức, Kiêu Thành thành chủ phu nhân đúng là Vân Châu, Vân Vanh hiện tại đang ở bọn họ trên tay, sinh tử chưa biết. Tại sao lại như vậy? Vân Châu không những không có chết, ngược lại còn thành Hàn Kiều phu nhân. Rõ ràng trong mộng Hàn Kiều không gần nữ sắc, mặc cho nàng như thế nào câu dẫn cũng chưa từng nhiều xem một cái. Chuyện này vì cái gì không có xuất hiện ở trong ngộng. Nàng rất muốn tìm cái kia bà lão hỏi rõ ràng, chính là sao có thể tìm được đâu. Nàng chỉ có thể liều mạng bắt lấy kia ngọc bội, hy vọng có thể lại mơ thấy cái gì. Đáng tiếc mơ thấy vẫn cứ là nàng cùng Vân Châu vận mệnh chênh lệch, nguyên bản nên tiến thổ phỉ hoa trở thành nhị đương gia phu nhân chính là nàng, nên trở thành nguyên chân phu nhân người là Vân Châu. Bởi vì như vậy, nàng dần dần rất khó lại có cái gì làm người vô an tán dương tân mưu lược. Đối với đã phát sinh biến hóa chiến cuộc không thể nào xuống tay, Nguyên Chân có chút thất vọng, làm nàng hảo hảo xử lý trong nhà, những việc này không cần nàng lại nhọc lòng. Vân Châu nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình cũng là làm điều thừa, Nguyên Chân rốt cuộc có thích hay không nàng lại có cái gì cái gọi là. Dù sao chỉ cần nàng là hắn chính thất, hắn làm hoàng đế, nàng tự nhiên chính là hoàng hậu. Hiện giờ đã từng một toa thổ phỉ lưu dân, đã trở thành cắt cứ một phương chư hầu, bởi vì nông cụ cùng gieo trồng kỹ thuật cải cách. Binh mã lương thảo đều thực sung túc, nạp vào kỳ hạ thành trì ba tánh sinh hoạt cũng lập tức đã xảy ra biến hóa, được đến Kiêu Thành bên kia chi viện, cuối cùng có ánh dạng đông. Tin tức truyền lưu đi ra ngoài, mặt khác Châu Thành ba tánh ngo ngoe dục dịch, lĩnh chủ nhóm cường lực chèn ép, kết quả tạo thành tuần hoàn ác tính. Cũng có những người khác biên lai mượn đồ chuyện này tới đối phó Kiêu Thành, bọn họ giả trang lưu dân ý đồ lẫn vào Kiêu Thành, đáng tiếc An Thúy sớm có phòng bị, muốn phân rõ có phải hay không lưu dân còn không đơn giản. Lưu dân đều bị lòng bàn chân ma phá gầy trơ xương như xài ánh mắt mỏi mệt, thám tử như thế nào trang cũng không có khả năng giả bộ chân chính lưu dân bộ dáng, bởi vậy ở vào thành kiểm tra thời điểm đã bị bắt được tới. Kiêu Thành làm trung tâm, giống như thùng sắt giống nhau, thám tử muốn đi vào, là người si nói ngộng. Nhưng mà Kiêu Thành tin tức lại vẫn là không ngừng ở ra bên ngoài lưu, hôm nay bọn họ đánh trận đầu bại trận, tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng là có nội gian chuyện này đã là không thể nghi ngờ. Mở họp thời điểm, An Thúy như vậy vừa nói, trong đại đường các tướng lĩnh đều bị căm tức nhìn tả hữu. An Thúy cùng Hàn Kiêu cùng nhau ngồi ở chủ vị thượng, nhìn phía dưới người, có người thoạt nhìn thực tức giận, có người vẻ mặt trầm tư, có người ánh mắt lập lòe. An Thúy ánh mắt dừng ở đã từng sơn trại phó lãnh đạo, hiện giờ hữu tướng quân Trương Lôi trên người, Trương tướng quân, ngươi có cái gì tưởng nói sao? Trương Lôi lời lẽ chính đáng, bán đứng huynh đệ, tội không thể xá, này tội đương tru. Không sai. Bị ta biết là ai, lão tử lột hắn ra. An Thúy nhìn phía dưới người, từ trên mặt bàn hộp lấy ra tới một khối ngọc bội, nói, từ tù binh trong tay tìm được rồi nội ứng tín vật, các ngươi nhưng có người nhận được. Tần Thế Huyền nhìn kia ngọc bội, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Trương Lôi kinh hãi nói, này, này ngọc bội. Tam đệ. Hắn nhìn về phía Tần Thế Huyền, vô cùng đau đớn, ta biết ngươi vẫn luôn đối phu nhân có điều bất mãn, nhưng ngươi có thể nào như thế hồ đồ, làm ra loại sự tình này, quả thực là bất nhân bất nghĩa. Tần Thế Huyền lập tức đứng lên. Sắc mặt trắng bệnh mà nhìn An Thúy cùng Hàn Kiêu, này ngọc bội rất nhiều ngày trước liền thất lạc, thuộc hạ cũng không biết như thế nào sẽ rơi xuống tù binh trong tay. Ta tuy rằng vẫn luôn đối phu nhân có điều bất mãn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lấy các huynh đệ sinh mệnh nói giỡn, thỉnh nắm rõ. Trong đại đường nhất thời không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người nhìn An Thúy. Tần Thế Huyền đối An Thúy bất mãn chuyện này mọi người đều biết, hắn vẫn luôn cảm thấy An Thúy là ở lợi dụng Hàn Kiêu, mà điểm này ở bọn họ bắt đầu chinh chiến thiên hạ bắt đầu tựa hồ đạt được xác minh. Hàn Kiêu vẫn luôn là nghe An Thúy nói, nàng làm hắn đánh nào hắn liền đánh nào, không có việc gì cũng là vùi đầu luyện binh. Đối bên trong thành rất nhiều sự vụ rốt đặc cắn mai, nàng chính mình tắc khống chế bên trong thành hết thảy, đạt được hy vọng cùng thanh danh, muốn nói ai quyền lợi lớn hơn nữa, không thể nghi ngờ là An Thúy. Chỉ là so với bất mãn người, càng nhiều vẫn là bị chinh phục người, Hàn Kiêu chính mình đều không ngại, bọn họ cùng chính mình thân nhân cũng bởi vì nàng mà qua thượng như vậy tốt nhật tử, chính mình cũng đạt được quyền thế địa vị, kia còn muốn để ý việc này làm gì. Bởi vậy cũng liền Tần Thế Huyền một người canh cánh trong lòng. Hắn còn thật có khả năng bởi vậy làm ra phản bội sự tới. Ngươi không thể chứng minh chính mình trong sạch, gọi người như thế nào tin tưởng. Áp đi xuống. An Thúy thoạt nhìn thực tức giận mà nói. Tần Thế Huyền vẫn luôn kêu oan uổng, nhìn Hàn Kiêu hy vọng hắn nói một câu, nhưng mà Hàn Kiêu chỉ là dầu dĩ mà uống rượu, bất trí một từ, kêu hắn rất là thất vọng, cảm thấy hắn đã là độc tận xương thủy, thuốc và kim châm cứu vô ý đi, lúc sau trở nghiệp lớn thành công, chỉ biết bị đá đến một bên, vắt chanh bỏ vỏ. Rốt cuộc một cái thế gia nữ, gả cho một cái chân đất xuất thân nam nhân, đừng nhìn nàng mặt ngoài giống như hoàn toàn không ngại, có lẽ đây là nàng trong lòng một cái thứ, nàng sớm hay muộn sẽ nhổ. Tần Thế Huyền áp đi xuống sau, những người khác cũng lui xuống, Trương Lôi cùng những người khác cùng nhau lắc đầu thở dài Tần Thế Huyền như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này, trở về phủ, sắc mặt của hắn biến đổi, lập tức chạy đến thư phòng, từ giấu ở dưới nền đất một cái ám cách lấy ra thư tử, muốn tiêu hủy, không nghĩ đại môn đột nhiên bị đa văng. Hắn chấn kinh quay đầu, thấy được An Thúy đội thân vệ đội trưởng. Tần Thế Huyền mới tiến nhà tù không bao lâu lại bị phóng ra, mới biết được nguyên lai chân chính nội gian là Trương Lôi, mà hắn là Trương Lôi ngay từ đầu vì phòng ngừa bị tra được mà hãm hại giá họa. Đáng tiếc trận này bại trận kỳ thật là An Thúy cố ý kế hoạch, mục đích chính là vì thí nghiệm Trương Lôi có phải hay không sẽ phản bội, kết quả hắn thật sự phản bội, cứ như vậy liền đành phải nhanh chóng diệt trừ, rốt cuộc biết có người muốn phản bội, lưu trữ cũng chỉ sẽ cho chính mình thêm phiền toái. Lúc sau đại chiến, chính là một lần cũng không dung thất bại. Rất nhiều người đều thực khiếp sợ, bởi vì Trương Lôi thường ngày biểu hiện thật sự bình thường, đối An Thúy cũng không thấy có gì bất mãn. Chứng cứ vô cùng xác thực hạ, Trương Lôi biện không thể biện, dứt khoát lộ ra gương mặt thật, dùng oán độc ánh mắt nhìn Hàn Kiêu, nếu không phải ngươi, cưới nàng người chính là ta, hôm nay này hết thảy liền đều là của ta. Tất cả mọi người minh bạch, đều nhớ tới lúc trước Trương Lôi là cái thứ nhất nói muốn cưới An Thúy người. Mà cho tới nay đều tương đối trầm mặc ít lời Hàn Kiêu ở nghe được những lời này thời điểm, rốt cuộc buông xuống chén rượu, đứng dậy. Hắn đi đến Trương Lôi trước mặt, từ ngươi có loại suy nghĩ này bắt đầu, ngươi ta liền không hề là huynh đệ. Hắn tự mình giết Trương Lôi, chặt bỏ đầu của hắn. Tần Thế Huyền tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn thấy một màn này liền biết Hàn Kiêu quả nhiên là chúng độc đã thâm, vì An Thúy liền ngày xưa huynh đệ cũng có thể vứt bỏ, song việc nhịn không được lại là một phen khuyên bảo, nếu như ngươi xác thật thích nàng, không bằng đem trên tay nàng quyền lợi đoạt tới, như thế ngươi mới có thể lâu dài đem nàng giam cầm tại bên người, nếu không nàng như vậy hùng tâm bừng bừng nữ nhân, ngươi như thế nào có thể cùng nàng bên nhau lâu dài. Là huynh đệ nói, liền không cần lại nói loại này lời nói. Ta là vì ngươi suy nghĩ. Ta so ngươi hiểu biết nàng, ngươi thả hãy chờ xem, ngươi lo lắng sự tình đều sẽ không phát sinh. Hàn Kiêu chém đinh chặt sắt. Tần Thế Huyền lại nhìn hắn bóng dáng tưởng, ngươi thật sự hiểu biết nàng. Thật sự như vậy xác định. Ngươi đao cũng không phải là nói như vậy. Theo Khâu Thành bên kia thiên tử đột phát trọng tật băng hà, trận này ấp ủ nhiều năm chiến tranh hoàn toàn tiến vào gay cấn, phương Bắc hai cổ thế lực liên hợp lại tấn công An Thúy, lại bị đánh đến kế tiếp bại lui, ở cường đại bom cùng cải tiến cường nỏ trước mặt không hề phản kích chi lực, càng đừng nói Hàn Kiêu là trời sinh tướng quân. Hành quân đánh giặc chuyện này với hắn mà nói thế nhưng giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, thần tướng chi danh cũng là khắp thiên hạ đều biết. Tiêu phí một năm thời gian, Tây Bắc hai bên bản đồ hoàn toàn bị An Thúy thu về dưới trướng, mà Đông Nam người thắng còn lại là Nguyên gia. Này hai cái thế lực các có người ủng hộ, phân biệt thành lập lên chính mình chính quyền, cuối cùng người thắng, cũng đem từ này hai cái thế lực chung quyết ra. Đến lúc này, đó là nhất gọi người khẩn trương đến đêm không thể ngủ lúc. Nguyên gia có thể bắt lấy này một nửa giang sơn, là bởi vì An Thúy bọn họ thế lực ở phía Bắc, trên thực tế nếu cùng bọn họ đánh, có thể hay không đánh thắng là một cái rất lớn vấn đề. An Thúy bên kia trang bị thật sự là thật quá đáng, hoàn toàn chính là khai quải, cũng không biết là như thế nào làm được, bọn họ thợ thủ công nghiên cứu mấy năm cũng không có thể nghiên cứu ra tới. Mà binh lính chênh lệch cũng pha đại, An Thúy bên kia lương thực thực sung túc, binh các ăn thật sự chắc địch, bởi vì đối sinh hoạt tràn ngập hướng tới, hai tròng mắt sáng ngời, rất là có mạnh mẽ, hơn nữa kia sợi phỉ khí, khí thế thượng liền rất có tính áp đảo. Nguyên Chân tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy quá, nhưng là từ tiếp thu đến trong thư liền đã có thể tưởng tượng đến bọn họ là cái dạng gì bộ dáng. Vân Sở vẫn luôn tự cấp hắn cổ vũ, an ủi hắn, nói hắn nhất định có thể hành, kỳ thật trong lòng cũng hoảng thật sự, nàng sợ cực kỳ An Thúy thật sự sẽ thắng, nàng hiện tại rốt cuộc biết hiện thực cùng trong ngộng khác nhau, nàng thậm chí hoài nghi trong ngộng những cái đó sự kỳ thật đều là giả, nàng chứ ma phán đoán ra tới. Vì thế nàng thậm chí đem kia khối ngọc bội cấp vứt bỏ, lại không nghĩ này ngọc bội dừng ở bùi hoa, bị Nguyên Chân bên người người hầu nhặt được, bởi vì Vân Sở thường xuyên thưởng thức, như châu như bảo thái độ đối đãi này khối giá rẻ ngọc bội. Cho nên rất nhiều người đều đối này khối ngọc bội có ấn tượng, người hầu cho rằng đây là phu nhân không cẩn thận rớt, nhặt về đi cho Nguyên Chân, Nguyên Chân liền tùy tay bỏ vào trong lòng ngực, chuẩn bị lúc sau còn cấp phu nhân. Không nghĩ giữa trưa mệt mỏi, ở thư phòng cùng y nghỉ ngơi thời điểm, hắn làm giấc mộng. Chương 135 cổ đại phó bản, xong. Đó là cái rất kỳ quái mộng, trong mộng tới hắn đầu nhập vào nhà hắn thế giao thiên kim không phải Vân Sở, mà là một cái khác thiếu nữ, kia thiếu nữ là như ngọn lửa nhiệt liệt. Khi thiếu nộ mạ gian đều là nhan sắc, minh diễm bức người. Hắn cùng nàng thành hôn, được đến nàng tương trợ cùng duy trì, dùng hết toàn lực đi tranh đấu giành thiên hạ, cuối cùng hắn thành công, hắn thành cuối cùng người thắng. Văn võ ba quan, túi đầu xương thần, hắn người mặc long bào, cùng thân xuyên phượng bào nàng nắm tay đi lên đài cao, tiếp thu vạn dân quỳ lạy. Thẳng đến bởi vì ngủ đến lâu lắm bị người hầu đánh thức, Nguyên Chân đều không thể từ quá mức viên mãn cùng sung sướng trong ngộng bức ra, ngồi ở trên giường đã lâu, mới dần dần hoàn hồn. Hắn thở phi phò, che lại kinh hoàng ngực, nghĩ thầm như thế nào làm loại này kỳ quái mộng. Lại là mơ thấy một cái chưa từng gặp qua nữ tử, nàng kia là ai? Không, vô luận là ai, này mộng phảng phất cũng có chút quá mức hoang đường, là bởi vì gần đoạn thời gian suy nghĩ quá nhiều đi. Nghĩ, sờ đến ngực có vật cứng, hắn rôi tay lấy ra, phát hiện là Vân Sở kia khối ngọc bội. Vừa lúc gặp Vân Sở đưa tới canh sâm, nhìn đến trên tay hắn lấy kia khối ngọc bội, sợ tới mức sắc mặt đột biến. Canh sâm loảng xoảng một chút nện ở trên mặt đất, đem Nguyên Chân dọa nhảy dựng. Phu nhân. Thị nữ vội vàng tiến lên. Không, không có việc gì, nhất thời tim đập nhanh tay run, không cầm chắc. Vân Sở vội vàng không chế được chính mình, bình tĩnh lại, đối với Nguyên Chân tìm tòi nghiên cứu hai mắt, đi qua đi, duỗi tay tiếp ngọc bội, tướng công, vì sao ta ngọc bội sẽ ở ngươi nơi này? Lục Phúc nhặt được. Nguyên Chân thấy nàng bàn tay tới, liền thuận tay đem ngọc bội đưa qua. Ta đây thật đúng là phải hảo hảo đáp tạ Lục Phúc, này ngọc bội với ta ý nghĩa trọng đại, là nhất chân ái chi vật, nếu là đánh rơi tất làm ta thực không thể an đêm không thể ngủ. Vân Sở đem ngọc bội nắm chặt, trong lòng khuyên giải an ủi chính mình không cần hoảng loạn, nàng mang theo ngọc bội đi vào giấc ngủ có thể nằm mơ, người khác lại không nhất định hành. Lấy cớ lại đi cho hắn làm hầm canh, Vân Sở khẩn nắm chặt ngọc bội đi ra ngoài, Nguyên Chân nhìn nàng bóng dáng, trong đầu vẫn cứ dư vị kia quá mức chân thật cảnh trong mơ, cùng với kia chưa bao giờ gặp qua nữ tử. Nguyên Chân không có đem cái này mộng quá đương hồi sự, chỉ tưởng chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, cho nên mới làm như vậy một giấc mộng. Chỉ là kia mộng cũng không giống dĩ vãng mộng giống nhau, mặc dù sơ sơ tỉnh lại còn tính rõ ràng, cũng sẽ dần dần mơ hồ quên, nó chính là vẫn luôn như vậy rõ ràng mà ở trong đầu, bao gồm kia trương minh diệm gương mặt. Hắn mỗi khi nhất thời xúc động muốn hỏi hỏi Vân Sở Vân gia vị nào thiên kim lớn lên bộ dáng, lại thực mau ước chế trụ cái này xúc động. Trước mắt quan trọng nhất sự là này vạn dặm giang sơn, này đó nam nữ việc nhỏ, không quan trọng. Nguyên gia cùng An Thúy cắt chiếm nửa giang sơn, này giang sơn to lớn, tiêu hao cực cao, cho nên mọi người đều ý tưởng giống nhau tạm thời tức chiến, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tân một vòng đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng mà này cái gọi là tức chiến, chỉ là tạm thời không binh nhung tương kiến thôi, có đôi khi không thấy huyết giao nhỏ mới là nhất chí mạng. Mặc dù hiện tại Nam Bắc hai bên phân cách minh xác, lui tới đều trở nên không quá dễ dàng lên. Nhưng hai bên tin tức lui tới cùng truyền lại vẫn cứ chưa bao giờ ngừng lại quá. Cũng bởi vì chiến tranh mà ở rừng chân tại chỗ, thậm chí còn có nạn đói dịch chuột phương Nam so sánh với, phương Bắc phát triển hừng hực khí thế, tiến vào xưa nay chưa từng có cao trào kỳ. Phương Nam bên này hôm nay nghe được phương Bắc lại loại ra cái gì không thể tưởng tượng cao sản lương thực, ngày mai lại nghe được cùng Tây vực phiên bang có cái gì giao dịch, hậu thiên lại nghe được bên kia ban phát cái gì tân chính sách, ba cánh vui mừng khôn xiết. Sau đó thực mau. Lại có tin tức ở Lê Dân bá tánh gian lặng lẽ truyền bá mở ra, nói là Kiêu Thành phu nhân không đành lòng nhìn thấy phương Nam bá tánh chịu khổ, lặng lẽ an bài người cấp phương thuốc, dạy bọn họ như thế nào đối phó dịch chuột, trả lại cho hạt giống, dạy bọn họ gieo trồng càng cao sản lương thực. Vốn dĩ bọn họ liền đối phương Bắc Phi thường hướng tới, nếu không phải thật sự đường xá xa xôi chỉ sợ sẽ chết ở nửa đường, đã sớm cử ra di chuyển. Hiện tại loại này tin tức ở mọi người trong thai lặng lẽ, tiểu bí mật giống nhau khẩu khẩu tương truyền, thế nhưng làm rất nhiều người sinh ra một loại bọn họ là một đám, nguyên ra là bọn họ cộng đồng địch nhân lòng trung thành, không biết bao nhiêu người bái thần cầu Phật, khóc cầu bọn họ nhanh lên đánh lại đây. Tiêu Thành hy vọng ở bình dân bá tánh trong lòng không ngừng gieo giống, nguyên ra bên kia biết này tin tức thời điểm đã tới rồi nhịn không được nông nỗi, càng tao chính là An Thúy là thật sự phái người đến phương Nam tới trị dịch chuột, bọn họ đem người bắt lại, khiến cho mọi người lớn hơn nữa phẫn nộ cùng thù hận. Hảo A. Tiêu Thành Vân Châu phu nhân, Hảo vừa ra công tâm kế. Nguyên Trân cảm giác sâu sắc tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đối An Thúy cũng là tức giận cùng thưởng thức đan sen. Trước kia ai cũng không đem những cái đó bình dân bá tánh để vào mắt, bọn họ bất quá là nước chảy bèo trôi lục bình, mà hiện tại lại có người khống chế bọn họ, gọi bọn hắn cảm nhận được nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Đáng giận như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Thế nhưng gả cho một cái thổ phỉ, nếu là vào đông đã đến, phương Bắc bắt đầu phiêu tuyết, phóng nhãn nhìn lại, dãy núi trùng điệp, ngân tràng tố khỏa. An Thúy cùng Hàn Kiêu ở hành lang hạ nấu uống rượu, một cây cần câu đặt ở một bên, câu mặt băng hạ cá, bên cạnh mấy cái vô yên than lửa đốt, nàng dựa vào Hàn Kiêu cực nóng rắn chắc ôm ấp chung, cả người ấm hô hô thưởng thức hồ hai bên mãn viên nở rộ hàn mai, thoải mái đến đôi mắt nheo lại. Trung quanh thị nữ bọn thị vệ mắt nhìn thẳng. Đối với bọn họ hai vị chủ công nị vai đã tập mãi thành thói quen, thậm chí bởi vì chủ công cùng chủ công phu nhân ân ái dị thường, thường xuyên trước mặt người khác cũng sẽ dắt tay hoặc là làm chút gọi người mặt đỏ thân mật hành động, phía dưới các ba cánh cũng đi theo trở nên tương đối mở ra lên, nam nữ dần dần dũng cảm biểu đạt cùng câu ái, từ phương nam tới nam tử bị nữ tử đùa giỡn cũng không phải cái gì mới mẻ sự, đúng là cái gọi là trên làm. Dưới theo, dĩ vãng đối với rất nhiều người tới nói, qua mùa đông tựa như quá quỷ môn quan. Tổng hội có không ít người đông chết đói chết, nhưng mà hiện giờ phương Bắc, bởi vì cùng Tây vực bên kia giao dịch, đông đã bị mở rộng khai, phái thượng đại công dụng, là trên cơ bản không quá khả năng sẽ phát sinh sự, từng nhà cũng không thiếu lương không thiếu thịt. Tần Thế Huyền vẻ mặt vui mừng mà đi tới, liền thấy bên kia nị hoài, cũng chỉ có hắn loại này cổ hủ người đọc sách ở Kiêu Thành nội nhìn đến loại này hình ảnh còn sẽ ở trong lòng lải nha lải nhải chút cái gì lễ nghĩa không hợp nói, cũng may cũng không dám nói ra là được. Hắn đi tới, hành lễ. Chủ công, phu nhân. Phu nhân hảo ngưu kế, hiện tại phương Nam bá tánh đã giống như nước sôi, nguyên gia càng là muốn áp chế, chỉ biết càng bỏng rát chính bọn họ, đợi cho đầu xuân, chúng ta một khi xuất binh, nguyên gia cũng chỉ có thể tan tác mà chạy. An Thúy lệch qua thịt người sofa, lại ấm lại thoải mái, thường thường nhấp một ngụm rượu mạnh, nướng bếp lò, chỉnh trương gương mặt mặt nếu đào hoa, lười biếng say lòng người, nhưng lý trí lại vẫn là thanh tỉnh. Không cần bị trước mắt thành công mê hoặc đôi mắt. Nguyên gia có thể bắt lấy phương Nam không phải chỉ dựa vào vận khí, con thỏ nóng nảy còn cắn muốn người, huống chi là một con lang. Tần Thế Huyền trên mặt tươi cười thu liễm lên, đổi làm trầm tư, cúc một cung, xoay người rời đi. Chỉ là đi tới, nhịn không được lại quay đầu lại xem một cái, thấy nam tử đem nữ tử vòng với trong lòng ngực, hai người cũng không biết đang nói cái gì, hắn túi đầu liễm mắt gian sở hữu lãnh ngạnh cùng trên chiến trường chém giết ra tới huyết tinh giết chóc đều biến mất vô tung, bách luyện cương thành nhiễu chỉ nhu. Nói đó là trước mắt này phúc cảnh tượng đi. Nhưng hắn nội tâm vẫn cứ tràn ngập lo lắng, An Thúy trên người bí ẩn rất nhiều, nàng sẽ chế tạo kinh người vũ khí, hiểu được cải tiến nông cụ cải cách nông cải kỹ thuật, sẽ rất nhiều bọn họ căn bản tưởng đều không thể tưởng được sự tình, nhu lược vô song, dã tâm bừng bừng, cực am hiểu đem khống nhân tâm. Hắn lặng lẽ điều tra quá thượng Hà Vân gia, tuy rằng là thế gia, thủ hạ cũng nắm chặt kiếm tiền cửa hàng, nhưng nàng lại là được sủng ái đích nữ, cũng không hẳn là có loại này kỳ tư diệu tưởng. Hùng tài vĩ lược. Nàng là cái bí ẩn, hắn thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không Vân Châu, nhưng giờ này khắc này hắn loại này hoài nghi không hề ý nghĩa, bởi vì không có người sẽ để ý Hàn Kiêu đã cứu hắn một mạng, hắn coi hắn như thân huynh trưởng, hắn không hy vọng hắn cuối cùng giỏ che múc nước công dạ chẳng, thậm chí bị vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván. Ba tháng đầu xuân, băng tuyết dần dần tan rã, nông dân bắt đầu bận rộn cày bừa vụ xuân, mà nghỉ ngơi dưỡng sức một chỉnh năm quân đội, bắt đầu xuất phát tiếp tục chinh chiến. Mọi người đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, bọn họ đặt mà, phát ra chỉnh tề hùng hổ tiếng hô, bọn lính cảm thụ được các thân nhân ủng hộ, càng thêm ngẩng đầu đỡ ngực, chiến ý nghiêm nghị. An Thúy cùng Hàn Kiêu cùng nhau, hai người ngự giá thân trình, Hàn Kiêu nguyên là không nghĩ làm An Thúy đi theo đi, này một đường không biết muốn đánh bao lâu, lữ đồ gian khổ, màn trời chiếu đất, hắn không nghĩ làm nàng chịu khổ. An Thúy lại cảm thấy cả đời liền đánh như vậy một lần trượng, đương nhiên khéo léo nghiệm cái hoàn toàn. Thấy Hàn Kiêu xem nàng. Nàng chiều hắn lộ ra cười tới, Hàn Kiêu nhìn trong chốc lát, đem ánh mắt thu hồi tới, chăm chú nhìn phía trước, sát khí sôi trào. Một khi đã như vậy, chỉ có thể mau chóng đem mặt khác một nửa giang sơn đánh tới, mới có thể kêu nàng hảo hảo ngốc tại hành cung ăn ngon ngủ ngon. Nay chi hổ lang chi sư từ bị bắt đầu ăn mòn phương Nam mỗi một tòa thành trì, chính như An Thúy dự đoán giống nhau, chịu đựng gian nan vào đông mọi người đã hoàn toàn kìm nén không được, nghe nói đánh tới, không có một chút ít hoảng loạn sợ hãi, tất cả đều vui mừng khôn xiết, phảng phất là bị bắt cóc con tin rốt cuộc chờ tới cứu viện giống nhau, mở rộng ra cửa thành hoan nghênh bọn họ. Tệ nhất chính là quân đội sĩ khí rất thấp, đã tới rồi chưa chiến trước bại nông nỗi, cẩn thận ngẫm lại liền cũng có thể minh bạch, tráng đinh là đoạt trộm tới, nhân gia cũng có cha mẹ người nhà, cũng muốn quá thượng an ổn nhật tử. Từ Húc Châu đến Tiêu Hà, từ Càn Kinh đến Bình Châu, không phải bị đánh đến hoa rơi nước chảy, chính là thủ thành binh lính bỏ thành đầu hàng, bọn họ lần nữa tới gần, nguyên gia thế lực lần nữa tiêu giảm lui về phía sau. Người sáng suốt đều biết, đại thế đã mất, có lẽ từ An Thúy lựa chọn từ kia không bị quyền quý để vào mắt Lê Dân bá tánh vào tay bắt đầu, cũng đã chú định cái này kết cục. Chính cái gọi là, đến dân tâm giả, được thiên hạ. Nhưng nguyên gia vì đánh này thiên hạ trả giá hết thảy, cứ như vậy từ bỏ không khỏi cũng thật sự gọi người không cam lòng. Đặc biệt là Nguyên Chân đã có chút tẩu hỏa nhập ma. Nguyên Chân ngồi ở ghế dựa thượng, nhìn phía dưới các phụ tá nóng nảy rối ren nghị luận, trong đầu còn ở hồi tưởng cái kia thật lâu không đi mộng, thậm chí suy nghĩ nhiều đều có chút si ngốc, trong mộng không phải như thế, hắn một đường từ Nam đánh tới Bắc, hắn chịu người kính ngưỡng, hắn thành hoàng đế. Đối, trong mộng hắn cuối cùng trở thành người thắng, cho nên hắn còn không thể từ bỏ, có lẽ còn có cơ hội đâu. Vạn nhất cuối cùng xuất hiện thật lớn xoay ngược lại đâu. Nếu hắn hiện tại liền từ bỏ, giống bọn họ nói như vậy đầu hàng, chẳng phải là thân thủ đem này Giang Sơn chắp tay nhường lại. Hắn này chấp niệm, làm hắn ngoan cố chống lại rốt cuộc, mà Vân Sở đã bởi vì suy nghĩ quá nhiều nội tâm sợ hãi quá đáng mà sinh bệnh, nàng ngủ cũng ngủ không tốt, ăn cũng ăn không ngon, sợ dây tiếp theo nghe được An Thúy đánh tới tin tức, vẫn là nàng bên người nha hoàn Mai Lan nhắc nhở nàng. Tiểu thư hả tất như thế lo lắng. Ngài cùng Vân Châu tiểu thư nói như thế nào cũng là tỉ muội, nàng mặc dù thật sự đánh tới, những người khác lại như thế nào, ngài cũng tất nhiên sẽ không có việc gì. Mai Lan nhìn ra nàng sầu lo, như vậy khuyên một câu. Vân Sở lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đối, nàng là bởi vì biết trước tương lai cho nên mới cố ý cùng nàng đổi phương hướng chuyện này, chỉ có nàng một người biết, Vân Châu là không biết, nếu nàng không biết, nàng cũng hận không đến trên người nàng. Vân Vanh đến nay sinh tử chưa biết, Vân gia người liên tiếp hướng bên kia truyền tin cũng chưa từng được đến quá một câu đáp lại, nhưng mặt khác Vân gia người cũng có sinh hoạt ở nàng thế lực bản đồ chung người. Lại một cái cũng không chết, không có tới thu sau tính sổ, có thể thấy được nàng đối cùng tộc nhân vẫn là thủ hạ lưu tình. Một khi đã như vậy, nàng có lẽ cũng sẽ không bị giết chết đi. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại, này cũng chưa chắc không phải trời cao chiếu cố, một bên là trợ phu, một bên là tỉ muội, vô luận bên kia là cuối cùng người thắng, nàng đều có thể dính vào quang, nhật tử đều sẽ so dĩ vãng muốn hảo. Nghĩ như vậy, Vân Sở trong mắt cuối cùng có chút ánh sáng, đối tương lai có chút mong đợi. Nàng đánh tốt đẹp bản tính nhỏ, sau đó, ở bọn họ vô vị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dưới, An Thúy rốt cuộc đánh tới phương Nam chính quyền kinh đô tới. Nguy cấp, Nguyên Chân vẫn cứ không muốn nhấc tay đầu hàng, hắn tự mình xuất chinh, sau đó thấy được An Thúy. Trong nháy mắt hắn trừng lớn hai mắt, như bị sét đánh. Nữ nhân kia ngồi ở như vậy một con hiếm thấy thần tuấn phía trên, biểu tình khí chất đều thập phần sung ra, tiêu quân đội ngũ chung có nữ binh mọi người đều biết, nhưng này vừa thấy liền tuyệt đối không phải cái gì nữ binh, nàng là nữ vương. Nhưng nàng lớn lên lại cùng hắn trong ngộng nữ tử giống nhau như lúc. Tiêu thành phu nhân Vân Châu. Vân Châu. Trong nháy mắt, Nguyên Chân trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, Vân Sở luôn là nhéo ngọc bội, đi vào nhà bọn họ sau tức khắc nhiều lần xung xoe, cùng với đã từng mơ hồ nghe nàng nhắc tới nguyên bản muốn tới nhà bọn họ chính là mặt khác một vị nữ tử, chỉ là sau lại làm trao đổi. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, mặc dù vớ vẩn, nhưng trong nháy mắt hắn tin tưởng, tiết hầu dâng lên một trận tanh ngọt, hắn phun ra một búng máu tới. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm An Thúy, đã là đỏ bừng, trong lòng đối Vân Sở hận ý ngập trời. Ngươi, vốn nên là thê tử của ta. Ta hoàng hậu. An Thúy đôi lông mày nhẹ trọn. Hàn Kiêu ánh mắt trầm xuống, dục ngựa từ đội ngũ chung đi ra, muốn cùng Nguyên Chân một mình đấu. Nguyên Chân vốn đã kinh mất đi lý trí, nhưng lại kỳ dị ở trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, hắn trong lòng biết bại cục đã định, đỏ bừng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm An Thúy, thỉnh nàng cho hắn một ngày thời gian, hôm sau tất nhiên mở rộng ra cửa thành. Hướng nàng đầu hàng. An Thúy cảm thấy thú vị, liêu hắn chuyện tới hiện giờ cả đêm cũng làm không ra cái gì đa dạng tới, liền chuẩn. Nguyên Chân trở lại bên trong thành, Vân Sở xa xa liền thấy hắn đằng đằng sát khí mà đi tới, nơi đi qua không có một nô bộc dám phát ra âm thanh, đều bị quỳ dạp xuống đất run bần bật. Nàng trong lòng một cái lộp bộ, tổng cảm thấy không xong, vì thế lui về phía sau muốn chạy trốn, chậm đi một bước. Nguyên Chân bóp Vân Sở cổ, đem nàng xả hồi trong nhà, vứt trên mặt đất, hắn chất vấn nàng ngọc bội sự, có phải hay không nàng nhìn đến cái kiêu ngộng, vì thế muốn đào đại lý cương, tu hú chiếm tổ. Vân Sở bị dọa choáng váng, nước mắt nước mũi ràng rùa, ở Nguyên Chân muốn giết người căm tức nhìn hạ run rẩy thẳng thắn hết thảy, Nguyên Chân lại lần nữa cấp hỏa công tâm, phun ra một búng máu tới, giơ kiếm liền phải sát nàng. Lúc này hắn mẫu thân cùng tổ mẫu tới rồi, Vân Sở té ngã lộn nhào trốn đến hai người phía sau, hai vị trưởng bối nguyên bản còn vì Vân Sở cầu tình, nói cái gì trăm năm mới tu đến cộng gối miên, đều đến này nông nỗi phu thê chi gian còn nháo cái gì, chờ nghe được Nguyên Chân lời nói sau, tức giận đến đều mau hôn mê. Các nàng cầu thần bái Phật, đối những việc này tin thật sự, nghe được Nguyên Chân nói lời này, đầu tiên không phải nghĩ đến hắn đầu góc hư tới rồi, mà là Vân Châu vượng phu à, Vân Sở cướp đi Vân Châu vị trí. Chẳng khác nào đoạt đi rồi Nguyên Chân khí vận, đây là cái gì? Đây là kẻ thù a. Vì thế đêm nay Vân Sở bị một thước lụa trắng treo cổ ở Nguyên gia từ đường trước, hướng Nguyên gia liệt tổ liệt tông bồi tội. Hôm sau ánh mặt trời đại thịnh, cửa thành mở ra, Nguyên Chân huề người nhà cập thủ hạ tướng sĩ, hướng An Thúy đầu hàng. Tiêu Thành bị buộc nhập cục bắt đầu đến bây giờ, giang có 4 năm chinh chiến rốt cuộc kết thúc, cũng ý nghĩa ba tánh kêu khổ không ngừng 10 năm dày vò rốt cuộc rơi xuống màn che. Bởi vì Nguyên Chân bọn họ là chủ động đầu hàng, cho nên An Thúy chỉ đưa bọn họ tạm thời bắt giữ, không có mãn môn sao trảm, chỉ là nàng không nghĩ tới Vân Sở bị giết, bất quá nàng đã đoán được sự tình đại khái, đảo cũng lý giải Nguyên Chân bọn họ tâm tình, phải biết rằng, bọn họ bởi vì Vân Sở mà mất đi, không phải một dương vàng một tòa thành, mà là toàn bộ Giang Sơn, này đến là bao lớn hận a. Đăng cơ đại điển bắt đầu trước, thẳng đến Hàn Kiêu cùng An Thúy cầm tay đi lên đài cao, tiếp thu vạn dân triều bái, Tần Thế Huyền đều còn ở lo lắng Hàn Kiêu sinh mệnh an toàn. Sợ An Thúy vì chính mình một người độc chiếm Giang Sơn mà làm Hàn Kiêu đột phát trọng tật hoặc là ngoài ý muốn chết đột ngột từ từ phương thức biến mất, có lẽ liền Hàn Kiêu chính mình cũng có chút lo lắng, ái gọi người tự ti, hắn xác thật là một cái chân đất xuất thân nam nhân, cùng xuất thân thế gia nàng so sánh với. Thật sự ti tiện. Lấy nàng hiện giờ hy vọng cùng quyền lợi, có rất nhiều huyết mạch cao quý nam nhân tự tiến trầm tịch. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tần Thế Huyền cho tới nay lo lắng xác thật là nhiều lo lắng, An Thúy cùng Hàn Kiêu cùng chung Giang Sơn. Triều đình kia trương quá mức rộng mở long ỷ ngồi hai người hoàn toàn cũng đủ. Thậm chí Giang Sơn củng cố xuống dưới, hết thể đi lên quỹ đạo lúc sau, An Thúy liền mang thai. Tần Thế Huyền lại xem Hàn Kiêu luyện đao khi, nhìn đến hắn đao đã không còn có ưu sầu. Hắn là chính xác. Nguyên Chân bọn họ còn sống, chỉ là nhân thân không quá tự do, nhưng làm một ít việc vẫn là cũng đủ. Tỉ như hắn vẫn luôn ở phái người tìm kiếm một cái bà lao, dựa theo Vân Sở nói đặc thù, tìm mấy năm, rốt cuộc tìm được, hơn nữa đem này giết chết. Hắn thực Vân Sở, càng hận chính là cái này bà lão. 524 cùng khán giả giống nhau xem đến thực đã quyển, cũng cùng sở hữu xem xuống dưới khán giả giống nhau nghĩ thầm, nguyên lai loại này phó bản là như thế này chơi sao. Quá kích thích, thiên quân vạn mã giao phong, gia viên kiến tạo, nhu lược va chạm, khả năng không có phía trước những cái đó phó bản giống nhau nhẹ nhàng cùng đơn giản thô bạo, nhưng lại vẫn luôn có móc ở câu lấy bọn họ tiếp tục đi xuống xem, mỗi người chờ mong đều không giống nhau, có người chờ mong An Thúy đương hoàng đế. Có người muốn nhìn nàng xây dựng gia viên, thích xem nàng làm ra các loại đồ vật, thậm chí là dạy người làm ruộng, sau đó xem phó bản bên trong những người đó nhóm kinh ngạc, đến ngây người biểu tình. Nhìn đến nơi này, cũng biết dựa theo An Thúy nhất quán phong cách, là muốn kết thúc. Lần này cái này phó bản nhưng thật ra so phía trước mấy cái cảm giác muốn viên mãn rất nhiều, không biết lần này còn nhảy không nhảy. Nhảy đến 10 năm sau nhìn xem bái. Ta muốn biết 10 năm sau cái này phó bản thế giới ở chúng ta đại lao xây dựng hạ. Biến thành một cái dạng gì thế giới? Thêm một thêm một. 524 đem khán giả ý nguyện truyền đạt cho An Thúy. An Thúy nhìn thời gian nhảy lên công năng nhảy lên tuyến. Sau đó ra ngoài mọi người dự kiến, nàng lựa chọn nhảy tới 3.000 năm sau. Vì thế phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền thấy được một cái đại học giảng đường giống nhau phòng học. An mặc hiện đại phục sức những người trẻ tuổi kia đang ở nghe phía trước mang mắt kính ăn mặc tây trang nam nhân giảng về kiêu triều lịch sử. Chắc là quốc gia của ta liền tính không học lịch sử người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết, trong đó nhất gọi người nói chuyện say xưa chính là chúng ta thiên cổ đế hậu câu chuyện tình yêu, tiêu đế cùng tiêu hậu cả đời đều chỉ có lẫn nhau, cộng dưỡng dục nhị tử một nữ, thô sơ giản lược thống kê một chút, lấy hai người vì vai chính các loại biên kịch quay chụp cổ trang phim truyền hình nhiều đạt 300 nhiều bộ, tiêu triều là quốc gia của ta sử thượng huy hoàng nhất, truyền kỳ nhiều nhất, đồng thời cũng là đối hiện đại chúng ta ảnh hưởng sâu nhất một cái triều đại. Chương 136 lúc ban đầu. Lại một cái phó bản kết thúc, lại một cái tân thể nghiệm kết thúc, An Thúy rời khỏi trò chơi phó bản, 524 vui vui vẻ vẻ mà cho nàng báo cáo trận này phát sóng trực tiếp lại mang đến nhiều ít tiền lời, dẫn phát rồi cái gì hiệu ứng, này đó nhất không được hoan nghênh phó bản ở nhiều năm đặt ở góc trường thảo sau, bởi vì An Thúy trận này bị một lần nữa đào ra tới nghiên cứu, tuy rằng nói muốn cùng mặt khác loại hình phó bản đánh đồng là không có khả năng, nhưng ít ra sẽ không tha ở nơi đó tiếp tục. Thích hôi, thậm chí trực tiếp bị hạ giá. Ta đại khái rất dài một đoạn thời gian sẽ không thượng tuyến chơi trò chơi cùng với phát sóng trực tiếp. Chờ 524 nói xong, An Thúy như vậy nói với hắn. Nàng lấy chủ bá cái này chức nghiệp ở vũ trụ càng cao văn minh chung vào nghề đến bây giờ, lấy trong hiện thực thời gian tới tính đều còn không đến nửa năm thời gian, thu hoạch đến thành tích đã tới rồi chủ bá cái này ngành sản xuất đỉnh, có thể nói là cái gọi là đại lao chính là đại lao, ở thế giới nào cái nào ngành sản xuất đều có thể xuất đầu hơn nữa đứng ở đỉnh. Nhưng mà này cũng ý nghĩa, đã không có nhưng đột phá đồ vật. Một người trò chơi chủ bá đến cuối cùng vẫn cứ là một người trò chơi chủ bá, mà nàng là một người nhà khoa học, nàng tiến hành chính là thay đổi thế giới ảnh hưởng toàn nhân loại tái nhập nhân loại sử sách vĩ đại sự nghiệp, cùng này so sánh với, mặt khác rất nhiều chuyện đều không đáng giá nhắc tới. 524 xuất hiện, cùng hắn mang đến nhân sinh kính vạn hoa nhân vật sắm vai trò chơi, cho bọn hắn mang đến chính mình đều không có nghĩ đến biến hóa. 524 bởi vì An Thúy đạt được tài phú cùng chức trường địa vị, An Thúy bởi vì trò chơi này ngoài ý muốn chữa khỏi, nguyên bản dần dần chết lặng tình cảm thần kinh dần dần khôi phục, cùng với nàng lý trí trở về tự nhiên có nàng to lớn lý tưởng. Đặc biệt là xác thực biết vũ trụ có càng cao cấp bậc văn minh, hơn nữa cái này văn minh còn như thế sáng lạn nhiều màu lúc sau, là một cái ngân hà góc một viên tiểu tinh cầu cấp thấp văn minh nhân loại, An Thúy có càng cao dã vọng cùng theo đuổi. Vô luận trò chơi này có bao nhiêu xuất sắc, có thể làm nàng thể nghiệm nhiều ít loại nhân sinh, trò chơi chính là trò chơi. Hiện thực chính là hiện thực. Hiện thực so trò chơi càng quan trọng, nàng chưa bao giờ bị lạc quá. Một cái say mê khoa học nhà khoa học, một khi vùi đầu phòng thí nghiệm tiêu hao thời gian cùng tinh lực là đại lượng, thời gian nhàn hạ nàng cũng nên đem tinh lực đầu nhập đến bình thường học thuật diễn đàn cùng xã giao bên trong, có thể phân cho trò chơi thời gian tự nhiên thiếu chi lại thiếu. Kỳ thật 524 đã sớm biết An Thúy sẽ không ở cái này công tác thượng đãi lâu lắm, phát sóng trực tiếp mang đến ích lợi đối nàng tới nói hoàn toàn không có dụ hoặc lực. Nàng đối rời đi địa cầu đi trước càng cao cấp vũ trụ văn minh cũng không có hứng thú, có lẽ nào đó trong trò chơi khoa học kỹ thuật có thể làm nàng học tập đến cái gì, nhưng thực tế là cao đẳng văn minh cùng cấp thấp văn minh chi gian chênh lệch, rất nhiều nàng mặc dù trong trò chơi học được kỹ thuật ở địa cầu cũng vô pháp thi. Triển, rốt cuộc phòng ở muốn một gạch một ngói kiến, không có trống rông xuất hiện không chung gác mái. Ngẫm lại hắn cái này càng cao văn minh nhân loại không cấm cảm thấy thất bại. Cho nên nghe vậy hắn cũng chỉ là trầm mặc một lát. Kia ngẫu nhiên hứng khởi thời điểm, đi lên thả lỏng một chút tìm điểm việc vui thế nào. Đương nhiên, An Thúy nói, bất quá nếu tích lũy như vậy nhiều fans, bọn họ còn cống hiến như vậy nhiều tiền, tuy rằng một mao cũng không có đến An Thúy trên tay, kia vẫn là đối với bọn họ phụ điểm trách nhiệm, đến cùng bọn họ nói một tiếng tương đối hảo. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả nguyên bản cho rằng An Thúy sẽ giống như trước như vậy, trò chơi một kết thúc liền họ phờ lìn, không nghĩ tới lần này nàng không những không có họ phờ lìn, lại còn có tắt đi thanh âm máy che chắn, vì thế thực mau còn ở các loại nghị luận nói chuyện phiếm làn đạn khu xuất hiện một đại sóng kích động a a a a a. Mẹ ơi, Thúy Thúy muốn nói lời nói. Có phải hay không điểm sai rồi, đại lao đột nhiên muốn nói lời nói ta có chút sợ hãi làm sao bây giờ. Đột nhiên khẩn trương. Khẳng định là điểm sai rồi, lập tức Thúy Thúy liền ọ phờ lỉn không tin chờ. Sau đó, bọn họ liền nghe được phòng phát sóng trực tiếp thật sự ra tiếng, màn hình vẫn là hắc. Nhưng là vang lên giọng nữ lại cùng đại bộ phận người đoán tưởng, thậm chí vượt qua dự đoán muốn càng có tư tính, mang theo một loại nói không nên lời khẩu âm, lại cực có ý nhị cực kỳ chảo nhĩ, rất nhiều người đều cảm thấy má ơi, thanh âm này khiến ta mang thai. Trong lúc nhất thời màn hình các loại thổ hào cùng bần dân các loại lễ vật soát đến vui sướng, thẳng đến bọn họ nghe rõ này mỹ diệu êm thai thanh âm nói gì. Cảm tạ các vị trong khoảng thời gian này tới nay duy trì cùng hậu ái, vì không cô phụ đại gia hậu ái. Ta quyết định không hề tiếp tục mê mội mất cả ý chí, chuyên chú bản chức công tác, tranh thủ vì toàn nhân loại làm ra thật lớn cống hiến, vì vĩ đại sự nghiệp nỗ lực vĩ đại, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp. Xét đánh giữa trời quang. Trên tay băng rộng lạc đều tạp trên mặt đất. Ta mẹ nó đều quên đại lão còn có bản chức công tác chuyện này. Nhất thảm chính là, ta cư nhiên nghĩ không ra cái gì có thuyết phục lực lý do tới thuyết phục đại lão hảo hảo chơi trò chơi, khoa học giới cùng trò chơi phát sóng trực tiếp. Thứ nguyên vách tường quá dày ngoạ tào. Bình tĩnh, đại lao nói chính là trong khoảng thời gian ngắn, không phải nói trực tiếp không chơi, vẫn là có thể chờ mong. Đúng, Thúy Thúy hảo hảo công tác, chúng ta ngoan ngoãn chờ ngươi Nga, phải nhớ đến ngẫu nhiên trở về xem chúng ta liếc mắt một cái nga ngoan ngoãn gì vờ gờ. Ta liền muốn biết đại lao ở đâu cái tinh cầu cái nào viện nghiên cứu công tác. Việc này nháo đến lại thượng một lần hot seat, trò chơi chủ bá trong vòng đều chấn động, có người bội phục có người vui sướng có nhân tâm tắc, cuối cùng trong lòng cơ hồ là đều nhịp đều toát ra một cái ý tưởng, thật hối hận trước kia không có hảo hảo đọc sách. Liên ngân hà công ty game đều phát tới chân thành an ủi biểu kiện. Ở dị thế giới nhắc lên gợn sóng An Thúy ngắn ngủi mà cáo biệt bên kia náo nhiệt, hạ tuyến về tới nàng thế giới hiện thực. Phát hiện hôm nay thời tiết thế nhưng như thế chi hảo, không trung lam đến thanh triệt, vạn dặm một bích, gọi người nhìn liền cảm thấy tâm tình lỏng lẻo. Nàng ăn qua bữa sáng, ra ngoài hoa viên tản bộ, bước chậm dưới ánh mặt trời, đột phát kỳ tưởng muốn ở hoa hồng điển trung phóng một trận dương cầm. Nàng bên này vừa nói, bên kia lập tức phái người đi mua sắm, đương nhiên cũng không phải tùy tiện tiệm nhạc cụ một trận dương cầm, tiến sĩ muốn đồ vật, tự nhiên đến cho nàng tuyển nhất có nội tình cùng khí chất nhãn hiệu. Nếu không phải thời gian đi lên không kịp, chuyên môn vì nàng định chế một cái mới là tốt nhất đâu. Dương cầm bằng nhanh tốc độ bị đưa tới, An Thúy ở mặt trên tự đắc này nhạc mà bắn nửa ngày. Dương cầm là mụ mụ giáo, cùng cao lớn cường tráng phụ thân bất đồng, nàng mụ mụ là cái ôn nhu như nước nữ nhân, xuất thân nghệ thuật thế gia, xanh miết ngón tay ngọc ở Dương cầm kiện thượng lưu thủy đàn tấu ra lưu sướng êm thai tiếng nhạc. An Thúy 3 tuổi thời điểm liền đem mụ mụ đàn tấu quá một lần khúc hoàn chỉnh bắn ra tới, lúc ấy cả nhà đều cho rằng nhà bọn họ ra cái âm nhạc tiểu thiên tài. Ông ngoại gia Hoan Thiên Hỷ Địa muốn đem nàng hướng nghệ thuật phương hướng bồi dưỡng, sau lại mới phát hiện nàng chỉ là nhìn bọn hắn chầm chầm đánh đàn ngón tay xem, đem bọn họ mỗi một chút ở phím đàn thượng vị trí đều nhớ kỹ, đơn thuần mà phục chế một lần, cùng nghệ thuật tế bào gì đó không có bao lớn liên hệ. Nhưng này tựa hồ so có hay không âm nhạc tế bào chuyện này càng đến không được. Nàng học cái gì đều thực mau, trí nhớ cường đến kinh người. Người trong nhà rất nhiều nguyên bản cảm thấy tiểu hài tử không hiểu cho nên công khai đàm luận sự cũng không dám làm trò nàng mặt nói. Ra ra giáo nàng chơi cờ sau, trong đại viện người thường xuyên có thể nhìn đến một đám cụ ông cùng một cái tam đầu thân tiểu bằng hưu ở nghiêm trang ngầm cờ, ngẫu nhiên còn muốn khởi điểm tiểu tranh chấp, cảnh tượng rất là buồn cười khôi hài, nếu không phải quân đại viện không phải ai đều có thể tiến, chỉ sợ An Thúy còn tuổi nhỏ liền trở thành người nổi tiếng trên Internet. Bởi vì chỉ số thông minh quá cao, đối An Thúy tới nói tiểu học tri thức quá mức đơn giản, đưa nàng đi thượng nhà trẻ hoặc là tiểu học nàng không vui. Hơn nữa đối với loại này thiên tài tới nói tựa hồ cũng là một loại lãng phí, cho nên nàng sớm liền đi theo đại ca nhị ca đi thượng trung học. Đại ca nhị ca chi gian tuổi kém 1 tuổi, phân biệt đại nàng 8 tuổi 9 tuổi, đang ở thượng sơ nhị sơ tam, tướng mạo xuất chúng xinh đẹp 2 cái thiếu niên, một cái ổn trọng xa cách, một cái lạnh nhạt không kềm chế được, mỗi ngày nắm tinh xảo xinh đẹp tiểu muội muội trên giới học, đầu vai trừ bỏ chính mình cặp sách còn nhiều một cái phấn nộn nộn tiểu cặp sách, trở thành trường học một đại phong cảnh tuyến. Bởi vì như vậy, An Thúy là không có nhiều ít cái cùng tuổi bằng hữu, phải nói trên cơ bản không có bằng hữu. Nhưng ở trong trường học nàng nhưng thật ra thành đoàn sủng giống nhau nhân vật, những cái đó ca ca tỉ tỉ hoặc là quỳ gối ở nàng chỉ số thông minh cùng bề ngoài hạ, hoặc là quỳ dạp xuống nàng ra thế trước, tóm lại không ai dám trêu chọc nàng không cao hứng. Bất quá nàng học sinh trung học sống cũng không có liên tục lâu lắm, sơ trung tri thức đối nàng tới nói vẫn cứ quá mức đơn giản, cho nên đại ca thăng lên cao trung sau nàng cũng đi theo thượng cao trung đi. Nhị ca vì thế còn nhảy một bậc, đi theo cùng nhau thăng lên cao trung. Ở sơ trung đều không có giao cho bằng hữu, càng không cần phải nói cao trung. Mặc dù nàng tri thức đã viễn siêu ra này đó cao trung sinh, nhưng là đối với bọn họ tới nói nàng chính là cái tiểu hài tử, hoặc là một cái tiểu quái vật, ngẫu nhiên đậu chọc cười có thể, trở thành bằng hữu là không có khả năng. Mặc dù là An Thúy, ở lúc ấy cũng sinh ra một loại tịch mịch cảm. Nay phân tịch mịch, ước chừng chính là vài năm sau cha mẹ cuối cùng đồng ý đưa nàng xuất ngoại nguyên nhân. Lúc ấy ở giáo dục bộ công tác cứu cứu đưa ra không cần lãng phí trời cao ban cho nàng này viên đại não, làm nàng xuất ngoại niệm thư thời điểm là lọt vào cả nhà mãnh liệt phản đối, nàng còn quá tiểu, như thế nào có thể cùng người nhà tách ra xa phó nước ngoài cầu học. Hơn nữa lấy bọn họ ra thế, nàng liền tính đương cái không đầu góc ngốc bạch ngọt cũng không cái gọi là, học như vậy nhiều đồ vật làm gì đâu. Bọn họ ngoài ý muốn hoài thượng nàng hơn nữa đem nàng sinh hạ thời điểm. Chỉ hy vọng nàng vui vui vẻ vẻ qua cả đời, gặm xong lão sau gặm 2 ca ca, không tật xấu. Mãi cho đến nàng 12 tuổi, tự học xong mấy môn cảm thấy hứng thú đại học chương trình học sau, An Thúy có ý nghĩ của chính mình, muốn cùng bạn cùng lứa tuổi giao bằng hữu khát vọng cũng đạt tới đỉnh điểm. Nàng cùng cha mẹ nói chuyện mấy cái giờ, cuối cùng nàng kéo tiểu hành lý, ở mẫu thân không tha dưới ánh mắt đáp thượng phi cơ, tiến vào thế giới nhất lưu đại học thiên tài nhi đồng thiếu niên tổ. Nơi đó mặt đều là cùng nàng giống nhau cao chỉ số thông minh nhi đồng cùng thiếu niên, một đám đến từ thế giới các nơi tiểu quái vật, nàng cũng rốt cuộc ở nơi đó giao cho có thể cùng nàng cao đàm khoát luận cùng tuổi bằng hữu. Chương 137 kết thúc. Ở thiên tài nhi đồng thiếu niên tổ, An Thúy quá đến không tồi, trong nghề chứ danh đạo sư, một trọi một nhiều nhất một đôi tam dạy dỗ, bạn cùng lứa tuổi đều là có thể cùng nàng tham thảo thiên văn địa lý vũ trụ cùng thời không thiên tài, trừ bỏ thiếu bộ phận có thấp EQ bệnh trung tổng nói ra không thảo hỉ nói ở ngoài, có thể nói hoàn mỹ. An Thúy nhân sinh, có một phần tư thời gian nàng đều là thực hạnh phúc, có ái nàng người nhà, nhậm nàng ngao du không thiết hạn chế học hải, tín nhiệm nàng đồng bọn, thậm chí còn thu hoạch tình yêu, tự do mà đi sáng tạo chính mình muốn hết thảy, phảng phất không có gì có thể đem nàng đánh cho bị thương. Mặc dù có người chiều nàng tung ra đá, nàng cũng tổng có thể ưu nhã thong dong đến có thể nói bừa bãi ngạo mạn mà đánh trả. Thẳng đến nàng hậu thuẫn đột nhiên hỏng mất tan rã. Bởi vì mấy năm trước từng bị huynh trưởng bị thương nặng vượt quốc phạm tội tập đoàn trả đũa. Chính nghĩa cảnh sát cùng với bọn họ người nhà bị kẻ phạm tội trả thù loại sự tình này, kỳ thật không phải cái gì mới mẻ sự, chính là An gia không phải phổ phổ thông thông cảnh sát nhân dân gia đình, gia trụ quân đại viện, xuất nhập có cảnh vệ viên, muốn trả thù dữ dội gian nan. Chính là bọn họ chính là làm được. Trừ bỏ có người từ nội bộ bán đứng ở ngoài không có mặt khác khả năng tính. Mặc dù bọn họ hứa hẹn nghiêm tra, tất nhiên cho nàng một công đạo, An Thúy vẫn cứ cảm thấy xưa nay chưa từng có bạo nộ, lệ khí ở trong lòng không ngừng quanh quẩn. Muốn giết người, muốn trả thù, nàng giận chó đánh mèo mọi người. Mất đi tổ chim ấu điểu bi thương kêu to, lại rốt cuộc không có rắn chắc cánh tới vì nàng che mưa chắn gió. Nàng nhân mạch thực quảng, làm thủ hạ đã có 200 nhiều hạng cấp quan trọng độc quyền nhà khoa học, vô số gián điệp ở nàng chung quanh quan vọng, các quốc gia quan lớn, trung tài chính, ý đồ mượn sức nàng muốn hợp tác người dữ dội nhiều, hắc bạch lưỡng đạo có thể nói mặc dù trước kia không có giao tình, hiện tại muốn là có thể có. Tiêu hao rất nhiều người tình cùng với thiếu hạ rất nhiều người tình, lợi dụng nàng hết thể nhân mạch tài nguyên, không có hiệp trợ cảnh sát quốc tế, bởi vì nàng đối phía chính phủ cơ cấu đã thiếu hụt tín nhiệm, mà là chính mình thuê cường đại lính đánh thuê quân đoàn, tỏa định đám kia ở các quốc gia len lỏi lẩn trốn tại ám võng làm sằng làm bậy kẻ phạm tội, hao phí 2 năm thời gian, đem này toàn bộ đánh chết, một cái người sống không lưu. Nàng không để bụng thủ đoạn, không để bụng dùng chính là cảnh sát vẫn là lính đánh thuê tay, dù sao nàng muốn bọn họ chết. Bị hung hăng tra tấn đến chết, chỉ có bọn họ máu tươi cùng thống khổ mới có thể đủ tới tắt nàng lửa giận. Báo thù thành công tư vị là thực sản, chỉ là mất đi chính là mất đi, lúc này về điểm này sung sướng là thành lập ở thật lớn thống khổ phía trên, có lẽ cũng là tồn tại trốn tránh tâm lý, cho nên nàng tình cảm thần kinh mới có thể dần dần chết lặng, này đó ký ức mới có thể bị dần dần quên đi. Mà hiện tại, nàng cuối cùng có thể hồi tưởng trước kia tốt đẹp, không hề đối bọn họ tránh còn không kịp. Một khúc xong. An Thúy phát hiện bạn thân Weston đang ngồi ở hoa viên ghế dài thượng, hắn đôi tay dao nắm gác ở đầu gối, tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo phát ra từ thiệt tình tươi cười. Ta nghe nói ngươi lại bắt đầu công tác. Chỉ là giả thuyết phòng thí nghiệm thôi. Đây là đương nhiên, không thể xác định An Thúy xác thật đã khôi phục bình thường, không hề có tự sát khuynh hướng phía trước, bọn họ là sẽ không làm An Thúy chạm vào một chút nguy hiểm vật phẩm. Weston lại bồi An Thúy một cái buổi sáng, cùng nhau ăn cơm trưa, An Thúy buổi chiều muốn bắt đầu công tác. Weston rút ra một cái buổi sáng thời gian cũng không dễ dàng, liền cũng cùng nàng cáo biệt. An Thúy nhìn hắn tây trang phẳng phiu tràn ngập quý khí tinh anh bóng dáng, đột nhiên nghĩ đến hắn năm nay sinh nhật còn không có qua đi, nàng đã nhiều năm không đưa quá hắn lễ vật, nhưng thật ra thường xuyên thu được hắn đưa các loại ngày hội lễ vật, nô. Kia đến lúc đó đưa hắn một phần hắn thích nhất lễ vật hảo. Như vậy nghĩ, 524 đột nhiên ở nàng trong đầu ra tiếng, thập phần chắc chắn mà nói, người nam nhân này hái ngươi. An Thúy hơi hơi sửng sốt. Nói, ân. Đừng nói bậy, Weston là ta bạn thân. Đọc làm bạn thân, viết làm tình yêu. Xem ra mặc dù là đại lão cũng có dưới đèn hắt thời điểm, ta vừa mới chính là thấy được, hắn xem ngươi cái loại này ánh mắt, sao có thể là xem bằng hữu ánh mắt. Lại nói nam nhân cùng nữ nhân chi gian, từ đâu ra đơn thuần thâm hậu hữu nghị A. 524 hóa thành tình yêu chuyên gia, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Nhưng mà An Thúy cùng Weston nhận thức như vậy nhiều năm, hai người chi gian chưa từng ái muội. Rõ ràng chính là thuần khiết bằng hữu quan hệ. Ta muốn công tác, ngươi có thể họ phở lìn. An Thúy nói. Đương nàng đại não cự tuyệt 524 quang lâm thời điểm, 524 là không có khả năng tiến vào cùng nàng đối thoại, hắn cũng nhìn không tới nàng trong nao đồ vật. Hảo đi, ta hạ tuyến ăn cơm. Bất quá ta nói chính là thật sự Nga, cái kia tóc vàng nam nhân xem ngươi ánh mắt siêu cấp thâm tình. Nói xong cuối cùng một câu, 524 họ phở lìn. Bởi vì chuẩn bị cấp Weston làm một cái quà sinh nhật, An Thúy công tác rất nhiều rút ra điểm thời gian yêu cầu muốn một cái nhà xưởng, liệt tài liệu danh sách làm người đi mua sắm, trong đó bao gồm hai đài lãm bùa vừa ý nhỉ cùng các loại linh kiện, nàng chuẩn bị dùng chúng nó tới tiến hành cải tạo, làm một đài anh hùng nhị đại cái loại này Transformer, cùng điện ảnh khác nhau chi nhất ở chỗ, biến hình sau bên trong xe người sẽ không bị vứt ra đi, mà là sẽ bị hộ ở bên trong, đối với ngẫu nhiên sẽ. Tao ngộ ám sát Western tới nói là thực thích hợp khác loại bảo tiêu. Tuy rằng phó bản có rất nhiều khoa học kỹ thuật ở địa cầu ở nàng thời đại vô pháp thực hiện, nhưng nàng xác thật từ giữa đạt được rất nhiều linh cảm, chế định ra nhưng thay thế phương án sau, cho nàng một chút thời gian, nàng có thể làm ra tới. Mà nàng muốn đồ vật, hoặc là nói nàng phải làm chuyện này là có nhất định tính nguy hiểm, ở hài lòng hay không đủ nàng chuyện này thượng, phía trên người khai vài lần sẽ, cuối cùng quyết định vẫn là cấp An Thúy, nhưng muốn phái ra nhất định nhân thủ đi theo bên người nàng, một khi nhận thấy được nàng có dị thường hành vi liền ngăn cản. Vì thế An Thúy không phải ở giả thuyết phòng thí nghiệm công tác chính là ở nhà xưởng bận việc, làm, An Thúy bỗng nhiên cảm thấy cái này cảnh tượng rất quen thuộc, nàng đã từng cũng vì một người khác ở nhà xưởng, trên người dính dầu máy, cầm tua vít cùng cờ lê ở làm một kiện đồ vật, hoài một loại hy vọng nhìn đến thu lễ người kinh hỉ biểu tình sung sướng tâm tình, nàng đang làm cái gì? A, đối, nàng ở làm một trận phi cơ, đưa cho nàng đáng yêu tiểu trợ lý. Rất kỳ quái, ước chừng là 524 nói ảnh hưởng. Lúc này nổi lên ký ức, là có quan hệ với Weston. Lúc ấy bởi vì nàng đem hai cánh cơ phun thành màu đỏ, nàng chính mình rất vừa lòng, nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến này nhan sắc ở nam nhân trong mắt có phải hay không không tốt lắm, vì thế nàng đem mới vừa làm tốt hai cánh cơ hình ảnh chia Weston xem, đồng phát ngôn cố vấn, mới vừa làm tốt, ngươi cảm giác thế nào? Thích sao? Weston lập tức hồi phục, ngươi làm. Ta thích. Xem ra không thành vấn đề. Vì thế nàng liền thu hồi di động. Nàng cho rằng sự tình dừng ở đây, thẳng đến vài ngày sau hắn tới phòng thí nghiệm tìm nàng, nói đông nói tây hàn huyên hơn nửa ngày, nàng mau không kiên nhẫn mới ấp úng mạc danh thật ngượng ngùng hỏi kia giá phi cơ đâu. An Thúy liền nói đưa cho tiểu trợ lý, bởi vì bọn họ đang ở kết giao, mà hắn thực thích phi cơ. Lúc ấy không có để ý, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Weston phản ứng. Sắc thật có chút không thích hợp. Hắn thực am hiểu che giấu chính mình cảm xúc, đây là hắn từ nhỏ liền bắt đầu tu tập chương trình học. Nhưng khi đó hắn ngoài ý muốn có chút cảm xúc lộ ra ngoài, cái loại này khiếp sợ lại có một chút nhi phẫn nộ á khẩu không trả lời được biểu tình, trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm, thậm chí cuối cùng rời đi bóng dáng đều giống như có chút chạy chối chết ý vị. Ở nàng còn không có giao bạn trai phía trước, bọn họ liên lạc là thực thường xuyên, Weston cũng không có việc gì đều sẽ cho nàng gửi tin tức, cùng nàng nói nhà ai nhà ăn ăn rất ngon muốn mang nàng đi ăn, lần đó lúc sau bọn họ liên lạc số lần mới bắt đầu nhảy vực giảm bớt. Chẳng lẽ nói lúc ấy hắn cho rằng phi cơ là muốn tặng cho hắn. Lúc ấy nàng xem hắn này phản ứng, trong đầu là có xuất hiện như vậy hoài nghi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nước Mỹ lớn nhất tập đoàn tài chính người thừa kế, siêu cấp danh môn đại thiếu gia, tư nhân phi cơ vài giá, không thiếu nàng này một trận nho nhỏ hai cánh cơ, hẳn là không đến mức. Hơn nữa nàng sinh hoạt trợ lý kiêm bạn trai liền tại bên người, cũng không dư thừa tâm tư suy nghĩ này đó. Đương hoài nghi hạt giống gieo sau, An Thúy nhịn không được ở hồi ức tìm kiếm khởi dấu vết để lại. Cũng không biết là bởi vì tự luyến vẫn là bởi vì đại nhập Aston ái nàng cái này tiền đề, hồi ức nơi nơi đều là nàng trước kia không có chú ý tới chứng minh. Nàng còn nhớ rõ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt sự, nàng là hướng về phía hắn ra thế đi. Liên ở đối diện kia tòa không phân cao thấp danh giáo liền đọc bá sẻn xe bờ rẹn nở tư tập đoàn tài chính đại thiếu gia, ở bọn họ trường học nội cũng hơi có chút danh khí, ở không tín nhiệm nàng đại nhân nơi đó nơi trốn vấp phải trắc trở, trong lòng dâng lên một cổ không chịu thua kính. Không muốn tiếp thu người nhà cùng đạo sư nhóm giúp đỡ cùng với giới thiệu, quyết ý muốn dựa vào chính mình tìm được bá nhạc nàng, dạo bước tiến lên ngôi trường kia, tìm được rồi hắn. Màu xám rộng lớn kiến trúc trước, hắn đang ngồi ở xanh biếc mặt cỏ thượng đọc sách, vốn nên thuộc về ấm áp sắc điệu màu tóc đối hắn chỉnh thể khí chất khởi không đến bất luận cái gì hòa hoãn tác dụng, hắn trường một trường tái nhợt, anh tuấn, vai ác thức mặt. Nàng nhớ rõ người khác đối hắn đánh giá, điển hình tư bản chủ nghĩa người thừa kế, mặc dù mặt mang tươi cười cũng che giấu không được kia phân lạnh nhạt ngạo mạn. Đứng ở nơi đó liền có thể làm người cảm nhận được giai cấp chênh lệch. Cho nên nàng cho rằng muốn cho hắn nguyện ý cho nàng 2 phút thời gian đều yêu cầu tiêu phí điểm miệng lưỡi, lại không nghĩ ngoài ý muốn thuận lợi. Hiện tại ngẫm lại, hắn lúc ấy từ mặt cỏ thượng đứng lên nhìn ánh mắt của nàng, cũng không phải xem người xa lạ ánh mắt, thâm thúy mắt lam bên trong lập lòe quan mang, như là có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bất quá nàng cho rằng kia bất quá là bởi vì hắn thực thông minh, lúc sau hắn nghe nàng nói xong, đương trường tỏ vẻ nguyện ý đương nàng đầu tư người. Cũng là vì nàng tiền chi tính cùng với hắn tuệ nhãn thức châu. Lúc ấy nàng dã tâm bừng bừng, hoàn toàn không có tình tình ái ái kia căn gân, cả ngày vùi đầu ở phòng thí nghiệm, hắn một ngày tam cơm đúng hạn đưa tới, giám sát nàng ăn xong, nàng cũng cho rằng bất quá là đồng bọn chi gian săn sóc, thẳng đến hắn cũng bắt đầu dần dần tiếp nhận gia tộc sản nghiệp công việc lưu đủ lên, vì thế cho nàng mướn một người sinh hoạt trợ lý. Tuy rằng bọn họ bởi vì cái này sinh hoạt trợ lý mà dần dần xa cách, nhưng nàng gia đình sụp đổ thời điểm, hắn lập tức đi vào nàng bên người, vì nàng cung cấp hết thể hắn có thể cung cấp trợ giúp. Cho tới bây giờ, cùng nàng tách ra liên lạc bằng hữu cùng đồng sự có nhiều như vậy, hắn lại vẫn cứ lưu tại nàng bên người. Xác thật, là bởi vì ái nàng sao? Weston là đêm bình an sinh nhật, khi đó An Thúy đã từ bệnh viện tâm thần dọn ra tới, trở lại viện nghiên cứu. An Thúy xuất viện tin tức là bị phong tỏa, ngoại giới cũng không biết, nàng tự nhiên sẽ không đi tham gia Weston tiệc sinh nhật, dù sao kia cũng bất quá là một hồi thương nghiệp giao tế. Nàng mở ra muốn tặng cho hắn xe đi bá sẻn xe bờ rẻn nở tư trang viên, chuẩn bị chờ hắn từ khách sạn trở về cho hắn một cái sập giải xệ. Lao quản gia nhận thức nàng, nhìn đến nàng tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng vẫn cứ dựa theo quá khứ quy củ phóng nàng đi vào, cho nàng đưa lên nàng thích trà bánh, tùy ý nàng ở chỗ này khắp nơi đi lại. Trang viên trên cơ bản không có bao lớn biến hóa, An Thúy ở bọn họ tư nhân viện bảo tàng xoay chuyển, mấy năm không có tới, phát hiện nhà bọn họ viện bảo tàng lại gia tăng rồi rất nhiều họa cùng đồ sứ, chuẩn bị đi vào thư phòng nhìn xem thư, lại ngoài ý muốn ở trên kệ sách phát hiện một quyển rất lớn album, nàng bắt lấy tới mở ra, thấy được nàng chính mình. Ảnh chụp có rất nhiều là chụp lén, dựa theo thời gian trình tự tới dán, ước chừng là từ nàng 16 tuổi thời điểm bắt đầu, xa ở nàng tìm Weston phía trước. Có nàng ở phòng học trên bục giảng giảng đề, có nàng ở trường học nhà ăn ăn cơm, cũng có nàng túi đầu vừa đi lộ một bên chấm tư, rất nhiều không có ý nghĩa ảnh chụp, có chút mơ hồ rớt, cũng có một ít chụp đến kỳ xấu vô cùng, có thể thấy được chụp ảnh kỹ thuật cùng góc độ kỳ ba. An Thúy chính phiên, nghe được trên hành lang truyền đến một trận nôn nóng tiếng bước chân, càng thêm gần. Nàng quay đầu, quả nhiên thấy được Weston. Cùng hắn sốt ruột so sánh với, An Thúy thoạt nhìn muốn bình tĩnh đến nhiều, nàng chỉ là liếc hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, đều là ngươi chụp. Weston tim đập như sấm mân mê, kia viên đại bộ phận thời gian đều dị thường thanh tỉnh đại não giống lộn xộn cuộn len giống nhau, An Thúy bình đạm phản ứng càng là làm hắn nội tâm nôn nóng không thôi. Muốn phủ nhận sao? Vẫn là nhân cơ hội cho thấy tâm ý. Hiện tại có thể sao? Nàng tinh thần khôi phục, cái kia đang chết tiểu trợ lý đã không có. Nàng bên người chỉ còn lại có hắn. Không phải, có chút là mướn người chụp. Hắn cuối cùng trả lời nói, thanh âm khô khốc khàn khàn. Khi nào bắt đầu? Ta cao tam thời điểm. An Thúy. So nàng tưởng còn muốn sớm. Bởi vì hắn cha mẹ vừa vặn phân biệt từ kia hai sở tốt nghiệp đại học, lúc ấy bọn họ đều muốn cho hắn đi bọn họ từng người trường học cũ vào đại học. Hắn liền đi hai trường học khảo sát, An Thúy từ bọn họ bên người trải qua, dừng lại cùng bọn họ cùng nhau đi giáo thụ chào hỏi. Nàng chỉ là bình đạm mà từ hắn gương mặt thượng đảo qua, phảng phất hắn đều không có tiến vào nàng trong mắt, nhưng hắn lại bị lập tức đánh trúng. Rõ ràng so với hắn còn nhỏ một tuổi cũng đã có chính mình phòng thí nghiệm thiên tài thiếu nữ, dẫn hắn ở trường học đi lại giáo thụ rất là tự hào mà nói với hắn một ít về chuyện của nàng, hắn nhịn không được liên tiếp quay đầu lại, thân ảnh của nàng lại rất mau biến mất ở vật kiến trúc sau. An Thúy, vậy ngươi như thế nào chưa đi đến chúng ta trường học? Ngươi đối ta ảnh hưởng quá lớn. Ta cảm thấy yêu cầu ly ngươi xa một chút. Weston nói. Rốt cuộc hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục làm hắn cần thiết bình tĩnh, mà An Thúy làm hắn hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới, nếu không hắn lo lắng cho mình cuối cùng đại học đều tốt nghiệp không được. Nhưng một bên rời xa, hắn lại một bên chụp lén An Thúy ảnh chụp, chú ý nàng hết thảy, chờ nàng chính mình đi vào hắn trước mặt, tìm kiếm hắn đầu tư, hắn lại vô pháp cự tuyệt hắn. Ngươi thật làm ta kinh ngạc, ta hiện tại không biết nên như thế nào đối đãi ngươi. An Thúy nói. Xin lỗi. Nhưng nếu đã làm nàng đã biết, hắn liền sẽ không lại tiếp tục làm bộ chính mình đối nàng chỉ là bằng hữu quan tâm. Ngày hôm sau, Weston liền bắt đầu theo đuổi An Thúy. 524 rất đắc ý, ta liền nói hắn ái ngươi. An Thúy không để ý đến, chuyên chú trên tay công tác. Ngươi muốn cùng hắn ở bên nhau sao? Ta cảm thấy cùng hắn ở bên nhau cũng không tồi à, lớn lên lại xoái, ra thế lại hảo, còn thực chuyên tình. Ai biết được? Thích nàng là một kiện vất vả lại tịch mịch sự đi. Nếu đối phương không phải Weston, mà là tùy tiện một cái nam tính, có lẽ An Thúy cũng liền nhìn xem cảm giác, rốt cuộc tình yêu đối nàng tới nói thật ra không đáng nhắc đến, nhiều là vì giải quyết sinh lý nhu cầu. Nhưng Weston là một cái yêu cầu trịnh trọng đối đãi người, không phải bởi vì hắn xã hội thân phận, mà là bởi vì hắn ở trong lòng nàng địa vị, rốt cuộc nếu chia tay, là không có khả năng lại làm bằng hữu. Cho nên nàng sẽ cẩn thận, nghiêm túc đi suy xét. Chương 138 Vạn Nhân Mê Thiên Phiên Ngoại. Vạn Nhân Mê Thiên Phiên Ngoại. Bối rối thế giới này khe hở thời không đã hoàn toàn biến mất, mọi người đạt được ổn định sinh hoạt, thế giới các nơi an toàn phòng đã bị một lần nữa cải tạo, đấu thầu, biến thành một đám ngầm phòng ốc hoặc là ngầm phố buôn bán. nhưng ám ảnh nữ hiệp vẫn như cũ là thế giới này đại minh tinh, trên mạng nơi nơi đều là nàng tương quan tiểu thuyết, gần nhất cũng ra một bộ lấy nàng vì vai chính phim thương mại, vừa công chiếu liền trở thành đáng sợ nuốt vàng cự thú, phòng bán vé thu hoạch cơ, không đến một tháng cũng đã trở thành sử thượng phòng bán vé tối cao điện ảnh. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân đề tài điện ảnh như vậy mở ra, càng ngày càng nhiều cùng loại siêu cấp anh hùng truyện tranh cùng tiểu thuyết xuất hiện. An Thúy cùng Hạng Ca cũng đi nhìn kia bộ điện ảnh, bởi vì đạo diễn tự mình tới tìm nàng trao quyền, lời nói thành khẩn, thành ý tràn đầy, An Thúy cảm thấy rất thú vị, cũng liền đồng ý, nhưng nàng cũng không biết kịch bản, tuy rằng bên kia có muốn cho nàng xem, nhưng nàng cảm thấy như vậy bị kịch thấu không hảo chơi, cho nên không có xem. Vì thế chờ điện ảnh chiếu sau, nàng mới phát hiện Hạng Ca nhân vật này cư nhiên cũng ở bên trong. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thật cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, Hạng Ca vẫn luôn đi theo nàng, còn có cùng cái kia cự mãng chiến đấu cuối cùng thời điểm, kia giá bay tới máy bay không người lái cùng treo ở máy bay không người lái thượng đao, ở lúc sau liền vẫn luôn bị người nghị luận, rất nhiều người đều muốn biết đó là sao lại thế này, ai đưa tới, nhìn điện ảnh lúc sau mọi người mới biết được nguyên lai là Hạng Ca đưa đi. Hạng Ca ở điện ảnh bị giả thiết vì ám ảnh nữ hiệp trợ thủ, đóng vai hắn chính là một tân nhân diễn viên, nghe nói vì diễn hảo nhân vật này cố ý giảm béo 30 cân, đem chính mình làm cho giống Hạng Ca giống nhau tái nhợt gầy yếu, hắn diễn rất khá, cái loại này khiếp nhược vô hại ánh mắt tương đương đúng chỗ, nhưng hắn thoạt nhìn như thế khiếp đảm mềm yếu, quay đầu lại là cái ngạnh hoạch đại lao, thật lớn tương phản kêu hắn ở điện ảnh chiếu sau thu hoạch đại lượng fans, chỉ ở sau đóng vai ám ảnh nữ hiệp nữ tinh. Trong hiện thực ám ảnh nữ hiệp cùng Hạng Ca chính phủ phấn đại quân cũng đại trướng đâu. Ngươi cho bọn hắn đương tham khảo cố vấn. Xem xong điện ảnh sau, An Thúy hỏi Hạng Ca. Nếu không có người đương cố vấn nói, điện ảnh Hạng Ca nhân vật này không có khả năng giống như hắn. Bất quá chủ yếu giống chính là 16, 17 tuổi khi hắn, hiện tại bọn họ đều đã là cái người trưởng thành rồi. Hạng Ca cũng đột nhiên lớn lên rất cao, tuy rằng vẫn là rất gầy, nhưng so thiếu niên khi rắn chắc chút. Màu xám pha lê châu giống nhau mắt to cũng vẫn là kia phó vô hại bộ dáng, nhưng là mặt bộ góc cạnh rõ ràng, hơn nữa có chút cổ quái thả độc đáo khí chất, cũng tương đương dẫn nhân chú mục, không phải hướng về phía hắn ra thế mà là hướng về phía hắn người này mà truy hắn nữ hải tử cũng có. Vài cái, Hạng Ca cho nàng dẫn theo bao, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, giống chỉ dính người cái đuôi nhỏ, nghe vậy nhìn nàng một cái, thấp giọng lên tiếng, ân. An Thúy cũng chưa nói cái gì. Trợ thủ nói, Hạng Ca nhưng thật ra rất giống, nhưng là cùng với nói là trợ thủ, không bằng nói càng giống cái quản gia đi. Đại học sau An Thúy liền dọn ra đến chính mình ở, Hạng Ca ở nàng chung cư cách vách mua cái phòng, nhưng trên cơ bản hắn cũng liền ngủ thời điểm hồi chính mình chung cư, mặt khác thời gian không phải tự cấp nàng nấu cơm chính là ở mua đồ ăn cho nàng nấu cơm trên đường, hoặc là chính là tự cấp nàng quét tước nhà ở phơi nắng quần áo, đem người của hắn thê thuộc tính phát huy tới rồi cực hạn, tiêu tiền mướn bảo mẫu đều làm không được hắn như vậy. Thế cho nên mạnh phu nhân đều thế An Thúy có chút ngượng ngùng lên. Kia hải tử là thích ngươi, ngươi nếu là không thích hắn, liền cường ngạnh một chút cự tuyệt hắn, đừng làm cho hắn cho ngươi làm này đó, không tốt. Mạnh phu nhân đều nhịn không được nói như vậy. Đừng nói là mạnh phu nhân, cho tới nay đều không quá thích Hạng Ca mạnh tiên sinh đều cảm thấy Hạng Ca như vậy thực hèn mọn thực đáng thương, nói ra đi ai tin đâu. Đây chính là Hạng thị tập đoàn duy nhất người thừa kế, như thế nào cùng cái không ai muốn tiểu đáng thương giống nhau đâu. Nói đến duy nhất người thừa kế chuyện này, An Thúy gặp qua phụ thân hắn, Hạng Ca phụ thân phi thường sợ hai Hạng Ca, thực hiển nhiên Hạng Ca đối hắn đã làm cái gì. Duy nhất người thừa kế chuyện này, là bởi vì những cái đó tư sinh tử tư sinh nữ nhóm, còn không có sinh ra đã bị Hạng Ca làm không có. Vị này đáng giận đáng thương lão phụ thân, liền chính mình nhi tử đều đấu không lại. Đem đề tài kéo trở về, Hạng Ca loại tính cách này, thật không phải An Thúy nói không thích hắn hắn là có thể ngoan ngoãn rời đi, hắn thực nhanh hoạch. Cho nên mỗi ngày công ty công tác chỉ cần ở đương nhân thê khoảng cách chung là có thể hoàn thành, một vòng cũng liền đi công ty một hai lần, khai cái sẽ hoặc là đi theo một ít hợp tác đồng bọn nói điểm cái gì. Hơn nữa hắn thực thích làm loại sự tình này, hắn thích nấu nướng, thích làm việc nhà, thích chiếu cô An Thúy cảm giác. Hắn chưa từng có thông báo quá, nói thật An Thúy cũng không biết hắn đối nàng cái loại này cảm tình rốt cuộc có phải hay không tình yêu, từ nguyên tắc tới xem, hắn đối ma nữ cái loại này tình cảm căn bản không phải ái. Cho nên mới có thể như thế đạm nhiên mà tiếp thu kia đỉnh đầu đỉnh nón xanh, hắn chỉ là muốn một cái tâm lý an ủi, một cái có thể trả giá đối tượng thôi. Cho nên hắn đối nàng rất lớn khả năng tính cũng là như thế này. Cho nên nàng liền như vậy cùng mạnh phu nhân nói. Thậm chí là làm cho Hạng Ca mặt nói. Hạng Ca nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, cuối cùng quay đầu rũ xuống đôi mắt. Sau đó không lâu, An Thúy đột nhiên bị bệnh. Là một loại bởi vì cốt chất bệnh biến khiến cho bệnh bất trị. Giải phẫu xác suất thành công chỉ có 2%, sử thượng chưa bao giờ từng có thành công trường hợp. Tin tức vừa ra, toàn thế giới đều chấn động, Phết gào khóc, nàng người nhà bằng hữu cũng bi thương khóc giống, chỉ có Hạng Ca là bình tĩnh, ít nhất thoạt nhìn là bình tĩnh. Hắn vẫn cứ mỗi ngày cấp An Thúy làm đồ vật ăn, mỗi ngày ở bệnh viện chiếu cô An Thúy, nhưng theo từng ngày qua đi, An Thúy càng ngày càng suy yếu, hắn trong mắt mỏng manh quang mang cũng giống gió lạnh trung ánh nến giống nhau, tùy thời sẽ tắt. Ở An Thúy giải phẫu đêm đó, hắn đã viết hảo di chúc, phân phó hảo trung thực thủ hạ, mộ địa đều lấy lòng. Hắn muốn đi trộm thi thể, sau đó tự sát, cùng nàng chôn ở cùng nhau. Kết quả kỳ tích đã xảy ra, An Thúy giải phẫu thực thành công, nàng sống sót. Vì thế toàn cầu lại một lần chấn kinh rồi, mọi người hỉ cực mà khóc, buôn tẩu bẩm báo, hô to anh hùng vĩnh không rơi mạc. Hạng Ca tự sát kế hoạch cũng không có tác dụng, nhưng hắn vị kia trung thực thủ hạ nhìn không được, vì thế trộm nói cho An Thúy hắn phía trước cái kia kế hoạch. An Thúy thực kinh ngạc, làm được loại trình độ này, rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm. Nàng liên trực tiếp hỏi hắn, ta không biết này có phải hay không tình yêu, dù sao ta không thể mất đi ngươi. Ngươi muốn ta mệnh sao? Ta cho ngươi. Hạng Ca nói như vậy. Xuất viện sau ngày nọ, nàng đột phát kỳ tưởng, kỳ thật có một cái phương pháp có thể xác nhận một chút, cùng hắn hơi chút thân cận, xem hắn có hay không sinh lý phản ứng là được, rốt cuộc vô luận là trong nguyên tắc vẫn là này một đời. Ma nữ đối hắn dụ hoặc đều là không có tác dụng, trong nguyên tắc bọn họ cũng không có phát sinh qua quan hệ. Bởi vì khi còn nhỏ gặp qua phụ thân cùng tình phụ rất nhiều xấu xí tình sự, hắn đối những cái đó sự có bóng ma tâm lý. Nàng là cái lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu dục rất mạnh người, hứng khởi liền muốn đi làm. Lúc này Hạng Ca đang ở phòng bếp làm bữa tối, An Thúy đi qua đi, tắt đi hỏa, hắn vẻ mặt nghi hoặc mà xem nàng, bị nàng duỗi tay đem đầu áp xuống tới, bốn cánh môi cánh chạm nhau, Hạng Ca chừng lớn hai mắt. Trên tay còn bắt lấy đồ ăn rơi xuống đất, hắn cả người run rẩy lên. Thực mau tách ra, An Thúy còn ôm cổ hắn, cảm giác thế nào? Có hay không ghê tởm buồn nôn, không tốt ký ức nảy lên đại não? Không, không có. Hắn tái nhợt trên mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, tay đều run rẩy lên. Kia như vậy đâu? An Thúy lại hôn lên đi, lúc này đây hắn vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại, hơn nữa thực mau học xong như thế nào hôn môi, thực mau phản thủ vì công, giao triền môi lưới. Ái mỗi tiếng nước, cực nóng nhiệt độ cơ thể, hận không thể đem đối phương xoa tiến trong thân thể mãnh liệt tình cảm. Không biết qua bao lâu, cái này dài dòng ước hôn mới kết thúc. An Thúy cúi đầu vừa thấy, nhìn đến nơi đó đỉnh khởi lều trại nhỏ. Ngạnh A. Ân. Hắn sắc mặt đỏ lên, thật cẩn thận mà xem nàng, xác nhận trên mặt nàng không có chán ghét cảm xúc. Xem ra ngươi yêu ta. Ân. Hắn trái tim bỗng nhiên xưa nay chưa từng có nhảy nhót cùng vui sướng lên. Ám ảnh nữ hiệp cùng Hạng Ca kết hôn tin tức lại một lần làm toàn dân chấn động, chính phủ phấn khóc lóc thảm thiết, duy phấn cũng khóc lóc thảm thiết, nhưng cuối cùng đều đưa lên chân thành chúc phúc. Hôn sau Hạng Ca có cái tân yêu thích, huyễn thề, nhưng hắn trước nay chỉ dùng văn tự huyễn, tuyệt đối sẽ không chụp một chương ảnh chụp đi cho người khác xem. Ta anh hùng ngủ ngon hương A tình yêu. Nàng công tác bộ dáng siêu đẹp tình yêu. Nàng lại phát minh một cái siêu lợi hại đồ vật sùng bái mắt lấp lánh tình yêu. Thế giới thuộc về nàng, nàng thuộc về ta tình yêu. Fans, ngươi có bản lĩnh huyễn có bản lĩnh phát nữ hiệp ảnh chụp A. Hạng Ca đoạt đi rồi hiến thành số một fans danh hiệu, toàn thế giới người đều biết hắn siêu cấp sùng bái chính mình lao bà, là hắn lao bà si hán, mà chính hắn cũng cam nguyện sinh hoạt ở nàng quang mang dưới, mặc dù luôn có một ít người thích châm ngòi ly gián, ý đồ kích khởi hắn đại nam tử chủ nghĩa một mặt, cũng không có chút nào tác dụng. Nhân thế đại lao hắn ở lão bà trước mặt chính là cái thích nấu canh làm việc nhà tiểu nam nhân. Ước chừng chỉ có ở trên giường thời điểm mới có thể bày ra ra cũng đủ nam tử khí khái đi. Chương 139 phiên ngoại nhị. Các loại hiện thực cùng phó bản đoạn ngắn. 1. Vài năm sau, 524 cùng An Thúy nói Ngân Hà công ty game làm một cái quyết định, bởi vì nhân sinh kính vạn hoa rất nhiều phó bản đối người chơi đã mất đi lực hấp dẫn, dần dần bị vứt bỏ đến góc tích hôi, vì không lãng phí tài nguyên, bọn họ muốn thăng cấp những cái đó phó bản, như thế nào thăng cấp đâu. Chính là đem một ít xuất sắc người chơi thay đổi cốt truyện sau video mới cắm vào, trở thành một cái tân nhưng cung người chơi tiến hành trò chơi tân phó bản. Làm nhân sinh kính vạn hoa nhân vật sắm vai trò chơi thâm niên người chơi, An Thúy mỗi một cái video đều phi thường xuất sắc, tự nhiên sẽ bị lựa chọn, bọn họ hy vọng có thể đạt được An Thúy trao quyền, đương nhiên tiền cũng là sẽ cho nàng. Nếu là mặt khác chủ bá khả năng sẽ không quá nguyện ý, bởi vì này ý nghĩa các nàng sẽ trở thành cái này tân phó bản vai chính NPC. Người chơi tiến vào sau nắm giữ cốt truyện đi hướng, rất có thể sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn năng kham, nhưng là An Thúy không giống nhau, nàng cảm thấy này rất thú vị, vì thế liền đồng ý. Ngân Hà công ty game tin tức này một thả ra đi, lập tức đạt được tới quảng đại các người chơi nhiệt liệt duy trì, lòng mang các loại tâm tư người dữ dội nhiều. Quá tuyệt vời, này còn không phải là nói, ta có thể đem ta thích chủ bá đều thượng một lần sao? Không được đi, nờ tờ cờ vẫn là những cái đó nhân vật mô hình, diện mạo không thay đổi, thượng cũng chỉ là thượng cái kia nhân vật mô hình, không phải chủ bá đi. Ta muốn ở phó bản ngõ chết nào đó chủ bá, quá chán ghét nàng, nhìn đến liền cảm thấy ghê tởm. Ta muốn chơi thiểu năng trí tuệ hình thức, ta phải bị ta nữ thần liêu. Ngân hà bà bà ta yêu ngươi, ta rốt cuộc chờ đến ngày này a a a a a a. Bởi vì này một đợt kích thích, nhân sinh kính vạn hoa cái này ở trò chơi giới đã hạ nhiệt độ không ít nhân vật sắm vai loại trò chơi lại một lần bước lên trò chơi đứng đầu đệ nhất, chờ một đám phó bản thăng cấp hoàn thành sau, lập tức bắt đầu đầu nhập trò chơi bên trong. Ngân hà công ty game đối này đó tân phó bản tiến hành số liệu theo dõi, quả nhiên người chơi tiến vào nhiều nhất phó bản chính là An Thúy những cái đó phó bản, mà này đó phó bản trung tiến vào nhiều nhất chính là cô bé lọ lem phó bản, Chu Di Lệ nhân vật này. Trên cơ bản đều là lựa chọn thiểu năng trí tuệ hình thức, số rất ít lựa chọn trí năng hình thức, nhưng cũng không dám đem Chu Di Lệ nhân vật quá học, nếu không trí năng hình thức hạ An Thúy rất có thể sẽ nhận thấy được hắn không thích hợp làm ra chuyện gì tới, bọn họ ở bên trong hưởng thụ mộng tưởng trở thành sự thật tư vị. Bị An Thúy liêu đến hai chân nhuộn ra, thanh âm đều phát run. Nhưng sau đó không lâu xuất hiện bao gồm An Thúy, ngân hà công ty game ở bên trong, tất cả mọi người không có lường trước đến hậu quả đã xảy ra. Nguyên bản sẽ lựa chọn đi vào hưởng thụ người trên cơ bản đều là bởi vì thích An Thúy, đối loại này loại hình có hảo cảm, vì thế ở trong trò chơi mặt từ diễn thành thật người chơi rất nhiều. Cùng xem phát sóng trực tiếp xem video bất đồng, trực diện bên trong An Thúy nhân cách mị lực, khiến cho bọn họ luyến tiếp rời đi phó bản. Bị lạc ở quá mức chân thật nhân vật sắm vai thế giới bên trong. Bọn họ cho rằng chính mình thật là Chu Dĩ Lễ, muốn ở bên trong cùng An Thúy quá cả đời, dẫn tới rất nhiều người bởi vì ở trong trò chơi đãi thời gian quá dài, dẫn tới trong hiện thực thân thể xuất hiện thiếu thủy thiếu oxy cuối cùng ngất tiến bệnh viện, kết quả bị kéo đi bệnh viện sau. Rất nhiều người tỉnh lại lập tức điên cuồng mà muốn khoang trò chơi ồn ào nơi đó mới là chân thật thế giới, nơi này mới là giả. Thậm chí thật đúng là có người bởi vậy chết đột ngột, việc này liền nháo thượng tin tức. Toàn dân ồ lên, không chơi trò chơi người cảm thấy này đó chiều sâu võng nghiện người bệnh là điên rồi đi. Sau đó nhịn không được tò mò mà đi xem video, nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật mị lực lớn như vậy. Chơi trò chơi người còn lại là nhịn không được lập tức tiến lên muốn kiến thức kia phân nhân cách mị lực. Bởi vì loại này lường trước không đến cục diện, ngân hà công ty game bồi điểm tiền, đành phải trước đem cô bé lọ lem phó bản tạm thời phong bế, cấm người chơi đi chơi. Cũng may An Thúy điên cuồng liêu nhân phó bản cũng liền này một cái, mặt khác bên trong nàng đều không thế nào cùng nhân ra nói chuyện yêu đương. Thú vị chính là An Thúy hắc tử rất nhiều, nhân cơ hội muốn tiến phó bản đi cấp An Thúy nan kham co không ít, bởi vì muốn thay đổi cốt truyện cũng chỉ có thể chơi trí năng hình thức, nhưng là này ý nghĩa bọn họ duy nhất ưu thế là nắm giữ chủ tuyến cốt truyện, nhưng cố tình An Thúy chỉ số thông minh quá cao, bọn họ thay đổi phía trước một hai cái cốt truyện sau, mặt sau lập tức toàn sụp. Bọn họ giai đoạn trước khả năng sẽ bởi vì nắm giữ tiên cơ mà làm An Thúy nở tờ cờ ăn chút đau khổ, mặt sau lại tất. Cả đều bị hung hăng và mặt, hậm hực đến hộp máu mà rời khỏi trò chơi. Bực này với hắc tử bị minh tinh thân thủ và mặt ta, khi đến não tác động mạch đều. Rất nhiều công lược hướng nam chủ bá đều thiêu thân lao đầu vào lửa đi công lược An Thúy, thường thường cũng là bất chi bất giác trung bị phản công lược, mất công lô sạch vốn. Thức mau. Nờ tờ cờ An Thúy trở thành nhân sinh kính vạn hoa chung một tôn khó có thể đánh bại đại ma vương, nhưng người chơi vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa chiều nàng dũng đi. Nhị. Đến từ cao đẳng văn minh vị diện đồng nghiệp đại đại An Thúy ít lam thịnh chết đồng nhân văn, An Thúy thuộc về đại gia, óc thuộc về ta. Nếu lam thịnh chết cuối cùng không có khắc chế chính mình đối cái này không có huyết thống quan hệ tỉ tỉ tình cảm, ở ngày nọ ban đêm trộm hôn môi An Thúy, hơn nữa bị nàng đường trường bắt được, ở nàng khiếp sợ xem biến thái giống nhau dưới ánh mắt. Hắn không thể không lựa chọn hướng nàng toàn bộ thắt ra, hắn không phải nàng đệ đệ, bọn họ chi gian không có huyết thống quan hệ, sau đó hướng nàng thổ lộ, lì lợm la liếm mà muốn tiếp tục lưu tại nàng bên người. Nhưng mà An Thúy vẫn còn không lưu tình mà đem hắn tiễn đi, thậm chí đôi hắn mặt dày vô sỉ thổ lộ cùng dây dưa cảm thấy phiền chán, nhưng hắn vẫn cứ giống điều cẩu giống nhau dây dưa nàng, mặc dù đôi hắn đánh chửi cũng toàn vô tác dụng, đem hắn đá văng ra, hắn cũng vẫn cứ sẽ bò lại tới, xúc ở nàng bên chân, cầu xin một tia thương hại. Nhưng như vậy một con bị chủ nhân ghét bỏ tiểu cẩu, quay đầu lại đối sở hữu ý đồ tiếp cận nàng nam nhân lộ ra sắc bén hàm răng, thế cho nên An Thúy cũng chưa có thể giao cho bạn trai. An Thúy thực tức giận, đem hắn đánh một đốn, Lam Thịnh chết không chút nào đánh trả, bị đánh xong sau lại đáng thương hề hề mà xúc ở nàng bên chân, khát vọng được đến nàng một tia rủ lòng thương. Tư thái phóng đến quá thấp, ước chừng sẽ khiến cho người nào đó thi ngực dục, An Thúy hoàn toàn đem hắn trở thành ngoạn vật, đùa bỡn hắn thần kinh cũng đùa bỡn thân thể hắn, mà hắn cũng là đồ đê tiện, hoặc là bản thân chính là cái run em mở, thế nhưng cũng toàn bộ tiếp thu, thậm chí còn hưng phấn đến phát run. Hắn trở thành Lam gia cao cao tại thượng đại tiểu thư không thể gặp quang tình nhân, ngoạn vật, thân thể tây trang dày da, là đại học hàng hiệu tốt nghiệp tinh anh, đông đảo nữ tính truy phủng hoa si đối tượng, linh hồn lại tránh ở An Thúy cho hắn lồng sát, cầu xin nàng đã đến. Đã từng An Thúy chịu ở trên người hắn vết roi đã đều biến mất, nhưng ngẫu nhiên An Thúy vẫn cứ sẽ dùng roi chịu hắn, làm trên người hắn trải rộng vết roi, chỉ là roi cùng năm đó không quá giống nhau, chịu tâm tình cũng không quá giống nhau. Ngẫu nhiên An Thúy tâm tình hảo, sẽ làm hắn ở trên giường hơi chút tận tận hứng, phần lớn thời điểm đều vẫn là treo hắn, làm hắn nửa vời khó chịu. Bất quá có lẽ với hắn mà nói chỉ cần là An Thúy cấp, liền đều là tốt, cho nên cũng như cũ càng có rất nhiều thoải mái, có đôi khi mặc dù chỉ là bị An Thúy nhìn, cũng có thể chính mình bắn ra tới, cho nên tựa hồ tổng thể tới nói đều là thực sảng. An Nhiên đối An Thúy nhiệt liệt theo đuổi toàn thành đều biết, thậm chí đồn đãi hai người rất có thể sẽ đính hôn, An gia đại thiếu gia cùng Lam gia đại tiểu thư, môn đăng hộ đối, là vương tử cùng công chúa tốt nhất đại biểu. Mà Lam Thịnh chết cái này đã từng ở Lam gia phủ dung sớm nở tối tàn giả tư sinh tử đã sớm đã bị đại đa số người phai nhạt ở sau đầu, không có người biết hắn còn ở An Thúy bên người. Mà hắn bắt đầu đối chuyện này cảm thấy khủng hoảng, lo lắng An Thúy một ngày nào đó muốn cách hắn mà đi, gả cho An Nhiên. Vì thế hắn liều mạng công tác, cũng hướng nàng liều mạng cầu xin, An Thúy bị hắn phiền đến không được, nhưng chung quy vẫn là không có cùng An Nhiên đính hôn. Vài năm sau, An Thúy từng cái đánh bại Lam gia các vị người cạnh tranh, trở thành lớn nhất người thắng, tiếp nhận Lam thị tập đoàn. Bởi vì nàng mà đi ăn máng khác gia nhập Lam gia giới nội tinh anh có không ít, Lam Thịnh chết chính là trong đó một cái. Hắn đã sửa tên đổi họ, người khác không biết hắn cùng An Thúy sâu xa, hắn ngẫu nhiên mang theo văn kiện đi vào văn phòng chủ tịch, ngoài cửa rất nhiều bí thư phủng mặt hoa si vị này mới tới tổng giám đốc hảo xoáy thật ngầu, lại không biết hắn ở bên trong hận không thể bị chủ tịch muốn làm gì thì làm. Trung quy, An Thúy vẫn là cùng Lam Thịnh chết kết hôn, bởi vì nàng đã lười đến cùng nam nhân khác bồi dưỡng cảm tình, hôn nhân cũng thực phiền thoái, liền Lam Thịnh chết cái này không có nàng không thể sống ra hỏa đi, có thể tỉnh đi không ít phiền thoái. Mà Lam Thịnh chết hạnh phúc đến khóc ra tới đâu. Tam. Hắn không biết phụ mẫu của chính mình là ai, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, liền biết chính mình là vì đương một người đỉnh cấp gián điệp mà tồn tại. Hắn từ nhỏ bị tổ chức bồi dưỡng, hắn muốn học rất nhiều, súng ống, cách đấu, lê nghi, nhạc cụ, ngôn ngữ, chú nghệ, diễn kịch từ từ, việc học nặng nghề, nhiệm vụ rất nhiều, một khi không có hoàn thành tác nghiệp liền sẽ bị trừng phạt. Nhưng hắn bị cho phép dưỡng một con chó, đây là hắn duy nhất bằng hữu, đối, tổ chức mặt khác tiểu bằng hữu đều không phải bằng hữu, chỉ là đồng sự, thậm chí vẫn là đối thủ cạnh tranh. Chính là ở hắn cùng cậu thành lập đứng dậy sau cảm tình thời điểm, hắn bị yêu cầu thân thủ đem nó giết chết. Vì thế hắn cũng trở nên cũng đủ lạnh nhạt, không cần đối nhỏ yếu sinh vật trả giá cảm tình, gián điệp không cần dư thừa cảm tình, nếu không bị thương sẽ chỉ là chính mình. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ này đó, trong tương lai mấy năm thời gian nội, hắn lấy các loại thân phận tiếp cận các quốc gia quan lớn chính khách, tiếp cận phú hào nhân vật nổi tiếng, thu hoạch cố chủ muốn tình báo, trở thành tổ chức nội cao cấp nhất gián điệp, hắn lạnh nhạt cường đại, khoe miệng lộ ra tươi cười dã tâm bừng bừng. Sau đó, có một ngày, hắn nhận được một cái tân nhiệm vụ, đánh cắp một vị nhà khoa học nghiên cứu khoa học thành quả. Cái kia thành quả thậm chí còn ở nàng đại nao chung, cố chủ đối vị này nhà khoa học có một loại điên cuồng tín nhiệm, chỉ là còn ở nghiên cứu giai đoạn, hắn liền đã xác nhận nàng khẳng định có thể thành công, hơn nữa yêu cầu hắn ở trước tiên liền đánh cắp tới tay. Thậm chí không tiếc vì thế tiêu phí giá cao tiền, rốt cuộc thời kỳ ủ bệnh bao lâu ai cũng vô pháp biết được, mà trong lúc này hắn cần thiết muốn chi trả hắn tiền lương. Đánh cắp nghiên cứu khoa học thành quả loại sự tình này không phải rất khó, nhà khoa học rất nhiều đều là cao chỉ số thông minh thấp EQ gia hỏa. Bọn họ khả năng ở chuyên nghiệp lĩnh vực thượng cường đại đến kinh người, lại ở đạo lý đối nhân xử thế hoặc là mặt khác sự tình thượng vụng về bất kham, muốn lừa gạt bọn họ so lừa gạt những cái đó lao bánh quẻ quan viên muốn đơn giản đến nhiều. Nhưng vị này giống như không quá giống nhau. Tiêu phí một tháng thời gian tới sưu tập nàng tương quan tư liệu, làm ra nhiều thiết kế phương án giả tưởng, cuối cùng hắn tìm được rồi một cái thực tốt cơ hội, nàng yêu cầu một cái sinh hoạt trợ lý, vì thế hắn từ nhỏ huấn luyện chủ nghệ cùng việc nhà năng lực có tác dụng. Hắn mang lên tỉ mỉ chế tạo nửa thật nửa giả thân phận tư liệu, khởi tây trang thay quần jean cùng áo sơ mi lông dê ngực, mang lên mắt kính, biến thành một cái sơ gia xã hội ngây ngô nhát gan nhưng nấu cơm cùng việc nhà đều thực sở trường thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Sử một ít thủ đoạn nhỏ, hắn thành công nhận lời mời thượng, trở thành nàng sinh hoạt trợ lý, đi tới nàng bên người. Lần đầu tiên gặp mặt, nàng hỏi hắn mấy vấn đề, nàng cặp kia hắc đến thanh triệt, thế cho nên ngạo mạn đều rõ ràng có thể thấy được đôi mắt đánh giá quá hắn toàn thân. hắn lần đầu tiên cảm giác được khẩn trương, lo lắng chính mình có phải hay không làm được vạn vô nhất thất. Hắn đã biết, vị này tuổi trẻ thiên tài nhà khoa học, cùng hắn biết nói những cái đó nhà khoa học bất đồng, nàng chỉ số thông minh không phải chỉ nhằm vào nào đó lĩnh vực, muốn ở nàng mí mắt phía dưới dở cho cần thiết muốn phi thường cẩn thận, nếu là lộ tẩy, sợ là lập tức liền sẽ bị phát hiện. Bất quá trừ cái này ra, hắn trong lòng còn dâng lên một loại hưng phấn cảm, kỳ phung địch thủ, ai thua ai thắng, hắn rất tò mò. Công tác rất đơn giản, phụ trách nàng một ngày tăng cơm, bảo đảm dinh dưỡng cân đối, hơn nữa giám sát nàng ăn xong, quét tước nàng phòng ốc, bảo đảm không dính bụi trần, hơn nữa vào buổi chiều 5 giờ phía trước cần thiết rời đi nàng ký túc xá. Hắn chuyên chú sắm vai như vậy một cái nhân vật, từ nhiều lần du quan tánh mạng nhiệm vụ chúng tôi luyện ra tới kỹ thuật diễn, mặc dù là Oscar ảnh đế có lẽ đều phải tốn hắn một bậc, cho nên hắn dần dần lấy được mục tiêu tín nhiệm, từ nàng sinh hoạt trợ lý trở thành nàng bằng hữu. Hắn mới biết được nàng đối đãi người xa lạ cùng bằng hữu chi gian thái độ chênh lệch có bao nhiêu đại. Nàng đối bằng hữu thái độ thực nghiêm túc, khoan dung hài hước thả hào phóng, hắn trong lúc vô ý nói qua mỗi câu nói nàng sẽ để ở trong lòng, hơn nữa ở ngươi không hề chuẩn bị dưới tình huống cho ngươi một kinh hỉ, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cho ngươi trái tim thật mạnh một kích, liền phòng bị cơ hội đều không có. Hắn đối nàng càng thêm cảnh giác, trong lòng cùng nàng phân rõ giới hạn, nàng chỉ là hắn nhiệm vụ mục tiêu, mà hắn là một người gián điệp, hắn là hướng về phía nàng trong nao đổ vật tới. Chính là thời kỳ ủ bệnh lại rất dài lâu, hắn đi theo An Thúy bên người nửa năm nhiều, hắn muốn đánh cắp đồ vật còn chưa hoàn thành, hắn cũng đã có lùi bước chi ý, hắn cảm giác được có chút không ổn. Loại này không ổn làm hắn ở cồn cũng gọi người ý loạn tình mê trong gió đêm đại nào chuông cảnh báo cuồng gõ, nhưng hắn vẫn cứ không có phòng thủ trụ, bị nàng tức tức tới gần, có tốt đẹp mà điên cuồng một đêm. Vì thế bọn họ lại từ bằng hưu biến thành nam nữ bằng hưu. Thời gian càng dài, sự tình liền càng không xong. Đặc biệt là nàng gia đình xuất hiện thật lớn biến cố, hắn như thế rõ ràng mà cảm giác được chính mình tâm như dao cắt, xưa nay chưa từng có thương tiếc một người thời điểm. Hắn cần thiết hủy bỏ nhiệm vụ lần này, cho nên hắn tìm được cơ hội trộm cùng tổ chức cán bộ hội hợp, chuẩn bị lấy thời kỳ ủ bệnh quá dài mất đi nhẫn mại vì lấy cơ chuẩn bị từ bỏ lần này đơn đặt hàng. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, từ bỏ lần này đơn đặt hàng, thiết kế một cái chết giả kế hoạch, hoàn toàn thoát ly tổ chức, lấy một cái hoàn toàn mới bộ dáng cùng hắn ái người kia vẫn luôn ở bên nhau. Lòng mang tốt đẹp nguyện vọng, hắn đi hướng quá vãng, thiên chân vọng tưởng cùng nó nhất đao lưỡng đoạn. Lại không biết có người phát hiện hắn thân ảnh, theo đôi mà đến, đem hắn bí mật như ngừng lại ảnh chụp bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.